Chương 1151, 1151, chỗ an toàn. Tay của hắn không ngừng tại tay của thiếu nữ trên cánh tay nắm. Sau một lát, hắn lúc này mới buông ra tay của thiếu nữ cánh tay. Giờ phút này, thiếu nữ gương mặt có đỏ mặt, thân thể đang không ngừng rung động, cả người tựa hồ cũng hư thoát. Nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt kia mê ly. Lăng Phong mở miệng đối với nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi lại vận công nhìn một chút tay của ngươi, cảm giác một chút có gì biến hóa. Thiếu nữ kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cái kia mê ly ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục thần thái, nàng cắn răng, dùng hết chính mình khí lực cả người, bắt đầu vận công. Một lúc sau, thiếu nữ đình chỉ vận công, mở to mắt, một mặt ngạc nhiên nói với Lăng Phong. Công tử, trên tay của ta ám tật tốt, trước kia ta tại vận công thời điểm, cánh tay phải đều sẽ ẩn ẩn làm đau, nhưng là bây giờ cái kia đau đớn biến mất. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn vừa rồi thế nhưng là sử dụng linh tê chỉ trợ giúp nữ hài này sơ thông một chút kinh mạch, kích hoạt lên một chút huyệt vị. Trước đó hắn biết được linh tê chỉ đệ thất biến đằng sau, có thể làm người chữa thương, lúc ấy hắn vẫn là chưa tin. Nhưng là bây giờ, hắn lại sâu tin không nghi. Mặc dù hắn linh tê chỉ còn không có đạt tới đệ thất biến, nhưng là khoảng cách đệ thất biến cảnh giới cũng không xa. Cho nên hắn hiện tại linh tê chỉ, đã có một chút đặc thù chức năng. Giống khu trục một chút ám tật, kích hoạt huyệt vị, khơi thông kinh mạch những chuyện này, hắn đều có thể làm được dễ dàng. Công tử, đến ta. Một tên khác nữ hầu nhìn thấy Lăng Phong vậy mà có thể trị nàng đồng bạn ám tật, lập tức không kịp chờ đợi mở miệng nói với Lăng Phong, bởi vì trên người nàng cũng có ám tật. Ừm. Lăng Phong nhìn xem vị này nữ hầu, khẽ gật đầu, sau đó cái hót dựa vào linh tuyển trì con biên giới, tay chân mở ra. Nữ hầu kia lập tức bơi tới Lăng Phong bên người, sau đó bắt đầu giúp Lăng Phong đấm bóp. Sau một nén nhang, Lăng Phong cũng là chỉ ra vị này nữ hầu vì nàng xoa bóp quá trình bên trong các loại không đủ, hắn cũng phát hiện nữ hầu này trên hai tay cũng có ám tật. Ám tật này có thể là nàng tại bình thường lúc huấn luyện cường độ quá lớn, cuối cùng khôi phục không phải rất tốt, quanh năm suốt tháng tích lũy được ám tật. Những này ám tật đều sẽ ảnh hưởng đến nàng hai tay tính linh hoạt. Lăng Phong cũng là dùng linh tê chỉ, trợ giúp vị này nữ hầu đem trên hai tay ám tật khu trục. Ám tật bị khu trục đằng sau, hai vị này nữ hầu hai tay cũng là lập tức trở nên linh hoạt đứng lên, thủ pháp kia cũng là lập tức tăng lên một cái cấp độ. Hai vị nữ hải tiếp tục giúp Lăng Phong buông lỏng đứng lên. Mà Lăng Phong cũng là thoải mái nhắm mắt lại, thật tốt hưởng thụ. Hắn nhưng là một bên hưởng thụ, một bên chỉ điểm hai vị này nữ tử. Dưới sự chỉ điểm của hắn, hai vị này nữ hầu thủ pháp trình độ, không ngừng tăng lên. Nàng cũng không thể không thừa nhận hai vị này nữ hầu thiên phú cực giai, hắn chỉ là hơi chỉ điểm một chút, hai vị này nữ hầu liền có thể lĩnh ngộ được. Sau một canh giờ, nữ hầu mặt trái táo kia mở miệng nói với Lăng Phong, công tử, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Đổi chỗ. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem hai vị nữ hầu. Đúng, ngươi đã tại cái này hồ suối ngâm thời gian rất lâu. Hồ suối này linh lực bên trong, đã hạ xuống rất nhiều, chúng ta đi những cái kia linh lực càng thêm dư thừa linh tuyển trí bên trong. Nữ tử mặt dưa kia mở miệng mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn đã sớm cảm giác được hồ suối này linh lực bên trong đã giảm xuống rất nhiều, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng còn có thể đổi chỗ. Hai vị này nữ hầu vịn hắn, chậm rãi từ hồ suối này bên trong đi tới. Công tử! Thật cảm ơn ngươi truyền thụ cho chúng ta cao cấp như vậy thủ pháp, chúng ta phục thị xong ngươi đằng sau, liền có thể đi khảo hạch huấn luyện sư, về sau cũng không cần lại hầu hạ khách nhân. Thiếu nữ mặt dưa kia lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Các nàng hôm nay đây là vừa mới lên cương vị, tuy nhiên lại gặp Lăng Phong như thế một cái người tốt. Công tử, nếu không ngươi chờ một chút liền muốn chúng ta a? Các ngươi không phải nói có quy định không thể nhận sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ mặt quả táo kia. Quy củ là chết, người là sống, công tử ngươi truyền thụ cho ta cùng tỷ tỷ cao cấp như vậy thủ pháp, ta cùng tỷ tỷ của ta không thể báo đáp, chỉ có thể. Thiếu nữ mặt quả táo kia có chút ngượng ngùng nói với Lăng Phong. Cái này, Lăng Phong nhìn xem hai vị này nữ tử thân thể mềm mại, không gì sánh được tâm động. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được, lắc đầu nói ra, không phải ta không muốn các ngươi. Chỉ là ta hiện tại tu luyện một loại công pháp đặc thù, không thể nhận A. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia thống khổ. A. Dạng này A. Hai vị này nữ tử nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, theo sát lấy đôi mắt kia hiện lên một tia thất lạc. Một lúc sau, hai vị này nữ tử lại bồi tiếp Lăng Phong ngâm mấy cái hồ suối, những này hồ suối linh lực bên trong cũng khác nhau. Có chút hồ suối bên trong ẩn chứa linh lực, là kim thuộc tính, có là mộc thuộc tính, có là hỏa thuộc tính. Nghe hai vị này nữ tử nói, các nàng trong linh tuyển cốc này, cơ hồ các loại thuộc tính linh tuyển đều có. Cuối cùng, hai vị này nữ tử mang theo Lăng Phong đi tới một gian cao lớn trong nhà đá. Tại nhà đá này bên trong cũng có được một cái bảy màu hồ suối. Tại hồ suối này bên trong, Lăng Phong thấy được Hoa Vân đạo chủ. Công tử, chúng ta đi trước. Hai vị kia nữ hầu nói với Lăng Phong một tiếng đằng sau, ẩn ý đưa tình nhìn xem Lăng Phong một chút, sau đó quay người rời đi. Tiền bối. Lăng Phong lập tức nhào vào hồ suối bên trong, bơi tới Hoa Vân đạo chủ bên người. Không tệ lắm. Hai cái tiểu cô nương, nhìn về phía ánh mắt của ngươi có chút không giống với, xem ra là ngươi đem các nàng làm cho dễ chịu. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong lộ ra một tia cười xấu xa. Làm dễ chịu rồi. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lập tức minh bạch Hoa Vân đạo chủ ý tứ, sau đó mở miệng nói ra đích thật là đem các nàng làm cho rất dễ chịu. Hắn không có nói sai, vừa rồi hai vị kia nữ hầu, thế nhưng là hoàn toàn thần phục tại hắn linh tê chỉ phía dưới. Nói một chút đi, ngươi là thế nào từ Sâm La di tích cổ bên trong đi ra? Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Trong lòng của hắn cũng đã sớm muốn hỏi Lăng Phong đến cùng là thế nào rời đi Sâm La di tích cổ. Ta đã sớm muốn nói, thế nhưng là tiền bối ngươi vẫn luôn không cho ta cơ hội cùng ta nói. Lăng Phong có chút khó chịu nhìn xem Hoa Vân đạo chủ. Không phải ta không muốn cùng ngươi nói, mà là tại Thiên Võ Thánh Thành, có chút đề tài nhạy cảm, cho dù là ngươi ta dùng linh thức truyền âm, cũng sẽ bị một chút đại năng giả mơ ước. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Bị đại năng giả ngấp nghé. Lăng Phong hơi sững sờ. Hắn trước kia cho rằng linh thức truyền âm tuyệt địa kia là bảo mật, tuy nhiên lại không nghĩ tới đại năng giả lại ngay cả linh thức truyền âm đều có thể ngấp nghé. Đúng vậy, cái này Thiên Võ Thánh Thành, chính là Ngự Thiên Tông lãnh địa, trong này nói chuyện, nhất định phải cẩn thận. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu. Đại năng giả này cũng quá nhàm chán a. Vậy mà nghe lén người khác nói chuyện. Lăng Phong nhịn không được thầm mắng đứng lên. Cái này cũng trách không được người ta, nếu như ngươi có năng lực như vậy. Lại là tại địa bàn của mình, nói không chừng cũng sẽ có bộ dạng như này làm. Chương 1152, 1152, Hồn Điện Sứ Giả. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong cười cười, nói ra, nhưng là đại năng giả này, cũng không phải địa phương nào đều có thể nghe lén, tỉ như tại cái này Linh Tuyền Cốc, bởi vì hoàn cảnh đặc thù, cho dù là đại năng giả cũng vô pháp nghe lén chúng ta nói chuyện. Thì ra là thế. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó đem chính mình ở trong Sâm La di tích cổ gặp phải, cùng Hoa Vân đạo chủ nói một lần. Hắn nói tới nội dung, bao quát hắn ở trong Sâm La di tích cổ, cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ thuận con sông kia chảy đi ngược dòng nước, sau đó đạt được nghịch thiên cấp linh hồn tu luyện bí pháp sự tình, còn đem chính mình nhìn thấy tiên cung sự tình cùng Hoa Vân đạo chủ nói. Không nghĩ tới, ngươi ở trong Sâm La, vậy mà gặp chuyện như vậy. Hoa Vân đạo chủ trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tiền bối, ngươi đây. Lúc ấy ngươi cùng ta cùng một chỗ từ ta chữa vật pháp bảo bên trong cuốn ra đi, sau đó ngươi đã không thấy tăm hơi. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, hắn rất muốn biết Hoa Vân đạo chủ cùng mình sau khi tách ra, đến cùng gặp cái gì. Trước ngươi không phải nói tại đỉnh núi thấy được một tòa tiên cung sao. Ta đi trong tòa tiên cung kia, cũng có một phen kỳ ngộ, tình huống cụ thể, ta không thể cùng ngươi nói. Hoa Vân đạo chủ mở miệng. Vẻ mặt nghiêm túc cùng Lăng Phong nói ra. Không phải đâu, tiền bối ngươi vậy mà tiến vào trong tòa tiên cung kia. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, hai mắt trợn tròn xoe. Lúc trước ở trong Sâm La di tích cổ, hắn dọc theo đầu kia đặc thù dòng sông, đi tới dòng sông kia phát nguyên chi địa, leo lên cái kia núi tuyết chi đỉnh, thấy được một tòa tiên cung. Lúc đó hắn thật đúng là rất muốn vào đi tiên cung kia nhìn một chút, thế nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết. Hắn căn bản vào không được tiên cung kia. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Hoa Vân đạo chủ vậy mà tiến vào trong tiên cung kia. Chắc hẳn Hoa Vân đạo chủ tại trong tiên cung kia, cũng không nhỏ kỳ ngộ đi. Nếu Hoa Vân đạo chủ không thể đem trong đó chi tiết cùng Lăng Phong nói, Lăng Phong cũng không dám yêu cầu xa vời. Bởi vì hắn cũng biết, mỗi người đều có bí mật của mình, tỉ như hắn Lư Hương pháp bảo, hắn là không thể nào hướng người khác lộ ra, dù là chính là hắn người tín nhiệm nhất. Tiền bối, ta đem ngươi đao trả lại cho ngươi. Lăng Phong nói, sau đó chuẩn bị đem Hoa Vân đạo chủ chiến đao màu bạc trả lại hắn. Không cần, ta tạm thời không dùng đến đao kia, ngươi cầm trước đi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, cự tuyệt Lăng Phong muốn đem trường đao trả lại cho thỉnh cầu của hắn. Cái này khiến Lăng Phong cảm giác có chút kinh ngạc, Hoa Vân đạo chủ thanh trường đao kia công năng, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Đây tuyệt đối là một thanh để vô số người tu luyện mới thôi điên cuồng pháp bảo. Chắc hẳn lúc trước cái kia Tử Lôi đạo chủ, còn có Thanh Đào đạo chủ cũng là bởi vì thấy được trường đao này công năng nghịch thiên đằng sau, mới động muốn giết Hoa Vân đạo chủ đoạt bảo tâm tư. Tiên bối, trường đao này quá chân quý, ta sợ đặt ở trên người của ta sẽ đem bảo bối của ngươi mất. Lăng Phong cau mày đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Coi như làm mất rồi cũng không sao, ngươi nhìn. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong cười nhạt một tiếng, sau đó hắn vung tay lên. Một thanh chiến đao màu bạc xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong tay hắn thanh này chiến đao màu bạc, cùng Lăng Phong trong tay thanh kia giống nhau như đúc. Lăng Phong sững sờ, sau đó lập tức đem chính mình linh thức thăm dò vào lưu ảnh thạch không gian. Hắn phát hiện thanh kia trường đao màu bạc, còn rất tốt nằm tại lưu ảnh thạch trong không gian. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong nhìn xem chạy vân đạo chủ trong tay chiến đao màu bạc, có chút ngộng. Thanh thứ hai chiến đao màu bạc A. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thanh này chiến đao màu bạc, là ta tại trong tiên cung kia lấy được, đao này gọi là Trảm Hồn đao, chính là tiến vào Sâm La di tích cổ tín vật, chỉ cần cầm trong tay chiến đao màu bạc này người, chính là Sâm La di tích cổ người hầu, cũng có thể nói là hồn điện sứ giả. Trảm Hồn đao, hồn điện sứ giả. Lăng Phong nhắc đi nhắc lại lấy hai cái danh tự này. Hắn không nghĩ tới cái này chiến đao màu bạc, lại có lớn như thế lai lịch. Cái này Trảm Hồn đao, chính là cửu phẩm pháp bảo. Hiện tại trong tay ngươi thanh kia Trảm Hồn đao, còn không có kích hoạt, chỉ có hồn điện truyền thừa bí pháp mới có thể đem cái kia Trảm Hồn đao kích hoạt. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nhắm mắt lại, ta đem kích hoạt Trảm Hồn đao bí pháp truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi đem cái này Trảm Hồn đao kích hoạt đằng sau. Ngươi chính là một tên chân chính hồn điện sứ giả. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức nhắm mắt lại. Hoa Vân đạo chủ đưa tay điểm tại Lăng Phong trên mi tâm, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ cường đại tin tức tràn vào đến trong đầu của mình. Sau một lát, Hoa Vân đạo chủ lỏng ngón tay ra, Lăng Phong mắt vẫn nhắm như cũ tiêu hóa trong óc những tin tức kia. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong lúc này mới mở to mắt. Thử một lần đi. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem cái kia Trảm Hồn đao lấy ra. Hắn dùng một tia nguyên thần chi lực nâng cái kia Trảm Hồn đao, sau đó vận chuyển Hoa Vân đạo chủ truyền thụ cho hắn bí pháp, hắn cũng vận chuyển lên Linh Tê Chỉ, đem chính mình nguyên thần chi lực, thông qua Linh Tê Chỉ, độ nhập cái kia Trảm Hồn đao bên trong. Cái này. Khi Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy Lăng Phong trên ngón tay cái kia màu lam phù văn lúc, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này màu lam phù văn, thế nhưng là đại biểu cho đệ lục biến linh tê chỉ. Lăng Phong tốc độ xuất thủ rất nhanh, ngón tay tựa hồ có sinh mệnh một dạng, không ngừng tại cái kia Trảm Hồn đao bên trên nhảy lên. Đại khái 10 hơi đằng sau. Ông! Cái kia Trảm Hồn đao trên thân đao, lập tức nổi lên trận văn màu vàng, sau đó cái kia Trảm Hồn đao hóa thành một vệt kim quang, tiến vào Lăng Phong trong mi tâm. Tiến vào trong đầu của hắn. Nguyên thần của hắn lập tức đưa tay, đem cái kia Trảm Hồn đao nắm. Tại nguyên thần của hắn nắm chặt Trảm Hồn đao sát na, Lăng Phong cảm giác được ở trên Trảm Hồn đao, có từng tia thần dị lực lượng, tràn vào đến nguyên thần của hắn bên trong. Tại cái này thần dị lực lượng trợ giúp dưới, nguyên thần của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Thành công! Lăng Phong mở to mắt, một mặt ngạc nhiên hướng phía Hoa Vân đạo chủ nhìn lại. Thế nhưng là hắn nhìn thấy lại là Hoa Vân đạo chủ biểu tình khiếp sợ kia. Hoa Vân tiền bối, ngươi thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi một tiếng. Đã vậy còn quá nhanh liền luyện hóa rồi. Hoa Vân đạo chủ trong lòng chấn động vô cùng, lúc trước hắn tại trong tiên cung kia, đạt được Trảm Hồn đao đằng sau, dùng trọn vẹn một canh giờ mới đưa cái kia Trảm Hồn đao luyện hóa. Dù vậy, hắn cũng bị trong tiên cung kia chủ nhân khích lệ hắn là thiên tài. Thế nhưng là giờ khắc này ở trước mặt hắn Lăng Phong, vậy mà dùng không đến 10 hơi, liền đem cái này Trảm Hồn Đao luyện hóa. Cái này khiến Hoa Vân đạo chủ trong lòng rất khó chịu. Thiên tài, cầu thí thiên tài. Hắn ở trong lòng mắng to lên, cùng Lăng Phong so ra, hắn không có chút nào thiên tài. Cùng người như vậy cùng một chỗ, sẽ có áp lực rất lớn. Nếu như giờ phút này Hoa Vân đạo chủ có thể gặp được Tôn Khả mà nói, đoán chừng là hắn có thể cùng Tôn Khả trao đổi một chút cùng thiên tài trung đụng tâm đắc rồi. Tôn Khả cũng là tại Lăng Phong người tín nhiệm nhất một trong, hắn cũng biết Lăng Phong rất nhiều bí mật. Hắn cùng với Lăng Phong thời điểm, cũng là thường xuyên bị Lăng Phong biểu hiện ra các loại siêu cường thiên phú trọng kích. Chương 1153, trong bức họa bí mật. Bình thường thời gian dài cùng Lăng Phong loại thiên tài cấp bậc này ở chung một chỗ, trái tim đều sẽ thường xuyên thụ thương. Đúng a, luyện hóa. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu. Khu khu. Hoa Vân đạo chủ nhịn không được che lồng ngực của mình, sau đó ho kịch liệt đứng lên. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ ho đến lợi hại như vậy, Lăng Phong lập tức quan tâm hỏi. Khu khu, ta không sao. Hoa Vân đạo chủ thở ra hơi, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi linh tê chỉ, lúc nào đột phá đến đệ lục biến đến rồi. Cái này, kỳ thật tại ta tiến vào Xâm La Di Tích cổ trước đó, ta linh tê chỉ liền đã đột phá đến đệ lục biến cảnh giới, hiện tại, đoán chừng khoảng cách đệ thất biến cảnh giới cũng không xa. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, hắn hôn nguyên luyện thể quyết cùng linh tê chỉ tu luyện bí pháp, là hỗ trợ lẫn nhau. Tại hắn tu luyện luyện thể quyết thời điểm, có thể cường hóa thủ khiếu. Tại hắn còn không có đột phá đến nguyên thần cảnh giới trước đó, tay của hắn khiếu liền đã đạt đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Tại hắn đột phá đến nguyên thần cảnh giới, thiêu đốt nguyên anh thời điểm, thân thể của hắn tại nguyên anh chi lực rèn luyện phía dưới, tố chất thân thể trên phạm vi lớn tăng cường. Lại thêm tại cái kia thiên khư cấm địa bên trong, hấp thu tử vong chi hoa năng lượng. Tay của hắn khiếu, cũng là tăng lên tới đệ lục biến cảnh giới đại thành. Mặt khác khiếu huyệt, đều là tiếp cận đệ lục biến cảnh giới đại thành. Ngươi cái tên này, thật là một cái đồ biến thái. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng chỉ là biệt xuất một câu nói như vậy. Lúc đầu hắn cho là mình tại trong tiên cung kia đạt được kỳ ngộ, cũng coi là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng là tại Lăng Phong trước mặt, hắn trong nháy mắt bị đánh trở về hình tròn. Hắn cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân thượng hữu nhân. Tại trong tiên cung kia, Hoa Vân đạo chủ có một phen kỳ ngộ, cái này cũng khiến cho hắn văn thuật đột nhiên tăng mạnh, hắn ở bên trong học xong rất nhiều ở trên tiên ma đại lục đã thất truyền văn thuật. Hắn hôm nay, thế nhưng là tinh thông trúc văn thuật, minh văn thuật, còn có giải văn thuật tam đại văn thuật. Đây cũng là hắn dám lấy so với cái kia bát phẩm giải văn sư thấp gấp 3 giá cả đón lấy Lan Quế Phường sống nguyên nhân. Bằng vào hắn tại tiên cung kia biết được đến truyền thừa. Hắn không bao lâu biến thành đột phá đến thất phẩm giải văn sư. Bây giờ Hoa Vân đạo chủ tu vi, đã đột phá đến đạo chủ đệ bát trọng cảnh giới. Tốc độ như vậy, cho dù là phóng nhãn ở trung vực, cũng coi như được là thần tốc. Tốt, chúng ta cần phải trở về, ta còn phải về Lan Quế Phường, trợ giúp bọn hắn chuẩn bị cho tốt những bức tranh kia. Cái kia Khương Phiền lấy được một nhóm này bức tranh, thế nhưng là đồ tốt, bên trong ẩn giấu đi một bí mật lớn. Ta xem một chút có thể đem bí mật này giải đi ra, nếu là có thể giải đi ra mà nói, chúng ta liền có thể kiếm một khoản lớn. Hoa Vân đạo chủ mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Hắn sở dĩ nguyện ý tiếp tục trợ giúp Khương Phiền, chủ yếu nhất không phải nhìn chúng Khương Phiền tiền, mà là nhìn chúng những bức tranh kêu bên trong bí mật. Bí mật gì? Lăng Phong theo bản năng mở miệng hỏi. Một nhóm này bức tranh, hẳn là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại cổ lão bức tranh. Cũng không biết bọn hắn là từ đâu mà lấy được, bức tranh này là một cái văn minh ma pháp lưu lại, phía trên có cùng văn minh ma pháp có liên quan tin tức. Hoa Vân đạo chủ đem hắn từ những bức tranh kia bên trong lấy được tin tức đều nói cho Lăng Phong. Hắn cũng không sợ Lăng Phong để lộ bí mật, bởi vì Lăng Phong hiện tại thế nhưng là hắn người tín nhiệm nhất một trong. Văn minh ma pháp, ở trên tiên ma đại lục trong một chút cổ tịch, cũng có ghi chép, tại tiên ma đại lục những địa phương khác. Cũng đào được qua không ít cùng văn minh ma pháp có liên quan tin tức, trước đó ở trên tiên ma đại lục, ma pháp cùng đấu khí thịnh hành, chúng ta người tu luyện hiện tại tu luyện pháp thuật, đều là từ văn minh ma pháp bên trong diễn sinh tới, bất quá những cái kia ma pháp sư thân thể rất yếu đuối, bọn hắn thi triển ma pháp dựa vào là không phải thủ ấn, mà là chú ngữ. Nếu là có thể, ta có thể tại những bức tranh này phía trên phá giải ra một chút hữu dụng giá trị, nói không chừng liền có thể làm đến một chút thượng cổ ma pháp chú ngữ. Đến lúc đó, dùng những này thượng cổ ma pháp chú ngữ, tại tăng thêm chúng ta bây giờ thủ ấn cùng một chỗ, thi triển ra pháp thuật, cái kia uy lực hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Hoa Vân đạo chủ biểu lộ có chút mê mẩn. Hắn vừa rồi nói sự tình, đã có người đang làm, hơn nữa còn thành công. Một chút gia tộc cổ xưa, hoặc là cổ lão tông môn, đều đang không ngừng đào móc những cái kia cổ lão văn minh. Vô luận là văn minh ma pháp, hay là thượng cổ tu chân văn minh, hay là chân võ văn minh, những này cường đại văn minh, tựa hồ cũng tại thời kỳ đỉnh phong, trong vòng một đêm thảm tao hủy diệt. Nghiên cứu những văn minh này, một phương diện có trợ giúp đề cao thực lực của bọn hắn, cũng có trợ giúp mọi người giải tiên ma đại lục lịch sử. Tất cả mọi người rất muốn biết những này cường đại văn minh, đến cùng là như thế nào hủy diệt. Vậy chúc các ngươi thuận lợi. Lăng Phong không nghĩ tới Hoa Vân đạo chủ bọn hắn lại còn có kế sách như thế. Kỳ thật người biết cái bí mật này, chỉ có Hoa Vân đạo chủ một người, mặt khác văn sư, căn bản cũng không có phát hiện những bức tranh kia phía trên bí mật. Lúc trước Hoa Vân đạo chủ khi nhìn đến những này cổ lão bức tranh đằng sau, cũng cảm giác được những bức tranh này không đơn giản. Cho nên hắn mới có thể lấy thấp như vậy giá cả đem cái này sống tiếp xuống. Bất quá bởi vì Lăng Phong xuất hiện, hắn nhưng lại có thể thừa cơ hô Khương Phiền một bút. Đúng rồi, tiền bối, ta muốn học một chút minh văn thuật, ta nghe quỷ cổ đại sư nói ngươi minh văn thuật rất lợi hại, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ nói ra. Minh văn thuật tác dụng cũng rất lớn, có thể dùng đến bố trí cấm chế, tăng cường pháp bảo binh khí hoặc là những vật khác năng lực. Hắn đã sớm muốn học cái này văn thuật, thế nhưng là trước đó hắn căn bản cũng không biết Hoa Vân đạo chủ cũng sẽ minh văn thuật, cho nên liền không có hỏi. Được, ngươi nhắm mắt lại, ta đem ta minh văn thuật cùng trúc văn thuật đều chuyển cho ngươi, về phần có thể tu luyện tới trình độ nào, vậy liền nhìn chính ngươi. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, hắn văn thuật tâm đắc, thế nhưng là rất quý giá, nếu Lăng Phong mở miệng, hắn cũng rất tình nguyện đem chính mình minh văn thuật chuyển cho Lăng Phong. Hắn cũng hy vọng Lăng Phong có thể đem hắn học được những này minh văn thuật phát dương quang đại. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại nhắm mắt lại. Hoa Vân đạo chủ đưa tay điểm tại Lăng Phong trên mi tâm, đem chính mình minh văn thuật cùng trúc văn thuật phương pháp tu luyện cùng tâm đắc đều truyền thụ cho Lăng Phong. Một lúc sau, Hoa Vân đạo chủ đưa tay thu hồi, tâm thần của hắn thái nhìn có chút mỏi mệt. Lăng Phong mở to mắt, hắn nhìn thấy Hoa Vân Hải đạo chủ bộ dạng này. Lập tức xuất ra một cái túi chữ vật đưa cho Hoa Vân đạo chủ, mở miệng nói ra, tiền bối, trong này có một ít hồn dịch, ngươi cầm đi. Lăng Phong cũng biết lấy loại phương thức này truyền thụ kinh nghiệm đối với nguyên thần tiêu hao rất nhiều, nếu là làm không cẩn thận, sẽ đối với nguyên thần tạo thành mãi mãi thương tích. Hoa Vân đạo chủ cũng là ỷ vào trên tay mình có hồn dịch, lúc này mới dám dùng trực tiếp dùng loại phương pháp này đem tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm truyền thụ cho Lăng Phong. Nếu là không có hồn dịch, Hoa Vân đạo chủ cũng không dám làm như vậy. Hôm nay hắn chết khát lần thứ hai sử dụng phương pháp như vậy. Chương 1154, ngươi tiểu tình nhân kia. Vừa rồi hắn cũng là sử dụng phương pháp như vậy đem luyện hóa cùng khống chế trảm hồn đao phương pháp truyền thụ cho Lăng Phong. Một ngày bên trong liên tục sử dụng hai lần dạng này bí pháp, đôi này Hoa Vân đạo chủ nguyên thần mà nói, thế nhưng là có rất lớn thương tích. Hoa Vân đạo chủ từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận túi chữ vật kia, sau đó mở ra xem, phát hiện bên trong lại có hơn ngàn bình hồn dịch, sắc mặt của hắn hơi đổi, lập tức nói với Lăng Phong, Lăng Phong, trong này hồn dịch nhiều lắm, ta không thể muốn hết. Hoa Vân đạo chủ biết những này hồn dịch rất chân quý, hiện tại Lăng Phong vậy mà thoáng cái liền cho hắn nhiều như vậy, cái này khiến hắn rất giật mình. Tiền bối ngươi liền cầm lấy đi, những này hồn dịch, ta còn nhiều nữa, những này hồn dịch. Liền xem như trước đó chúng ta tại Sâm La đoán chừng bên trong lấy được những bảo vật kia chia đi. Những bảo vật kia ta đều cầm lấy đi dùng, hiện tại chỉ có thể đem những này hồn dịch cho ngươi. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ thản nhiên nói. Hắn lúc trước cùng Hoa Vân đạo chủ thế nhưng là tại cái kia Sâm La di tích cổ bên trong đạt được rất nhiều bảo vật. Những bảo vật kia đại bộ phận đều bị hắn thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Trước đó hắn nhưng là nói xong muốn cùng Hoa Vân đạo chủ phân những bảo vật kia. Nhưng là bây giờ hắn còn không có cùng Hoa Vân đạo chủ phân những bảo vật này. Cái này 1.000 bình hồn dịch nhìn như rất nhiều, nhưng là cùng Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ ở trong Sâm La Di tích cổ lấy được những bảo vật kia so sánh, đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Đặc biệt là bọn hắn lấy được những linh dược kia. Những linh dược kia sinh trưởng ở trong Sâm La Di tích cổ, tại loại này hoàn cảnh đặc thù phía dưới, hấp thu quá nhiều đặc thù linh lực, khiến cho bọn chúng đều rất chân quý, tuổi thọ đều rất đủ. Bọn chúng ít nhất bị phong ấn ở bên trong vượt qua 100.0005. Có một ít linh dược tuổi thọ vượt qua 100.0005, nhưng là có một ít linh dược tuổi thọ, cũng chỉ có vài vạn năm, mấy ngàn năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy chục năm. Bởi vì không phải linh dược gì đều có thể sinh trưởng đến 100.0005. Có một ít linh dược, tính mạng của bọn nó chu kỳ thậm chí chỉ có mấy tháng, mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Bọn chúng một khi thành thục đằng sau, liền sẽ nở hoa kết trái, lưu lại hạt giống, theo sát lấy đời thứ hai tiếp tục sinh sôi xuống dưới, bởi vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Mà có một ít đặc thù linh dược, lại có thể có được dài dàng dạc sinh mệnh. Mặc dù bọn hắn lấy được những linh dược kia, đã bị Lăng Phong luyện hóa không ít, nhưng là Lăng Phong trong tay còn có rất nhiều. Dựa theo Lăng Phong tính ra, hắn luyện hóa những linh dược này, đoán chừng chỉ là chiếm cứ tổng số lượng 3% mà thôi. Tốt ta! Nghe được Lăng Phong nói như vậy, Hoa Vân đạo chủ cũng là đem những này hồn dịch đều thu vào. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong, trước đó chúng ta ở trong Sâm La Di tích cổ lấy được bảo vật, ngươi cũng không cần phân cho ta, ta cầm ngươi nhiều như vậy hồn dịch, nếu như ta lấy thêm ngươi bảo vật, trong lòng ta cũng băn khoăn. Tiền bối ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy, những bảo vật kia là ngươi cùng ta cùng một chỗ lấy được, ta hẳn là phân cho ngươi một nửa. Lăng Phong vẻ mặt thành thật đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Không, cái này 1.000 bình hồn dịch giá trị, đã vượt qua những bảo vật kia tất cả giá trị, ngươi cũng không biết ngươi những này hồn dịch, đến cùng đến cỡ nào chân quý. Hoa Vân đạo chủ lập tức lắc đầu nói ra. Cái này, nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ bộ dạng này, Lăng Phong khẽ lắc đầu, cũng không lên tiếng nữa nói chuyện. Được rồi, về sau lại nghĩ biện pháp cho hắn mặt khác bảo vật đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, hắn biết mình giờ phút này cũng không cần ép buộc Hoa Vân đạo chủ cùng mình phân những bảo vật kia. Đúng rồi, Lăng Phong, ta có thể đem ngươi đưa cho ta những này hồn dịch, đưa cho người khác sao? Hoa Vân đạo chủ lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Trước đó Lăng Phong cho hắn hồn dịch cũng không nước rất nhiều, chính hắn bình thường đều không nỡ dùng, lại càng không cần phải nói đưa cho người khác. Mà lại hắn cũng biết cái này hồn dịch có thể là Lăng Phong bí mật. Nếu là hắn tùy tiện tặng người, có khả năng sẽ đem cái này hồn dịch bí mật bại lộ, cho nên hắn cũng không có nghĩ tới muốn đem hồn dịch đưa cho người khác. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lập tức đưa cho hắn nhiều như vậy hồn dịch, trong lòng của hắn cũng muốn đưa một chút cho hắn mặt khác thân bằng hảo hữu. Có thể à, ta đều đưa cho ngươi, những này hồn dịch sẽ là của ngươi, ngươi yêu đưa cho ai liền đưa cho ai đi. Bất quá người khác hỏi ngươi cái này hồn dịch từ chỗ nào lấy được. Ngươi thay ta giữ bí mật là được rồi. Lăng Phong khẽ gật đầu, mở miệng cùng Hoa Vân đạo chủ thản nhiên nói. Được, cái này ngươi yên tâm, ta không sẽ cùng người khác nói. Hoa Vân đạo chủ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó không kịp chờ đợi cùng Lăng Phong nói ra, vậy ta đi về trước. Ngươi đây, ngươi là cùng ta cùng một chỗ về Lan Quế Phường, vẫn là đi ngươi tiểu tình nhân kia chỗ này. Tiểu tình nhân? Ai vậy? Lăng Phong có chút sai cứ thế nhìn xem Hoa Vân đạo chủ. Cái kia Lục Gia Thiên Kim, Lục Vô Song à, tiểu tử ngươi thật lợi hại à, vừa đến Thiên Võ Thánh Thành, liền đem cái này Lục Gia Thiên Kim câu dựng vào tay. Cái này Lục Gia Thiên Kim chính là Thiên Võ Thánh Thành thập đại mỹ nữ một trong, chúng ta những văn sư kia, trà dư tiểu hậu thế nhưng là thường xuyên thảo luận những mỹ nữ kia. Hoa Vân đạo chủ một mặt bội phục nhìn xem Lăng Phong. Cái này, tiền bối ngươi hiểu lầm. Ta cùng nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng căn bản cũng không phải là tiểu tình nhân của ta. Lăng Phong tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Bèo nước gặp nhau. Hừ, ngươi coi con mắt ta mù sao. Cô nàng kia rất rõ ràng chính là đối với ngươi có ý tứ. Được rồi, không nói với ngươi, ngươi đến cùng về chỗ nào. Hoa Vân đạo chủ mở miệng lần nữa đối với Lăng Phong hỏi. Ta vẫn là về Lục gia đi, ngươi như thế hố người ta Khương gia phụ tử. Ta lại về cái kia Lan Quế Phường, người ta còn không đem ta ăn. Lăng Phong lắc đầu, vừa nghĩ tới Khương Duệ phụ tử, trong lòng của hắn người không tổ hợp nổi lên một kia đồng tình. Lúc đầu lúc trước hắn bị cái kia Khương Duệ khu trục, trong lòng vẫn là có chút tức giận. Tuy nhiên lại không nghĩ tới lại bị Hoa Vân đạo chủ bắt lấy cơ hội này, coi đây là nhược điểm, hung hăng hố Khương Duệ phụ tử một chút. Nhìn thấy trước đó cái kia không gì sánh được cao ngạo Khương Duệ, bị Khương Phiền đánh cho mặt mũi bầm dập, sau đó quỳ gối trước mặt mình xin lỗi, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Chuyển biến này thực sự quá nhanh. Bất quá trong lòng hắn hay là rất thoải mái, dù sao cái này Khương Duệ trước đó thật sự là quá phách lối, người như vậy, chính là muốn bị sửa chữa mới được. Còn nói không phải tiểu tình nhân, cái này đều xin ngươi đi trong nhà nàng ở. Được rồi, mặc kệ ngươi. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ chi sắc, hắn đi thẳng hồ suối, vội vội vàng vàng đi. Hắn sở dĩ vội vàng như thế, là chuẩn bị cầm hồn dịch đi tìm Thanh Hà đạo chủ, chuẩn bị đem cái này hồn dịch xem như lễ vật đưa cho Thanh Hà đạo chủ, sau đó quyết định hướng Thanh Hà đạo chủ thổ lộ. Cái này Thanh Hà đạo chủ thân phận có thể không thấy lớn, phụ thân của nàng chính là một vị tu vi cường đại đạo tổ, mà lại Thanh Hà đạo chủ gia tộc cũng rất mạnh, truy cầu Thanh Hà đạo chủ người cũng rất nhiều. Thanh Hà đạo chủ gia tộc, ngay tại cái này Thiên Võ Thánh Thành. Mà hắn Hoa Vân chân quân, mặc dù thiên phú tương đối tốt, nhưng lại bởi vì là dễ cỏ xuất sinh, cái này khiến hắn ở trước mặt Thanh Hà đạo chủ, vẫn luôn có chút tự ti. Nhưng là lần này hắn lại không quản được nhiều như vậy, hắn quyết định cố gắng truy cầu hạnh phúc của mình. Này này, tiền bối, chờ ta một chút nha. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ phía sau mở miệng hô to, thế nhưng là Hoa Vân đạo chủ căn bản cũng không có để ý tới hắn. Chương 1155, rời đi Linh Tuyền Cốc. Gia hỏa này, đến cùng đang làm cái gì? Lăng Phong khẽ nhíu mày, khẽ lắc đầu, sau đó cũng từ hồ suối này bên trong đi ra ngoài. Một lúc sau, trở lại chính mình trước đó thay quần áo gian kia trong phòng, thấy được trước đó phục thị hắn hai vị kia nữ hầu. Giờ phút này, hai vị kia nữ hầu cũng đều mặc vào cái kia đặc chế lễ bào. Mặc dù không có các nàng mặc thiếp thân quần áo lúc đẹp mắt, nhưng nhìn cũng rất đẹp mắt. Công tử, người trở về rồi. Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, hai vị này nữ hầu cũng đều cao hứng đứng lên. Ừm. Lăng Phong đối với hai vị này nữ hầu khẽ gật đầu. Công tử, chúng ta giúp ngươi thay quần áo đi. Thiếu nữ mặt quả táo kia mở miệng nói với Lăng Phong. Không cần, cái này ta tự mình tới là được rồi. Lăng Phong đối với Diệp Tiểu Đào cùng Tô Hà nói ra. Diệp Tiểu Đào cùng Tô Hà liếc nhau một cái, Lăng Phong lựa chọn, các nàng tự nhiên không dám phản bác. Các nàng lập tức xoay người sang chỗ khác. Lăng Phong cũng là xuất ra một bộ sạch sẽ văn sư bào xuyên tại trên người mình. Trước đó hắn tại Thông Thiên Thành thông qua văn sư khảo hạch thời điểm, hết thể đạt được 3 bộ văn sư bào. Mặc vào cái này văn sư bào đằng sau, Lăng Phong cũng là đem trước đó hắn thay đổi bộ kia văn sư bào thu vào, mở miệng đối với Diệp Tiểu Đào cùng Tô Hà nói ra, tốt. Tô Hà cùng Diệp Tiểu Đào xoay người lại. Cái kia Tô Hà lập tức mở miệng nói với Lăng Phong, công tử, ta mới vừa rồi cùng Tiểu Đào lẫn nhau luyện tập một chút ngươi truyền thụ cho chúng ta chỉ pháp, lại có không ít vấn đề, hy vọng công tử ngươi có thể giúp chúng ta chỉ điểm một chút. Có thể, có vấn đề gì các ngươi nói thẳng đi. Lăng Phong đối với Tô Hà gật gật đầu. Tô Hà cùng Diệp Tiểu Đào nhìn thấy Lăng Phong tốt như vậy nói chuyện, lập tức đem các nàng vấn đề gặp phải đều nói rồi đi ra. Mà Lăng Phong cũng là rất có kiên nhẫn trợ giúp vì bọn nàng giải đáp, vô nắn. Sau một nén nhang, Lăng Phong giúp các nàng giải đáp xong tất cả vấn đề. Các nàng đều rất vui vẻ. Công tử, chúng ta ngày mai liền bắt đầu tiến hành khảo hạch, lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể thông qua. Về sau ngươi nếu là đến Linh Tuyển Cốc mà nói, tìm chúng ta có thể theo ngươi. Tô Hà một mặt mong đợi cùng Lăng Phong nói ra. Được, nếu là ta đến Linh Tuyển Cốc, nhất định sẽ tìm các ngươi, ngươi cũng không nên lười biếng, phải thật tốt đem thủ pháp kia luyện tốt. Lăng Phong mở miệng đối với hai vị này nữ hầu nói ra. Hai vị này nữ hầu danh tự, hắn đều biết. Mặt trái táo thiếu nữ gọi là Diệp Tiểu Đào, mà mặt trái xoan thiếu nữ tên là Tô Hà. Sau một nén nhang, Lăng Phong từ Linh Tuyển Cốc đi ra. Bọn hắn lần này sổ sách, Hoa Vân đạo chủ đã kết. Công tử, muốn hay không ngồi xe? Một cái sa phu đi tới, một mặt nhiệt tình đối với Lăng Phong mở miệng hỏi. Muốn, đi Lục gia. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng đối với sa phu này nói ra. có thể ở chỗ này kiếm khách xa phu, đều là những cái kia xa hoa xe đuổi xa phu, cũng là người có bối cảnh. Những này kéo xe xa phu, cũng đều là có tổ chức. Nếu không phải bọn hắn tổ chức này người, căn bản cũng không có thể xuất hiện tại vùng này. Nếu là có người không biết tốt xấu đến bọn hắn nơi này đoạt khách, khẳng định sẽ bị đánh rất thảm. Nhẹ thì hủy đi xe đuổi, nặng thì đưa ngươi đánh cho tàn phế. Nằm tại xe đuổi mềm mại xe chạy bên trong, Lăng Phong trong óc hiện ra Tô Hà cùng Diệp Tiểu Đào âm thanh ảnh, lập tức cảm giác được một trận khí huyết dâng lên. Nhìn xuống, nhất định phải nhìn xuống. Lăng Phong ở trong lòng khắc chế chính mình. Hắn nhớ kỹ lão giả Lôi Thôi đã nói với hắn, thể chất của hắn rất đặc thù, dễ dàng chiêu phong dẫn điệp. Cũng dễ dàng để nữ hải tử ưa thích. Cái này đều không phải là trọng điểm. Lăng Phong sợ hãi chính mình một khi phá thân, nội tâm dục vọng, tựa như là cái kia thiếu đê hồng thủy đồng dạng tràn lan, căn bản là không cách nào khống chế. Từ đây hắn liền sẽ bị cái kia dục vọng khống chế. Chuyện nam nữ, nếu là không có thưởng thức qua, thật đúng là không cách nào trải nghiệm trong đó mỹ diệu. Vô luận Lăng Phong nhìn bao nhiêu thư tịch, nghe bao nhiêu người miêu tả qua, nhưng cuối cùng cùng tự thể nghiệm có khác nhau một trời một vực. Hắn hiện tại chính là muốn khống chế lại chính mình, không để cho mình đi phá thân. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình một khi phá thân, sâu trong nội tâm dục vọng, sẽ cùng thiên tà kiếm mang tới tà khí cùng lệ khí dung hợp lại cùng nhau. Nếu là đến lúc kia, hắn liền càng thêm khó mà áp chế những này tà khí cùng lệ khí. Tu đạo, chính là tu tâm. Mặc dù Lăng Phong cũng là truy cầu thiên đạo tự nhiên, thẳng thắn mà làm. Nhưng là Lăng Phong biết, hiện tại hắn nhất định phải khắc chế chính mình. Không thể để cho chính mình muốn làm gì thì làm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong về tới Thiên Cơ Phủ. Giờ phút này sắc trời đã là hoàng hôn. Thiên Cơ Phủ bên trong đèn đã được thắp sáng. Tại Thiên Cơ Phủ tiền viện thời điểm, Lăng Phong nhìn thấy Thẩm Đồng đang đánh để ý hoa hoa thảo thảo. Thần Kiêu công tử, ngươi trở về à nha? Cái kia Thẩm Đồng nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức ngẩng đầu đối với Lăng Phong chào hỏi. Tại Thiên Cơ Phủ, hắn chính là Lục gia một vị hạ nhân, mà Lăng Phong thì là Thiên Cơ Phủ khách nhân. Hắn tự nhiên muốn đối với Lăng Phong cung kính một chút. Mà lại hắn cũng là biết Lăng Phong thân phận không đơn giản, Lăng Phong bản thân thực lực cũng không đơn giản. Không nói những cái khác, liền nói Lăng Phong hôm nay sáng sớm tại Thiên Cơ Phủ bày ra cái kia một tay linh vũ quyết, liền để hắn tâm phục khẩu phục. Lăng Phong còn trẻ tuổi như vậy, liền đem linh vũ quyết tu luyện tới cảnh giới như thế, tương lai nhất định có thể tại linh vũ sư con đường này bên trên đi được càng xa. Tiền bối ngươi khách khí. Lăng Phong cũng là đối với Thẩm Đồng có chút hành lễ. Hắn biết nam tử trung niên này không đơn giản. Ngươi không cần gọi ta tiền bối, đã ngươi là vô song cùng vô cực bằng hữu, nếu là không để ý, liền cùng bọn hắn nuôi, gọi ta một tiếng đồng thúc đi. Thẩm Đồng đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy được, về sau ta liền gọi ngươi đồng thúc đi. Lăng Phong đối với Thẩm Đồng khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, vô song cô nương đâu? Nàng! Nàng bị lao ra gọi đi, cũng không biết có chuyện gì. Thẩm Đồng lập tức trả lời. À, vậy ta đi về nghỉ trước, nàng trở lại, phiền phức đồng thúc ngươi giúp ta nói cho nàng một tiếng, nói ta trở về. Lăng Phong mở miệng đối với Thẩm Đồng thản nhiên nói. Được rồi. Thẩm Đồng đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong một mình trở lại trong sân nhỏ của mình, sau đó ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện Hoa Vân Đạo Chủ truyền thụ cho hắn văn thuật yếu quyết. Lần này, Hoa Vân Đạo Chủ truyền thụ cho hắn văn thuật yếu quyết, có trúc văn thuật cùng minh văn thuật. Hoa Vân Đạo Chủ tinh thông ba loại văn thuật, mà lại ba loại văn thuật tạo nghệ đều cực cao. A, cái này trúc văn thuật, cùng ta trước đó tu luyện Càn Khôn Cấm Bí Pháp, có dị khúc đồng công chi diệu nha. Khi Lăng Phong bắt đầu tu luyện trúc văn thuật đằng sau, lập tức kinh hô lên. Thử một chút. Hắn lập tức thử nghiệm chính mình ngưng tụ đạo văn. Hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Sau đó từng cái đạo văn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhất phẩm đạo văn, thành công, cái này trúc văn thuật, thì ra là thế đơn giản. Đơn giản so ta ngưng tụ phượng hoàng vũ hoặc là lá trúc đơn giản hơn. Nhìn xem cuốn quanh ở chính mình hai tay biên giới màu đỏ đạo văn, Lăng Phong nhịn không được bật cười. Hắn ngưng tụ ra những đạo văn này, đều là hỏa thuộc tính đạo văn. Hắn đối với không khí chung quanh bên trong linh lực thuộc tính hỏa tương đối mẫn cảm. Những này bị hắn ngưng tụ ra hỏa thuộc tính đạo văn, đều là nhất phẩm đạo văn. Những đạo văn này, chính là cùng nguyên thần chi lực, cùng chung quanh thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Thử lại một chút. Lăng Phong tiếp tục kết ấn. Rất nhanh, hắn liền ngưng tụ ra nhị phẩm đạo văn, tam phẩm đạo văn, tứ phẩm đạo văn. Khi hắn nếm thử ngưng tụ ngũ phẩm đạo văn thời điểm, hắn thất bại. Vậy mà thất bại, xem ra tại không có chuyên nghiệp tài liệu tình huống dưới, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, ta chỉ có thể ngưng tụ ra tứ phẩm đạo văn. Lăng Phong có chút cảm thán, hắn biết những cái kia chuyên nghiệp trúc văn sư, đang ngưng tụ đạo văn thời điểm, thế nhưng là có chuyên nghiệp vật liệu. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy trúc văn sư trúc văn thời điểm, hay là tại Nam Vực Thiên Hà Tông Đan Hà Quận. Tại Đan Hà Quận Bình Đô Thành, hắn đụng phải một cái gọi Thủy Linh Nhi mỹ nữ văn sư. Mỹ nữ kia văn sư ở trước mặt hắn trúc văn thời điểm, chính là lợi dụng những cái kia chứa ở trong bình linh dịch ngưng tụ đạo văn. Chương 1156, 1156, tu luyện minh văn thuật. Hiện tại hắn chỉ là bằng vào thực lực của mình từ chung quanh không gian hấp thụ năng lượng, ngưng tụ ra tứ phẩm đạo văn, đã là cực hạn của hắn. Cái này trúc văn thuật, quá đơn giản. Lăng Phong chép miệng một cái, tam đại giải văn thuật bên trong, trúc văn thuật là đơn giản nhất một loại. Mà lại hắn trước kia tu luyện hóa trúc thuật, còn có Phượng Hoàng Vũ, lại đến Phượng Hoàng Chiến Ý Điề. Cái này ba loại bí thuật đều là đối với lực lượng có trưởng khống lấy cực cao yêu cầu. Mà trúc văn thuật cùng hắn tu luyện cái này tam đại bí thuật, có dị khúc đồng công chi diệu. Đặc biệt là hắn cuối cùng tu luyện Phượng Hoàng Chiến Ý Điề, đối với lực lượng khống chế càng là đạt đến một cái đổ biến thái tình trạng. Cho dù thiên phú mạnh như Lăng Phong, hiện tại còn á có đem cái này Phượng Hoàng Chiến Ý tu luyện thành công. Muốn đem Phượng Hoàng Chiến Ý tu luyện thành công, bước đầu tiên chính là đem nội lực hoặc là mặt khác năng lượng ngưng tụ trở thành tơ mỏng, cuối cùng đem những tơ mỏng này bệnh trở thành chiến ý. Hiện tại Lăng Phong đã tu luyện đến ngưng tia cảnh giới, hắn ngưng tụ ra tới sợi tơ, đã đạt đến rất nhỏ cảnh giới. Mà ngưng tụ những sợi tơ này, thế nhưng là so ngưng tụ từng mai đạo văn độ khó cao hơn. Thử một chút minh văn thuật đi. Lăng Phong nỉ non đến, sau đó bắt đầu nghiên cứu Hoa Vân Đạo chủ truyền thụ cho hắn văn thuật. Đang tra nhìn Hoa Vân Đạo chủ truyền thụ cho hắn những này minh văn thuật đằng sau, Lăng Phong lập tức liền thích một loại đạn chỉ thần công minh văn thuật. Hắn nhớ kỹ lúc trước hắn tại Nam Vực Thiên Hà Tông trong lãnh địa Bình Đô Thành, nhìn thấy cái kia Thủy Linh Nhi thi triển minh văn thuật thời điểm, cũng là sử dụng tương tự trong nháy mắt minh văn thuật. Bởi vì Lăng Phong tu luyện có linh tê chỉ, ngón tay của hắn phi thường linh hoạt, đối với khống chế lực đạo cũng mười phần tinh tế. Cho nên, khi nhìn đến cái này trong nháy mắt minh văn thuật đằng sau, hắn lập tức liền thích. Thử một chút. Lăng Phong đầu tiên là thi triển minh văn thuật, ngưng tụ ra mười mấy mai nhất phẩm đạo văn. Những đạo văn này, đều là nhất phẩm kim hệ đạo văn. Những này màu vàng đạo văn, đều quấn quanh ở hai tay của hắn chung quanh, chậm rãi xoay tròn lấy, tản ra mông lung kim quang. Tìm cái gì làm vật dẫn đâu? Lăng Phong ánh mắt tại trong gian phòng đó du tẩu một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tấm dùng long huyết mộc điêu khắc thành trên ghế. Hắn hít vào một hơi thật sâu, lập tức con ngón búng ra, đem một viên đạo văn đạn hướng một tấm kia cái ghế. Hưu! Viên kia đạo văn, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, đâm vào trên cái ghế kia mặt. Xoẹt! Màu vàng đạo văn, trên ghế bắn ra một cái lỗ nhỏ. Cái này! Lăng Phong khẽ cho mày, hắn biết cái này chính mình đây là thất bại, dùng sức quá mạnh, đạo văn trực tiếp hư hại vật liệu gỗ. Lại điểm nhẹ. Lăng Phong hít sâu một chút, khiến cho thân thể của mình buông lỏng, sau đó tiếp tục bắt đầu thí nghiệm những này minh văn thuật. Mười hơi đằng sau, hắn bắn ra mấy chục mai đạo văn, cuối cùng đem khống tốt lực đạo. Minh văn thuật, cũng là bác đại tinh thâm. Tại cho khác biệt vật liệu minh văn thời điểm, sử dụng lực đạo đều muốn không giống với. Tỷ như những cái kia pháp bảo, là ơ tầm đồng dạng đối với đạo văn có rất mạnh bài xích tính, những đạo văn kia bắn tại tơ tầm phía trên thời điểm, căn bản là không có cách phụ thuộc mới tơ tầm bên trên. Mà minh văn sư thích nhất chính là cho những cái kia kim loại chất liệu, hoặc là ngọc chất đông tây minh văn. Xem ra cái này minh văn thuật cũng không phải rất khó, tiếp tục. Lăng Phong tiếp lấy tu luyện, hắn rất nhanh liền tìm được then chốt. Hắn tựa hồ tìm được chơi rất vui đồ vật, càng luyện càng hưng phấn. Ngay từ đầu hắn chỉ là đối với dưới một cái ghế tay, thế nhưng là về sau, hắn đem hắn chỗ gian phòng sàn nhà, cây cột, cửa sổ, cửa, còn có giường, đều khắc dấu ra trận văn. Cường hóa trận văn, huyễn trận, phòng ngự trận văn, các loại trận văn đều có. Luyện hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong hoàn toàn nắm giữ minh văn thuật bí quyết. Không nghĩ tới, Linh Tê chỉ đối với minh văn thuật, cũng có như thế mạnh tác dụng, ha ha. Lăng Phong nhịn không được cười ha hả, hắn cảm giác đến chính mình có chút mệt mỏi, cái này minh văn thuật cũng là rất hao tâm tốn sức sống. Tại minh văn thời điểm, cũng muốn tinh thần cao độ tập trung, đối với linh hồn chi lực tiêu hao cũng thật nhiều. Đương nhiên, hiện tại Lăng Phong linh hồn đã cùng nguyên thần kết hợp, hắn hiện tại tiêu hao chính là nguyên thần lực lượng. Hắn trực tiếp nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Phong thật sớm liền tỉnh lại. Thần Kiêu công tử tốt. Tại Lăng Phong trong sân thị nữ, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đối với hắn hành lễ. Lăng Phong đối với hai vị này thị nữ gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, gian phòng của ta các ngươi cũng không cần đi vào quét dọn, gặp nguy hiểm, biết không? Bởi vì Lăng Phong hôm qua tại trong phòng kia khắc dấu quá nhiều trận văn, những trận văn này có đạt đến cấp 5 trận văn tiêu chuẩn, những thị nữ này nếu là không cẩn thận phát động những trận văn kia mà nói, vậy liền thẳng rồi. Biết. Hai vị này thị nữ khẽ gật đầu, nếu Lăng Phong phân phó, các nàng đương nhiên sẽ không lại đi vào. Sau một canh giờ, tẩy tốc hoàn tất, ăn no rồi sớm một chút đằng sau Lăng Phong, tại thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới chân tử nơi ở. Sáng sớm này, có chuyện gì a? Chân tử tối hôm qua cùng Lục Vô Cực chơi đến rất này, đã khuya mới trở về. Hắn là bị thị nữ tử trong ngộng đẹp đánh thức. Ta muốn đi Cựu Cung đảo nhìn xem, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Lăng Phong mở miệng nói với chân tử. Hắn tới này Thiên Võ Thánh Thành mục đích chủ yếu chính là tìm tới Hoa Vân Đạo Chủ. Hiện tại hắn đã tìm được Hoa Vân Đạo Chủ, nay chủ yếu mục đích cũng hoàn thành. Sau đó, hắn chủ yếu sự tình chính là đi Cựu Cung đảo phía trên tu luyện, bởi vì cơ hội như vậy rất khó được. Ở trên Cựu Cung đảo, hắn nhưng là có thể thu được Vô Lậu Thiên Thư phòng ngự bí thuật. Hắn đối với cái này Cựu Cung đảo cũng rất tò mò, cho nên cái này vừa mới ăn no sớm một chút, liền không kịp chờ đợi tìm đến chân tử, chuẩn bị cùng chân tử cùng một chỗ tiến về Cựu Cung đảo. Cựu Cung đảo sao? Vậy ta cùng đi với ngươi đi. Vừa nghe đến Lăng Phong muốn đi Cựu Cung đảo bên trên tu luyện, chân tử lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Muốn ở trên Cựu Cung đảo đạt được bí thuật, bình thường đều là những cái kia chiến lực cường đại người. Chân tử mặc dù coi là một tên thiên tài giải văn sư, nhưng là bản thân của hắn sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Mặc dù trước kia chân tử cũng tới qua cái kia Cựu Cung đảo, nhưng là hắn chưa bao giờ ở trên Cựu Cung đảo từng chiếm được bất kỳ phòng ngự bí thuật. Ở trên Tiên Ma Đại Lục, có người đối chiến lực rất si mê, lại có người lại xem thường. Mọi người theo đuổi đạo là không giống với. Có ít người ưa thích nghiên cứu luyện đan sư, có ít người ưa thích nghiên cứu trận pháp, có người ưa thích luyện khí, có người ưa thích văn thuật. Tại cái khác lĩnh vực, đặt tới cực cao tạo nghệ đằng sau, một dạng có thể có được siêu cao địa vị, từ đó để siêu cấp cường giả cho mình sử dụng. Bất quá phần lớn người, hay là đối chiến lực tương đối si mê. Cái kia đi nhanh lên đi. Lăng Phong lập tức quay người, hướng phía viện này đại môn đi đến. Thần Kiêu, chúng ta muốn hay không cùng Vô Song cô nương nói một tiếng. Chân tử đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Muốn. Lăng Phong gật gật đầu, dù sao bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại Lục Vô Song trong nhà, bọn hắn muốn rời khỏi, hoàn toàn chính xác muốn cùng Lục Vô Song đánh một cái bắt chuyện. Chương 1157, tiến về Cựu Cung đảo. Rất nhanh, Lăng Phong cùng chân tử đi tới Lục Vô Song tỷ đệ ở lại trong sân. Vừa tiến vào đến trong sân, Lăng Phong liền thấy Lục Vô Cực đang ở trong sân mặt luyện quyền. Nha, ngọn gió nào đem hai vị thổi tới? Nhìn thấy Lăng Phong cùng chân từ đằng sau, Lục Vô Cực lập tức giả bộ như làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Kỳ thật vừa rồi thị nữ kia đã cùng hắn thông báo qua, hắn cũng biết Lăng Phong cùng chân từ phải vào tới. Lục công tử đứng lên cũng rất sớm. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cười cười, nói ra, Vô Song cô nương đâu? Nàng trong phòng đâu? Lục Vô Cực sau khi nói xong, lập tức hướng phía trong phòng hô một tiếng, tỷ, Tần Kiêu công tử tới tìm ngươi. Rất nhanh, Lục Vô Song liền từ trong phòng đi ra. Hôm nay nàng đổi một kiện váy, món này quần lụa mỏng là màu xanh nhạt, khiến cho nàng xem ra tựa hồ không có mặc quần trắng thời điểm lạnh như vậy. Vô Song cô nương. Lăng Phong cùng chân tử đều lập tức đối với Lục Vô Song hành lễ. Thần Kiêu công tử, sáng sớm này liền đến tìm ta, có chuyện gì không? Lục Vô Song đi đến Lăng Phong trước mặt, đôi mắt đẹp ở trên thân Lăng Phong quét một chút, Lăng Phong có thể tìm đến nàng. Trong nội tâm nàng cũng là rất vui vẻ. Ta cùng chân từ huynh đệ chuẩn bị đi cựu cung đảo nhìn xem, ta là lần đầu tiên đến các ngươi thiên võ thánh thành, đối với cái này cựu cung đảo thế nhưng là hướng tới rất a. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Lục Vô Song. Cựu cung đảo sao? Vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi lên tu luyện một đoạn thời gian, ta liền bồi ngươi cùng đi chứ. Lục Vô Song nói, sau đó quay người nhìn về phía Lục Vô Cực, nói ra, Vô Cực, ngươi cũng cùng đi với ta. Tỷ tỷ, cái này cũng không cần đi, ta hiện tại thật đúng là không muốn đi cựu cung đảo. Lục Vô Cực lập tức nhíu mày, hắn biết cựu cung đảo bên trên hoàn cảnh rất ác liệt, hắn còn muốn khoái hoạt một đoạn thời gian. Ngươi không có lựa chọn khác, ngươi xem ngươi tu vi, đều bị những người khác đã kéo xuống bao nhiêu. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đi tu luyện, tại không có tiến vào huyền giai cao cấp khu vực, ngươi chỗ nào cũng đừng nghĩ đi. Lục Vô Song ngữ khí rất kiên định, nàng biết mình không thể lại như thế phóng túng đi xuống. Trước kia đều là nàng mang theo Lục Vô Cực cùng đi cựu cung đảo tu luyện, thế nhưng là tại nàng sau khi bị thương, liền không có lại đi cựu cung đảo. Mà tại trong khoảng thời gian này, Lục Vô Cực tu luyện cũng là không có lấy trước như vậy tích cực, tu vi bị trong gia tộc người kéo ra không ít, thậm chí có không ít chi thứ đệ tử tu vi cùng thực lực đều cao hơn hắn. Hiện tại thương thế của nàng khôi phục, cho nên nàng cũng không thể lại tùy ý Lục Vô Cực tiếp tục như thế lười nhác đi xuống. Tốt ta! Lục Vô Cực rất bất đắc dĩ, hắn cũng biết chính mình trong khoảng thời gian này đích thật là hoang phế. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi đi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng, hắn không có đi qua cựu cung đảo, có thể có Lục Vô Song bọn hắn dẫn đường vậy liền tốt nhất rồi. Ừm. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong bọn hắn rời đi thiên cơ phủ. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới thiên võ thánh thành khoảng cách cựu cung đảo gần nhất một tòa phù không đảo phía trên. Mặc dù phía trên thiên võ thánh thành có rất nhiều phù không đảo, nhưng là tại cựu cung đảo trong vòng phương viên trăm dặm, đều là một mảnh hư không, căn bản cũng không có bất kỳ phù không đảo, chỉ có một ít phi thuyền xuyên tới xuyên lui. Tần Kiêu công tử, chúng ta cùng Vô Cực đều là đạo chủ cấp bậc tu vi, chúng ta muốn đi thứ sáu đảo, các ngươi đâu? Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cho đến bây giờ, nàng còn không biết Lăng Phong tu vi chân chính. Tu vi của ta chỉ là nguyên thần cảnh giới, ta chỉ có thể đi đảo thứ năm. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Ta cũng là nguyên thần cảnh giới tu vi, chỉ có thể đi đảo thứ năm. Chân tử cũng mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi mới là nguyên thần cảnh giới tu vi. Khi Lục Vô Cực nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc trước khi đến thiên võ thánh thành trên phi thuyền kia, hắn nhưng là cùng Lăng Phong động thủ một lần. Lúc đó tình huống, mọi người tu vi đều bị áp chế, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể chống cự. Thế nhưng là tố chất thân thể đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới đại thành Lục Vô Cực, tại Lăng Phong trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Cho nên, theo Lục Vô Cực, Lăng Phong tu vi, chí ít cũng đạt tới đạo quân cấp bậc, cho dù không có đạt tới đạo quân cấp bậc, chí ít cũng đạt tới nửa bước đạo quân hoặc là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. Thế nhưng là để Lục Vô Cực không nghĩ tới chính là, Lăng Phong tu vi, cũng chỉ là nguyên thần cảnh giới. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong kết quả, trên lệnh quá lớn. Lục Vô Song cũng đồng dạng kinh ngạc, lúc trước Lăng Phong cùng Lục Vô Cực giao thủ, nàng thế nhưng là tận mắt thấy. Đệ đệ của nàng Lục Vô Cực, tại Lăng Phong trước mặt, yếu đến tựa như là một đứa bé một dạng, tại Lăng Phong trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Lục Vô Song cũng cho rằng, Lăng Phong có thể có cái này mạnh mẽ như vậy thể chất, tu vi kia chí ít cũng có được đạo quân cấp bậc tu vi. Bởi vì đồng dạng có được đệ lục biến thể chất người, phần lớn đều là đạo quân cấp bậc cường giả. Chỉ có cực ít bộ phận yêu nghiệt, tại đạo chủ cấp bậc thời điểm, liền có được đệ lục biến thể chất. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà nói hắn chỉ là nguyên thần cảnh giới, cái này nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Bởi vì tố chất thân thể so tu vi cao người, thực sự quá ít. Đúng a, ta chính là nguyên thần cảnh giới, có vấn đề gì không? Lăng Phong ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn một mặt khiếp sợ Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song. Thế nhưng là, thể chất của ngươi, vì sao cường đại như thế? Lục Vô Cực cũng là đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Thể chất của ta. Lăng Phong sững sờ, hắn rốt cuộc minh bạch Lục Vô Cực tại sao lại toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ban đầu ở trên phi thuyền, cùng Lục Vô Cực giao thủ qua, một lần kia giao thủ mọi người lực lượng trong cơ thể đều bị trên phi thuyền trận pháp áp chế. Cho nên chỉ có thể sử dụng lực lượng của thân thể. Lúc đó giao thủ tình huống, Lục Vô Cực bị hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Lăng Phong cũng biết tố chất thân thể của mình, đã tiếp cận đệ lục biến cảnh giới đại thành, cường đại như thế thể chất, rất nhiều đạo quân cường giả so ra kém hắn. Chắc hẳn Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song, trong lòng đã đem hắn coi như là đạo quân cường giả. Hiện tại hắn lại nói cho người ta, chính mình chỉ có nguyên thần cảnh giới tu vi, người ta không kinh ngạc mới là lạ chứ. Cái này, ta trời sinh thần lực, trời sinh thể chất liền so người khác cường đại. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn nói những này đích thật là lời nói thật, hắn từ nhỏ đã trời sinh thần lực. Trách không được, thể chất vậy mà như thế biến thái. Lục Vô Cực chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng biết trên thế giới này, có một đời người xuống tới, liền có cực mạnh năng lực. Có người thính lực đặc biệt tốt, có người khứu giác đặc biệt tốt, có người tư duy đặc biệt nhanh nhẹn, mà có người khí lực lại đặc biệt lớn. Bình thường những người này khiếu huyệt, tại bọn hắn vừa mới xuất sinh, liền đã mở ra không ít. Cho nên khiến cho bọn hắn phương diện nào đó, thiên thiên tính liền so rất nhiều người cường đại. Đã như vậy, chúng ta ngay tại này phân biệt đi, ta cùng Vô Cực đi thứ 6 đảo. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong từ tốn nói. Được rồi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song gật gật đầu. Lục Vô Song mang theo Lục Vô Cực, quay người hướng phía tiến về thứ 6 đảo khu vực. Tại bọn hắn chỗ hòn đảo này phía trên, phân ra 7 cái khu vực. Chương 1158, 1158, cướp đoạt chiến linh. Những khu vực này phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, tiên thiên, nguyên anh, chân nhân, nguyên thần, chân quân, phân thần, đạo chủ, hóa hư, đạo quân, 7 đại cảnh giới người tu luyện. Hóa hư cảnh giới cũng bị trở thành nhập hư cảnh giới, dù sao địa phương khác nhau, có khác biệt cách gọi. Bất quá hóa hư cùng nhập hư hai loại cách gọi là chủ lưu. Cái gọi là hóa hư cảnh giới, chính là đem nguyên thần của mình trốn vào trong truyền thuyết hư giới, để nguyên thần ở trong hư giới hấp thu năng lượng đặc thù trưởng thành. Hư giới hết thể có cửu trọng không gian, nguyên thần tiến vào hư giới đệ nhất trọng không gian, đó chính là đạo quân đệ nhất trọng thiên, tiến vào hư giới đệ nhị trọng không gian, đó chính là đạo quân đệ nhị trọng cảnh giới, cứ thế mà suy ra. Khi nguyên thần tại hư giới trưởng thành đến cực hạn đằng sau, liền sẽ từ hư giới trở về. Khi nguyên thần bắt đầu từ hư giới sau khi quay về, chính là phản hư đạo tổ cảnh giới. Lăng Phong cùng chân từ cùng một chỗ, đi hướng nguyên thần khu vực. Tần Kiêu, năng lực của ta tương đối kém, khả năng trên cửu cung đảo dạo chơi một thời gian không dài, nếu là ta bị khu trục đi ra, ta có thể sẽ về nhà thăm xem xét. Đang đợi phi thuyền thời điểm, chân từ mở miệng nói với Lăng Phong. Hắn lần này trở về Thiên Võ Thánh Thành mục đích chủ yếu, chính là muốn về thăm nhà một chút người nhà của mình. Ngươi muốn rời khỏi Thiên Võ Thánh Thành sao? Lăng Phong không nghĩ tới chân từ vậy mà lại bỗng nhiên nói về nhà. Không phải, nhà chúng ta ngay tại Thiên Võ Thánh Thành, gia tộc bọn ta tại Thiên Võ Thánh Thành, thực lực hay là rất không tệ. Chân từ khẽ lắc đầu, sau đó đem gia tộc mình một chút tin tức nói cho Lăng Phong. Nha, không nghĩ tới gia tộc của ngươi lại còn cường đại như thế. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn biết chân từ là người trung vực, thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng chân từ gia tộc lại là tại Thiên Võ Thánh Thành. Cái này Thiên Võ Thánh Thành cũng không phải nơi bình thường, không phải gia tộc gì đều có tư cách tại Thiên Võ Thánh Thành đứng vững góp chân. Gia tộc dạng này cường đại tới đâu, cũng cho không được nhiều cái gì. Chân từ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn. Thân phận của hắn, nhất định hắn tại trong gia tộc này, sẽ không nhận coi trọng. Trong gia tộc rất nhiều người, đều coi là sỉ nhục. Thế nào? Lăng Phong cũng là nhìn thấy chân từ cảm xúc có chút thất lạc. Tình huống của ta có chút đặc thù, mẫu thân của ta chỉ là một thị nữ, sự xuất hiện của ta, chỉ là ta cái kia phụ thân một lần say rượu đằng sau phát sinh ngoài ý muốn. Chân từ đem mình tại chân gia tình huống nói ra. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới chân từ thân thế lại là dạng này. Dạng này thân thế, tại những đại gia tộc này bên trong, hoàn toàn chính xác rất khó sinh hoạt. Bởi vì những đại gia tộc này người đều là cao ngạo, cho nên bọn hắn đối với mặt mũi những vật này càng coi trọng hơn. Đừng nản chí, chí ít ngươi còn có yêu ngươi mẫu thân, mà lại năng lực của ngươi cũng không tệ, dựa vào chính mình, dù sao cũng so dựa vào người khác mạnh. Lăng Phong đưa tay tại chân từ vô vô lên bả vai. Dựa vào miệng đối với chân từ an ủi. Ừm. Chân từ khẽ gật đầu. Sau đó, hắn cùng Lăng Phong cùng một chỗ leo lên một chiếc phi thuyền, tiến về đảo thứ 5. Mặc dù bọn hắn đứng tại trên hòn đảo nhìn thấy cái kia cựu cung đảo gần trong gang tấc, thế nhưng là khi Lăng Phong leo lên phi thuyền đằng sau, lại phát hiện, cái này cựu cung đảo, cách bọn họ rất xa. Phi thuyền này chở bọn hắn, trọn vẹn phi hành thời gian một ngày, lúc này mới đi vào đảo thứ 5 trên không. Ở phi thuyền phía trên, Lăng Phong xuyên thấu qua cái kia trong suốt cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy phía dưới là một mảnh rộng lớn lục địa, mênh mông. Thật lớn. Lăng Phong không khỏi bị tình huống trước mắt khiếp sợ đến. Trước đó bọn hắn tại Thiên Võ Thánh Thành nhìn cái này cựu cung đảo thời điểm, liền cho rằng cái kia cựu cung đảo rất nhỏ. Thế nhưng là khi hắn chân chính đi vào cựu cung đảo đằng sau, lại phát hiện cái này cựu cung đảo cùng mình nhìn thấy hoàn toàn không giống. Cái này đảo thứ 5, đường kính 3 vạn dặm, ở vào một mảnh không gian đặc thù bên trong, cho nên chúng ta tại ngoại giới nhìn thấy nó thời điểm, cảm thấy nó rất nhỏ. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Chân Tử nhàn nhạt cười một tiếng. Cái này đảo thứ 5, cũng là hắn lần đầu tiên tới. Hắn tại Nguyên Anh cảnh giới thời điểm, liền đã rời khỏi gia tộc. Hắn là rời đi gia tộc đằng sau, mới đột phá đến Nguyên Thần cảnh giới. Ầm ầm. Lăng Phong cùng Chân Tử cưỡi phi thuyền, chậm rãi hàng tại một quảng trường khổng lồ phía trên. Tại trên quảng trường này, còn dừng lại lấy rất nhiều phi thuyền. Những cái kia tại cựu cung đảo bên trên khiêu chiến người thất bại, đều sẽ bị cựu cung đảo bên trên quy tắc chi lực, truyền tống về đến vùng này. Khi Lăng Phong từ trên phi thuyền đi ra sát na, lập tức cảm giác được một cỗ khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt. Cái này một cỗ khí tức hắn cảm giác đến có chút quen thuộc, cùng hắn lúc trước tiến vào thể tông không gian truyền thừa bên trong cảm giác cơ hồ không sai biệt lắm. Xem ra, cái này cựu cung đảo, chính là tương đương với Vô Lậu Thiên Thư không gian truyền thừa. Chỉ bất quá mỗi một bộ thiên thư không gian truyền thừa, hiện ra phương thức khác biệt mà thôi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đi thôi. Chân Tử mở miệng nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó mang theo Lăng Phong hướng phía Thiên Chu chỗ khởi hành đi ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra Thiên Chu chỗ khởi hành đằng sau, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một mảnh mênh mông bãi sa mạc. Hô! Cái kia mênh mông sắt vách bên trên, cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Tại trên bãi sa mạc, Lăng Phong thấy có người ngay tại chiến đấu, những người kia đối thủ, đều là một chút thân thể hư ảo bóng người. Tại những người kia địa phương chiến đấu, phía dưới đều xuất hiện một cái đường kính trận pháp. Tại những trận pháp này chung quanh, đều đứng đấy rất nhiều người. Những bóng người kia, hẳn là trước đó tiến vào cựu cung đảo những cường giả kia chiếu ảnh hình thành chiến linh A. Thế nhưng là trận pháp kia là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhỏ giọng nói. Ẩm. Phanh phanh. Trung quanh không ngừng truyền đến từng đợt tiếng vang trầm nặng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có không ít người nhao nhao đem những cái kia cùng mình chiến đấu chiến linh đánh nổ. Khi bọn hắn đánh nổ cái kia chiến linh đằng sau, cái kia chiến linh hóa thành đầy trời huỳnh quang, sau đó một lần nữa hội tụ vào một chỗ, biến thành một cái quang cầu. Quang cầu này cùng Lăng Phong ban đầu ở thể thư không gian truyền thừa bên trong lấy được công pháp chi quang cơ hồ giống nhau như lúc. Đồng nhiên, Lăng Phong nhìn thấy tại một vòng tròn bên trong, có một vị người khiêu chiến bị chiến linh đánh bại, sau đó chung quanh thân thể không gian vặn mèo, sau đó liền biến mất. Khi người kia giờ đằng sau, trước đó những cái kia đứng tại vòng tròn người bên ngoài, lập tức vọt vào. Mà cái kia chiến linh, thì là lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Không muốn chết cút cho ta. Một vị hình thể mập mạp thanh niên nam tử, mở miệng đối với trong hội người giống to. Hừ. Ngươi thì tính là cái gì, lão tử đếm 3 tiếng, không lăn ra ngoài mà nói, đều đừng trách lão tử vô tình. Một người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, ở sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, một cỗ kiếm uy bén nhọn khắp nơi trên trường kiếm kia phát ra. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong nhịn không được mở miệng đối với Chân Tử hỏi. Cái kia trận văn vòng sáng, là vòng chiến, là người khiêu chiến cùng chiến linh chiến đấu khu vực. Người khiêu chiến không thể rời đi phiến khu vực kia, một khi đang chiến đấu quá trình bên trong, rời đi vòng chiến, vậy liền bị coi là khiêu chiến thất bại. Mà khi một cái người khiêu chiến thất bại đằng sau, những người khác có tư cách tiến vào trong vòng chiến, tiếp tục khiêu chiến những chiến linh kia. Chúng ta bây giờ nhìn thấy một tôn này chiến linh, đã bị vừa rồi vị kia người khiêu chiến tiêu hao không ít năng lượng, cho nên cùng nhiều người đều muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chân Tử nhìn xem những cái kia chen tại trong vòng chiến người, thần sắc lạnh nhạt nói. Chương 1159, 1159, ai cướp ta liền giết chết ai. Thì ra là như vậy. Lăng Phong nhìn xem những cái kia trong vòng chiến người, khỏe miệng không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Trang diện này hắn cảm giác đến có chút ý tứ. Nếu tất cả mọi người muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy khẳng định liền có mâu thuẫn. Mập mạp chết bẩm, ngươi đến cùng cút hay không cút? Cái kia cầm trong tay trường kiếm thanh niên mặc hắc bào, thân xác lạnh lùng đối với mập mạp kia nói ra. Lan em gái ngươi. Mập mạp kia đối với thanh niên áo bào đen kia một thân gầm thét, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó nguyên thần của hắn thấu thể mà ra. Mập mạp này nguyên thần, thế nhưng là có thất trọng hư ảnh. Hắn lại là một tên nguyên thần đệ thất trọng cường giả. Nguyên thần đệ thất trọng. Những cái kia tại trong vòng chiến người, nhìn thấy mập mạp tu vi cảnh giới, cùng hắn phát ra khí thế khủng bố đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thối lui ra khỏi vòng chiến. Rất nhanh, trước đó có 20 mấy người vòng chiến, hiện tại chỉ còn lại có mập mạp cùng trước đó thanh niên mặc hắc bào. Và anh, thanh niên áo bào đen kia cũng là đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Nguyên thần ngoại phóng đằng sau, một cỗ cường đại khí thế tại thanh niên áo đen trên thân phát ra. Thanh niên mặc hắc bào này nguyên thần phía sau, có lục trọng hư ảnh, hắn lại có nguyên thần đệ lục trọng tu vi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mập mạp trong tay xuất hiện một cái truy, lập tức hướng phía thanh niên áo bào đen kia phóng đi. Giết! Thanh niên mặc hắc bào gầm lên giận dữ, cũng là cơ trường kiếm hướng phía mập mạp phóng đi. Tốc độ của hai người đều rất nhanh, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Vâng! Một cỗ cường đại khí tức tại cái kia trong vòng chiến khuấy động, cho dù là đứng tại ở ngoài vòng chiến Lăng Phong bọn người, cũng có thể cảm giác được rất mạnh khí tức. Xem ra cái này vòng chiến hẳn là ngăn cách phần lớn khí tức, nếu không hai người này dư ba chiến đấu, khẳng định không có yếu như vậy. Nhìn xem mập mạp cùng thanh niên mặc hắc bào chiến đấu, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Không đến 10 hơi, chiến đấu đã bóc rốt cuộc. Cuối cùng thắng được chiến đấu người, là cái kia người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử. Cái này khiến Lăng Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn, dù sao thanh niên mặc hắc bào này tu vi, so mập mạp kia thấp một cảnh giới. Không nghĩ tới thanh niên mặc áo đen này thực lực, vậy mà cường đại như thế. Lăng Phong nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia, nhịn không được tán thán nói. Thanh niên mặc áo đen kia, là Thiên Kiếm Môn đệ tử. Thiên Kiếm Môn đệ tử, thế nhưng là lấy công kích cường đại mà nổi danh. Chân Tử nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia, mở miệng thản nhiên nói. Chân Tử tu vi mặc dù có nguyên thần đệ bắt trọng cảnh giới, nhưng là hắn cũng chưa chắc có thể đánh được trước mắt vị này Thiên Kiếm Môn đệ tử, bởi vì hắn bản thân là một tên giải văn sư, sức chiến đấu căn bản cũng không cường đại. Tại gặp được chuyên môn coi trọng chiến lược Thiên Kiếm Môn đệ tử, Chân Tử đánh không lại những người này, rất bình thường. Đi thôi, chúng ta cũng tìm một cái vòng chiến chơi một chút. Lăng Phong mở miệng đối chiến tục nói ra, hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi. Tốt. Chân Tử gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong tiếp tục hướng phía bãi sa mạc chỗ sâu đi đến. Khi bọn hắn càng là xâm nhập sa mạc, phát hiện cái này sắt vách người ở chỗ sâu càng nhiều. Những cái kia vòng chiến chung quanh, đều bu đầy người. Những này vòng chiến đều bị người chiếm cứ, chúng ta làm sao tìm được a? Tìm rất lâu sau đó, đều không có tìm tới một cái không có người vòng chiến, Lăng Phong trong lòng nhịn không được mắng to lên. Rất nhiều vòng chiến, mặc dù không có chiến đấu, nhưng lại có người ở bên trong tu luyện. Những này tại trong vòng chiến tu luyện người, đều là khiêu chiến người thành công, bọn hắn thừa dịp lần tiếp theo khiêu chiến tiến đến trước đó, nắm chặt thời gian tại trong vòng chiến tu luyện. Trong vòng chiến linh lực dồi dào, ở bên trong tu luyện một canh giờ, có thể bù đắp được tại ngoại giới tu luyện một tháng. Chúng ta tiếp tục đi thôi, bất quá càng tiếp cận chỗ sâu, cái kia trong vòng chiến chiến linh, thực lực liền càng mạnh. Chân Tử trên mặt cũng xuất hiện một tia vẻ bất đắc dĩ. Bằng không chúng ta cũng đoạt một cái vòng chiến. Lăng Phong mở miệng nói với Chân Tử. Có thể a. Bất quá đoạt vòng chiến thế nhưng là có phong hiểm, tại trong vòng chiến chiến đấu, có khả năng sẽ mất mạng. Chúng ta hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Chân Tử cau mày nói với Lăng Phong. Tốt a. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, đành phải cùng Chân Tử tiếp tục hướng sa mạc chỗ sâu đi. Sau 3 canh giờ, bọn hắn đã xâm nhập sa mạc hơn 10 dặm. Nhưng là nơi này vòng chiến chung quanh, đều có rất nhiều người. Không có biện pháp, không thể tiếp tục đi tới đích, chúng ta đoán chừng cũng tìm không thấy vòng chiến. Chân tử dừng lại, cau mày cùng Lăng Phong nói ra. Vậy chúng ta nên như thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với chân tử hỏi. Chỉ có thể sử dụng loại thứ hai biện pháp. Chân tử cắn răng nói ra. Biện pháp gì? Lăng Phong đối với cái này cựu cung đảo tình huống không phải hiểu rất rõ. Căn bản cũng không biết chân tử nói tới loại thứ hai biện pháp đến cùng là biện pháp gì. Nguyên thần ngoại phóng, phóng xuất ra chính mình công kích mạnh nhất, sau đó dùng cái này đến hấp dẫn những chiến linh kia chủ động tiến lên đây khiêu chiến chính mình. Chân tử mở miệng nhàn nhạt nói với Lăng Phong. Bất quá loại phương pháp này có phong hiểm, chính mình triệu hoán tới chiến linh, có khả năng sẽ bị người khác cướp đi, bất quá những cái kia muốn cướp đoạt ngươi chiến linh người. Tu vi nhiều nhất chỉ có thể so ngươi cao hơn hai cái cảnh giới. Còn có biện pháp này, ngươi nói sớm nha. Lăng Phong nhịn không được mắng chân từ một tiếng, nói đi, rốt cuộc muốn làm thế nào? Rất đơn giản, chính là đối với hư không, phát ra ngươi một kích mạnh nhất là được. Những cái kia ẩn nấp ở trong hư không chiến linh, cảm giác được thực lực của ngươi đằng sau. Nếu như đối với ngươi cảm thấy hứng thú, vậy liền sẽ ra ngoài khiêu chiến ngươi. Chân từ nhìn xem Lăng Phong. Nếu mày nói ra, bất quá phương pháp này phong hiểm thật rất lớn. Cút sang một bên, lão tử mới không sợ, ai nếu là dám đến cướp ta chiến linh, ta giết chết hắn. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay tại bên hông một vòng, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam. Cái này trường kiếm màu xanh lam, chính là hắn tại lưu ảnh thạch trong không gian lấy được pháp bảo, là một thanh ngũ phẩm trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, Lăng Phong đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Hắn khống chế nguyên thần của mình hư ảnh độ cao đạt tới 50 mét. Bởi vì hắn ánh mắt độ cao đạt tới 10 tấc, là nghịch thiên cấp nguyên thần. Nếu như hắn không chút nào áp chế nói, nguyên thần của hắn ngoại phóng đằng sau, độ cao có thể đạt tới đến 100 mét. 100 mét độ cao nguyên thần, vô luận là ở đâu, đều đủ để kinh thế hai tục. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra, đem chung quanh bụi đất nhấc lên, đưa tới rất nhiều người tu luyện chú ý. Nguyên thần đệ tứ trọng. Chân tử nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn vốn cho rằng Lăng Phong tu vi chí ít cũng sẽ đạt tới nguyên thần đệ lục trọng trở lên, nhưng là bây giờ Lăng Phong bày ra tu vi, hắn thấy có chút thấp. Thao, một cái nguyên thần đệ tứ trọng thái điểu, vậy mà cũng dám đi tới nơi này. Chỗ nào xuất hiện đồ đần? Chẳng lẽ hắn không biết tại trong vùng này, yếu nhất chiến linh, đều là nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới chiến linh sao? Trung quanh những người kia nhìn xem Lăng Phong, cũng nhịn không được mắng lên. Lăng Phong không để ý đến người trung quanh, sau đó vận chuyển thanh vân kiếm quyết. Trung quanh thiên địa linh khí lập tức hướng phía hắn tụ đến, sau đó bị nguyên thần của hắn hấp thu. Chương 1160, 18 tôn chiến linh. Nguyên thần hấp thu trung quanh thiên địa linh khí, lập tức đem những thiên địa linh khí này trực tiếp ngưng tụ trở thành kiếm khí. Hô! Lăng Phong tu vi mặc dù thấp, nhưng là nguyên thần của hắn hấp thu năng lượng thiên địa tốc độ cũng rất nhanh. Trước đó mắng lên những người kia, nhìn thấy tình huống này đằng sau, có không ít lập tức ngậm miệng. Bởi vì rất nhiều tu vi cao hơn Lăng Phong người, tại nguyên thần ngoại phóng đằng sau, điều động năng lượng thiên địa năng lực, đều không thể cùng Lăng Phong so sánh. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh lam, trong nháy mắt chuyển biến trở thành màu xanh, tại hắn nguyên thần thể nội kiếm khí lập tức chấn động đứng lên. Mà tại Lăng Phong không gian chung quanh, trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn mẹo. Lăng Phong trường kiếm trong tay một hồi, lập tức hắn nguyên thần thể nội kiếm khí, trong nháy mắt tuôn ra, hội tụ thành làm một đạo dài 3 mét tấm lụa kiếm khí. Hưu. Đạo kia dài 3 mét kiếm khí, hướng thẳng đến phía trước bay ra ngoài, kiếm khí những nơi đi qua, cùng không khí phát ra kịch liệt tiếng ma sát, không gian giống như là bình tĩnh mặt hồ, xuất hiện một đạo gợn sóng. Kiếm khí này bay ra khoảng 100 thước lúc này mới tiêu tán. Thật mạnh. Trung quanh những người kia nhìn thấy Lăng Phong một kiếm này đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là những kiếm tu kia. Bọn hắn biết có thể làm cho kiếm khí ngưng tụ bay ra ngoài 100 thước. Cái này cần đối với kiếm khí ngưng tụ đến rất cao trình độ mới có thể làm đến. Ngay tại Lăng Phong kiếm khí biến mất đằng sau, vô số màu lam huỳnh quang xuất hiện. Những này màu lam huỳnh quang, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn chiến linh. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều mặt khác màu sắc huỳnh quang xuất hiện, ngưng tụ thành từng tôn chiến linh. Những này chiến linh, đều là cảm ứng được Lăng Phong kiếm khí uy năng đằng sau, từ trong hư không xuất hiện. 18 tôn chiến linh. Khi chân tử nhìn thấy những này chiến linh đằng sau, trên mặt xuất hiện một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới Lăng Phong một chiêu liền có thể triệu hồi ra 18 tôn chiến linh. Nhưng vào lúc này, cái kia một tôn xuất hiện trước nhất bóng người màu xanh lam, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía mặt khác hư ảnh phóng đi. Rầm rầm rầm. Cái kia một tôn màu lam chiến linh, trong nháy mắt cùng mặt khác chiến linh chém giết. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Lăng Phong cũng bị trước mắt một màn này làm cho có chút mơ hồ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ những này chiến linh vì sao chính mình đánh lên. Bọn hắn đây là đang tranh đoạt cùng ngươi giao thủ quyền lợi, chỉ có cuối cùng tồn lưu lại người, mới có tư cách cùng ngươi giao thủ. Nếu là ngươi đánh bại trong bọn họ người sống sót, như vậy ngươi sẽ đạt được 18 loại bí pháp. Chân Tử mở miệng nói với Lăng Phong. Ngoa tạo, 18 tôn chiến linh. Tiểu tử này tốt điểu. Một màn này, lập tức đem người chung quanh đều hấp dẫn tới. Một chiêu liền có thể triệu hồi ra 18 tôn chiến linh người, thực sự hiếm thấy. Không xong, chờ một chút khẳng định có rất nhiều người sẽ đoạt ngươi chiến linh, bởi vì một khi đánh bại lấy một tôn chiến linh, liền có thể thu hoạch 18 loại bí pháp, loại dụ hoặc này lực thực sự quá lớn. Chân Tử có chút bận tâm nói với Lăng Phong. Ừ, vậy ta chờ lấy bọn hắn. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn những chiến linh kia chém giết. Rất nhanh. Cái kia 18 tôn chiến linh chiến đấu hạ màn kết thúc. Người thắng cuối cùng, chính là xuất hiện trước nhất cái kia một tôn bóng người màu xanh lam. Tôn này màu lam chiến linh đi vào Lăng Phong trước mặt, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, kẻ đến sau, ta Độc Cô Trần muốn khiêu chiến ngươi, có dám ứng chiến? Khi một tôn này màu lam chiến linh hướng Lăng Phong phát ra khiêu chiến đằng sau, Lăng Phong dưới chân chúng quanh, đồng nhiên xuất hiện một cái vòng sáng trắng. Cái này màu trắng ánh sáng vọt không ngừng phóng đại, cuối cùng biến thành một cái đường kính 100 mét vòng sáng. Dựa theo cựu cung đảo quy củ, tại cái này vòng sáng màu trắng biến thành màu đỏ trước đó, những người khác là có tư cách khiêu chiến Lăng Phong, cướp đoạt cùng một tôn này chiến linh chiến đấu quyền lợi. Độc Cô Trần tiền bối, tiểu tử này không có tư cách cùng ngươi đối chiến, hay là để ta đến cùng ngươi đối chiến đi. Nhưng vào lúc này, một vị cong trưởng kiếm thanh niên nam tử đi ra, thần sắc lạnh nhạt đối với tôn này màu lam chiến linh nói ra. Hắn tại đi hướng Lăng Phong thời điểm, nguyên thần ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Người này là nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới cường giả. Nguyên thần của hắn tản mát ra một cỗ khí tức lăng lệ, đây là kiếm tu đặc thù khí tức. Là Tây Môn Trác. Tây Môn gia đệ tử. Đám người chung quanh nhìn thấy người này đằng sau, đều xuất hiện một tia bạo động. Rất nhiều lúc đầu muốn xuất thủ cướp đoạt Lăng Phong chiến linh người, giờ phút này đều dừng bước. Cái này Tây Môn Trác thực lực, bọn hắn đều giải, mà lại Tây Môn Trác chính là Thiên Võ Thánh Thành ngũ đại gia tộc đỉnh cấp một trong Tây Môn gia tộc dòng chính đệ tử, vô luận là hắn thực lực bản thân, vẫn là hắn thế lực sau lưng, đều rất cường đại. Rất nhiều người đều biết, cái này Tây Môn Trác mặc dù tu vi chỉ là nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn, lại so rất đa nguyên thần đệ lục trọng cường giả đều mạnh hơn. Mặc dù ở đây có không ít nguyên thần đệ lục trọng cường giả, thực lực của bọn hắn cũng mạnh hơn Tây Môn Trác, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tây Môn Trác đi ra, bọn hắn đều nhịn được. Cho nên rất nhiều người đều không dám cùng Tây Môn Trác cướp đoạt cái quyền lợi này, cho dù bọn hắn muốn cướp đoạt, cũng muốn các loại Tây Môn Trác bị Lăng Phong đánh bại đằng sau, lại ra tay. Tại mọi người nhìn soi mói, Tây Môn Trác đi vào cái kia màu trắng trong vòng chiến. Tây Môn Trác đem trường kiếm sau lưng rút ra, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc lãnh hỏa nói ra. Tại hạ Tây Môn Trác, khiêu chiến ngươi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tây Môn Trác, sau đó lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Tây Môn Trác lao đi. Tây Môn Trác ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong tay tách ra hắc quang, sau đó gầm lên giận dữ, Tây Môn kiếm pháp chi, quỷ vũ càn khôn. Hiu hiu hiu. Mấy chục đạo kiếm khí màu đen xuất hiện, những kiếm khí này xuất hiện đằng sau, tại bên trong vòng chiến, lập tức quỷ khí âm trầm. Những kiếm khí kia đang bay về phía Lăng Phong quá trình bên trong, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, cuối cùng biến thành từng cái đầu lâu màu đen. Thanh Vân kiếm ca. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh lam đột nhiên chấn động một chút, một trận thanh thúy tiếng kiếm ngân truyền ra. Ông. Tại kiếm ngân vàng kia âm thanh tác dụng dưới, những cái kia đầu lâu màu đen trong nháy mắt nổ tung. Mà Lăng Phong thân ảnh thì là xuyên qua những cái kia đầu lâu màu đen. Xuất hiện tại Tây Môn Trác trước mặt. Cái gì? Tây Môn Trác sắc mặt đột biến, lập tức huy kiếm ở trước mặt mình quét ra một đạo kiếm mạc. Lăng Phong kiếm hướng thẳng đến kiếm kia màn đâm vào đi. Thanh Vân Quyền Nguyệt. Lăng Phong ở trong lòng quát lạnh, một cỗ cường đại xoay tròn chủ lực xuất hiện tại trường kiếm của hắn phía trên, tại cái kia xoay tròn tại chi lực tác dụng dưới, Tây Môn Trắc trước mặt do kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm mạc, lập tức bị Lăng Phong kiếm cuốn vào. Những kiếm khí này tại Lăng Phong trên mũi kiếm không ngừng ngưng tụ, một cỗ khí tức kinh khủng tại trên mũi kiếm kia bạo phát đi ra. Không tốt. Cảm giác được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, Tây Môn Trắc con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn muốn bước ra lui lại. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, những cái kia tại Lăng Phong mũi kiếm ngưng tụ, áp xúc kiếm khí, đột nhiên nổ tung. Vâng! Lực lượng mạnh mẽ kia lập tức đem Tây Môn Trắc cấp hiên phi. Tây Môn Trắc thân thể bay ra hơn 20 mét, bay thẳng ra vòng chiến, sau đó ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Chương 1161, 1161, cẩu dục chân quân. Lồng ngực của hắn đã máu thịt bé bét. Khu khu. Hắn trên mặt đất đứng lên, không ngừng ho ra máu. Tây Môn Trắc vậy mà bại. Tiểu tử kia vậy mà như thế lợi hại. Giải văn sư lúc nào trở nên cường đại như thế rồi. Người chung quanh đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới có nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới Tây Môn Trác, vậy mà thua ở một cái nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới tiểu tử trong tay. Bọn họ cũng đều biết Tây Môn gia tộc kiếm pháp rất lợi hại, mà lại vừa rồi Tây Môn Trác cũng là dùng gia truyền Tây Môn kiếm pháp. Thế nhưng là kiếm pháp của hắn lại bị Lăng Phong dễ như trở bàn tay phá giải. Chỉ là hai cái hiệp, hắn liền bị Lăng Phong đánh bại. Mọi người đều biết Tây Môn Trác là chiến lực rất mạnh loại người này, mà không phải những tay mơ này. Tây Môn Trác chính là một tên kiếm tu, mà kiếm tu chính là lực công kích cường đại mà nổi danh. Nhưng là bây giờ hắn lại bị một cái tu vi so với hắn thấp người mở ra, nhất làm cho người cảm giác không thể nghĩ chính là, cái này đánh bại Tây Môn Trác tiểu tử, lại là một tên ngũ phẩm giải văn sư. Chỉ có ngần ấy thực lực, cũng dám đến cướp đồ vật của ta, quả thực là muốn chết. Lăng Phong nhìn xem bị chính mình anh ra vòng chiến Tây Môn Trác, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi! Phúc! Tây Môn Trác nghe được Lăng Phong cái kia châm chọc lời nói đằng sau, cảm giác được lửa giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trác lão đại, tranh thủ thời gian uống thuốc. Hai vị Tây Môn gia tộc đệ tử đi đến Tây Môn Trác bên người, móc ra một bình đan dược, mở miệng nói với Tây Môn Trác. Tây Môn Trác tranh thủ thời gian há mồm ăn một viên đan dược chữa thương. Tây Môn gia tộc làm Ngự Thiên Tông hoạch tâm lực lượng, gia tộc bọn họ người, cũng là có cường giả đã luyện thành tinh thần chiến ý. Mà Tây Môn Trác là Tây Môn gia tộc dòng chính đệ tử, gia gia hắn chính là Tây Môn gia tộc trưởng lão, phụ thân hắn tại Tây Môn gia tộc bên trong, bây giờ cũng là thân cư yếu trước. Tây Môn Trác trên người cũng có được tinh thần chiến ý. Nhưng là tại Cửu Cung đảo trong vòng chiến, tinh thần chiến ý không cách nào bị kích hoạt. Đừng nói là tinh thần chiến ý, liền xem như những cái kia mặt khác cấm chế, cũng sẽ nhận Cửu Cung đảo quy tắc tại chi lực hạn chế, căn bản là không có cách sử dụng. Ở trong Cửu Cung đảo, hết thể đều là dựa vào chính mình. Muốn mượn nhờ những cái kia loại hình phòng ngự bảo vật đến tăng cường thực lực của mình, đây là không thể nào. Cho nên, tại cùng Lăng Phong thời điểm chiến đấu, Tây Môn Trác thể nội tinh thần chiến ý, căn bản là không cách nào phát huy tác dụng, tại Lăng Phong cái kia cường đại thế công phía dưới, hắn lập tức bản thân bị trọng thương. Phục dụng đan dược chữa thương đằng sau, Tây Môn Trác sắc mặt đã khá nhiều, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác được ngực truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt. Lăng Phong vừa rồi thi triển kiếm chiêu, kiếm khí kia bên trong ẩn chứa kiếm ý, thật sự là quá lăng lệ. Giờ phút này, Tây Môn Trác cảm giác được từng kia sắc bén khí tức, không ngừng trong cơ thể hắn du tẩu, kẻ phá hoại kinh mạch của hắn. Thật mạnh kiếm ý. Tây Môn Trác ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong đôi mắt hiện lên một tia chấn kinh, hắn không nghĩ tới đối phương một cái giải văn sư, tại trên kiếm đạo, vậy mà lại có như thế cao tạo nghệ. Hắn Tây Môn gia tộc kiếm pháp, cũng là rất nổi danh, mặc dù trên kiếm đạo so ra kém Thiên Kiếm Môn, nhưng cũng coi như được là rất nổi danh kiếm đạo thế gia. Hắn Tây Môn Trác, ở trên kiếm đạo ý cảnh, đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ ngũ trọng cảnh giới. Thế nhưng là giờ phút này lại không địch lại một cái tu vi so với hắn thấp một cảnh giới giải văn sư, cái này khiến hắn cảm giác đến có chút khuất nhục. Còn có ai? Đánh bại Tây Môn Trác đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía người chung quanh quát lạnh nói. Giờ phút này dưới chân hắn vòng chiến, vẫn như cũ là màu trắng, cái này cũng liền mang ý nghĩa những người khác có thể đối với hắn tiến hành khiêu chiến. tiểu tử, ta đến chiến ngươi. Một vị người mặc chiến bào màu đen thanh niên nam tử, từ chung quanh trong đám người đi ra, chiều cao của hắn tiếp cận 1m9, hai tay thon dài. Người này cong ở sau lưng một thanh cự kiếm kia chiều dài, chí ít có dài 5 thước. Là Thiên Kiếm Môn Cẩu Dục Chân Quân. Nhìn thấy thanh niên mặc áo bào đen này nam tử đằng sau, người chung quanh lập tức xuất hiện một tia bạo động. Vâng! Cái kia Cẩu Dục Chân Quân nguyên thần ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cái này Cẩu Dục Chân Quân nguyên thần, có lục trọng hư ảnh. Hắn chính là một tên nguyên thần đệ lục trọng cường giả. Tiểu tử này chết chắc, Cẩu Dục Chân Quân chính là Thiên Kiếm Môn đệ tử, mặc dù tu vi chỉ có nguyên thần đệ lục trọng, nhưng là thực lực của hắn lại có thể so với nguyên thần đệ thất trọng cường giả. Đúng vậy a, cái này Cẩu Dục Chân Quân thực lực thật là đáng sợ. Người chung quanh cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ, Lăng Phong có thể lấy nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới đánh bại nguyên thần đệ ngũ trọng Tây Môn Trác, tất cả mọi người không phải rất kinh ngạc. Bởi vì nguyên thần đệ tứ trọng, cùng nguyên thần đệ ngũ trọng, thậm chí là nguyên thần đệ lục trọng, đều là thuộc về nguyên thần trung kỳ. Mà Cẩu Dục Chân Quân lấy nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới, lại có được nguyên thần đệ thất trọng chiến lực, lúc này mới đáng sợ. Bởi vì nguyên thần đệ thất trọng, chính là thuộc về nguyên thần hậu kỳ cảnh giới. Nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới cùng nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, đạo lệch trời này, là rất nhiều người đều không thể vượt qua. Những cái kia ở trên một khắc còn tại dục dịch người, khi nhìn đến Cẩu Dục Chân Quân đi tới đằng sau, đều lần nữa rút lui. Bọn hắn đều là có tự biết rõ người, nếu như giờ phút này bọn hắn ai muốn khiêu chiến Lăng Phong, vậy thì nhất định phải muốn qua Cẩu Dục Chân Quân cửa này. Cẩu Dục Chân Quân chính là Thiên Kiếm Môn đệ tử, phía sau thực lực cường đại, rất nhiều người đều không thể chơi vào. Nha! Rốt cục tới một cái ra dáng. Nhìn thấy Cẩu Dục Chân Quân phía sau nguyên thần hư ảnh đằng sau, Lăng Phong hơi nết khỏe môi lên lên. Cái này Cẩu Dục Chân Quân nguyên thần hư ảnh, đạt đến 80 mét. Cái này mang ý nghĩa Cẩu Dục Chân Quân nguyên thần, chí ít cũng là chuẩn thiên mệnh cấp bậc nguyên thần. Lại thêm Cẩu Dục Chân Quân là Thiên Kiếm Môn đệ tử, lực công kích khẳng định sẽ rất cường đại. Đối thủ như vậy, mới là Lăng Phong trong lòng khát vọng. Cẩu Dục Chân Quân đem phía sau cự kiếm rút ra. Ông! Cự kiếm kia mặt ngoài có bởi vì trận văn lấp lóe, một cỗ kiếm ý bén nhọn, lập tức tại cự kiếm kia bên trên tán phát đi ra. Cẩu Dục Chân Quân trong tay thanh này cự kiếm, đó là ngũ phẩm pháp bảo, chỉ cần là ngũ phẩm pháp bảo, mặc kệ là ngũ phẩm đệ nhất chuyển, hay là ngũ phẩm đệ cửu chuyển, sẽ không vi phạm đảo thứ 5 quy tắc. Rút kiếm ra đằng sau, Cẩu Dục Chân Quân một cái lắc mình, tiến vào bên trong vòng chiến. Mà tôn này tên là Độc Cô Trần bóng người, thì là thần sắc đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Hắn đang chờ đợi lấy đối thủ mình xuất hiện. Tiểu tử, tiếp chiêu đi. Cẩu Dục Chân Quân nhìn xem Lăng Phong, phía sau nguyên thần chấn động, chung quanh thiên địa linh khí, lập tức hướng phía nguyên thần của hắn hội tụ mà đi. Nguyên thần của hắn chính là chuẩn thiên mệnh cấp bậc nguyên thần, điều động thiên địa chi lực năng lực, so trước đó Tây Môn Trác cường đại hơn nhiều, mà lại tu vi của hắn cũng cao hơn Tây Môn Trác một cảnh giới. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là vận chuyển luyện thể quyết cùng hồn quyết. Chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía nguyên thần của hắn tụ đến. Những thiên địa linh khí này, tiến vào hắn nguyên thần thể nội, lập tức bị nguyên thần luyện hóa trở thành tinh thuần kiếm khí. Chương 1162, 1162, Thiên Kiếm thức thứ 3. Thiên Kiếm chi, duyên khởi. Cẩu Dục Chân Quân một tiếng quát lệnh, lập tức liền sử dụng ra Thiên Kiếm môn tuyệt học Thiên Kiếm kiếm pháp. Chuyên môn Thiên Kiếm hết thể có 13 thức, cái kia thức thứ 13 có thể đổ tiên thí thần, uy lực to lớn. Thiên Kiếm. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lúc trước hắn tại Thông Thiên Thành phủ thành chủ thời điểm, thế nhưng là cùng Thiên Kiếm môn một vị gọi là Vân Kiếm Chân Quân giá hỏa giao thủ qua. Lúc đó Lăng Phong hay là nguyên anh cảnh giới, tuy nhiên lại vẫn như cũ có thể sẽ có lấy nguyên thần sơ cấp cảnh giới Vân Kiếm Chân Quân đánh cho răng rơi đầy đất. Lúc đó Lăng Phong cùng Vân Kiếm Chân Quân thời điểm chiến đấu, cái này Vân Kiếm Chân Quân cũng là sử dụng Thiên Kiếm kiếm pháp. Lăng Phong không nghĩ tới, lần này hắn đến Thiên Võ Thánh Thành, tại cái này Cựu Cung đảo bên trong, lại cùng Thiên Kiếm môn đệ tử đối mặt. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải dừng một chút trong tay trường kiếm màu xanh lam. Lúc này, Cẩu Dục Chân Quân đột nhiên vung vẩy trong tay cự kiếm kia trong chốc lát tách ra chướng mắt ngân quang, mấy chục đạo tấm lửa kiếm khí chống rông xuất hiện, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Những kiếm khí này những nơi đi qua, không gian đều khuấy động lên từng vòng gợn sóng, mà lại kiếm khí cùng không khí ma sát, càng là phát ra bén nhọn thanh âm. Mà Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hướng phía Cẩu Dục Chân Quân phóng đi. Lúc trước hắn tại đối mặt Vân Kiếm Chân Quân thời điểm, cũng không có sử dụng đại chiêu, chỉ là dùng trong tay kiếm, lại thêm chính mình cái kia linh hoạt thân pháp, liền đem Vân Kiếm Chân Quân một chiêu kia nguyên nhân hóa giải. Bây giờ, Lăng Phong tu vi đạt đến nguyên thần cảnh đệ tứ trọng cảnh giới, tại đối mặt có nguyên thần cảnh đệ lục trọng cảnh giới Cẩu Dục Chân Quân, hắn cũng không muốn phát đại chiêu. Thân thể của hắn lập tức tiến vào chút trong kiếm khí, trong tay trường kiếm màu xanh lam, lập tức hướng phía những kiếm khí kia chọn đi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là đang không ngừng nhảy lên. Cái kia trường kiếm màu xanh lam, hoặc chặt, chọn, mang, rút. Những cái kia tới gần Lăng Phong thân thể kiếm khí, đều bị hắn dùng trong tay trường kiếm màu xanh lam hóa giải. Nói rất dài dòng, nhưng là tại cái khác người tu luyện trong mắt, Lăng Phong cơ hồ là trong chốc lát liền xuyên qua Cẩu Dục Chân Quân kiếm khí chi màn, đi tới Cẩu Dục Chân Quân trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn lập tức hướng phía Cẩu Dục Chân Quân đâm tới. Cẩu Dục Chân Quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể lấy loại phương thức này phá giải chiêu kiếm của hắn. Hắn lập tức đem trong tay cự kiếm nằm ngang ở trước ngực của mình. Lăng Phong trong tay trường kiếm màu xanh lam, đột nhiên đâm vào trên cự kiếm kia. Đang! Một trận hỏa hoa tóe lên, mấy chục mai đạo văn ở trong tay Cẩu Dục Chân Quân trên cự kiếm chốc ra, Lăng Phong trong tay trường kiếm màu xanh lam bị cự kiếm ngăn trở đằng sau, thân kiếm lập tức uốn lượn. Sau đó tay phải hắn một trận, uốn lượn trường kiếm trong nháy mắt thẳng băng. Một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem Cẩu Dục Chân Quân bắn bay. Cẩu Dục Chân Quân sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lực công kích vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi Lăng Phong một chiêu kia, căn bản cũng không có sử dụng nguyên thần chi lực, chỉ là đơn thuần sử dụng nhục thân lực lượng. Thế nhưng là dù vậy, Lăng Phong đã có thể đem hắn đánh bay. Ngay tại Cẩu Dục Chân Quân bị đẩy lùi đằng sau, Lăng Phong dẫm lên Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, lập tức liền đổi tới. Trong tay trường kiếm màu xanh lam, trong nháy mắt tách ra chướng mắt thanh quang. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng quát lạnh, phía sau nguyên thần chấn động, trường kiếm trong tay vung mạnh lên. Xoẹt. Một đạo kiếm khí màu xanh xuất hiện, hướng thẳng đến Cẩu Dục Chân Quân gào thét mà đi. Đạo kiếm khí này tốc độ thực sự quá nhanh, Cẩu Dục Chân Quân hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, hắn cảm giác đến nguy hiểm to lớn. Sau lưng của hắn nguyên thần đột nhiên khuấy động, hắn mở miệng giống to một tiếng, thiên kiếm chi chiếu khởi. Rầm rầm. Vô số kiếm khí xuất hiện, tất cả mọi người nghe được từng đợt bọt nước bay nhảy thanh âm. Những kiếm khí kia trong nháy mắt tạo thành từng đạo sóng lớn, ngăn tại Cẩu Dục Chân Quân trước mặt. Mà Lăng Phong kiếm khí, trong nháy mắt liền bắn vào kiếm kia sóng bên trong. Vâng! Đệ nhất trọng sóng kiếm trực tiếp bị kiếm khí màu xanh kia xuyên thấu. Sau đó tiếp lấy xuyên thấu đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Huyền thanh nhất khí kiếm xuyên thấu năng lực, chính là thanh vân kiếm quyết bên trong, gần với thanh vân kiếm chủng chiêu thức. Giờ phút này, đạo kiếm khí này dễ như trở bàn tay. Cẩu Dục Chân Quân không ngừng ngưng tụ ra sóng kiếm. Trong chớp mắt, hắn liền ngưng tụ ra cửu trọng sóng kiếm. Thế nhưng là lúc này Lăng Phong kiếm khí đã đột phá bát trọng sóng kiếm. Nguyên thần của hắn đã trở nên cực kỳ ảm đạm. Thật là lợi hại, không nghĩ tới cái này Cẩu Dục Chân Quân, vậy mà có thể ngưng tụ ra cửu trọng sóng kiếm. Đây chính là thiên kiếm bên trong thức thứ ba. Hắn chẳng những đem cái này thức thứ ba đã luyện thành, hơn nữa còn có thể ngưng tụ ra cửu trọng sóng kiếm, thực sự khủng bố. Người chung quanh nhìn thấy Cẩu Dục Chân Quân thi triển kiếm chiêu đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì thiên kiếm môn truyền thừa kiếm pháp thiên kiếm thực sự quá lợi hại. Mà lại cái này thiên kiếm kiếm pháp, tu luyện cực khó, cho dù là thiên kiếm môn những đệ tử hạch tâm kia, cũng rất ít có người có thể tại nguyên thần cảnh giới liền đem thức thứ ba luyện thành. Nghe nói đem thiên kiếm thức thứ ba tu luyện đến đại thành cảnh giới cường giả, có thể ngưng tụ ra 9981 trọng kiếm sóng. Tại cùng người giao chiến thời điểm, đặc biệt là quần chiến thời điểm, sóng kiếm này trực tiếp có thể đem những địch nhân kia thôn phệ, uy lực cực lớn. Ông! Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Cẩu Dục Chân Quân ngưng tụ ra đệ thập trọng sóng kiếm. Thế nhưng là giờ phút này Lăng Phong kiếm khí, lại đột phá đệ cửu trọng sóng kiếm, tốc độ chưa giảm, hướng thẳng đến đệ thập trọng sóng kiếm vọt tới. Cẩu Dục Chân Quân không ngừng ngưng tụ ra sóng kiếm. Tầng thứ 11, đệ thập nhị trọng. tầng thứ 13. Cuối cùng, cái kia tầng thứ 14 song kiếm còn không có ngưng tụ thành công, Lăng Phong kiếm khí liền đánh vào trong tay trên cự kiếm. Kiếm khí màu xanh kia mặc dù xuyên thấu thập tam trọng song kiếm, nhưng là uy lực nhưng như cũ to lớn, chém vào trên cự kiếm kia bắn ngược, trực tiếp đập vào cẩu dục chân quân trên ngực. Ầm. Giang giác. Cự kiếm kia đập vào cẩu dục chân quân trên ngực sát na, cẩu dục chân quân ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, mọi người cũng đều nghe được xương vỡ vụn thanh âm. Ngay sau đó, cẩu dục chân quân thân thể bay rớt ra ngoài, một mực lăn đến vòng chiến biên giới, nhưng lại không có lăn ra vòng chiến. Cẩu dục chân quân phía sau nguyên thần tiêu tán, trở lại trong cơ thể của hắn. Mà trong vòng chiến những cái kia song kiếm, cũng là trong nháy mắt biến mất. Cẩu dục chân quân cầm trong tay cự kiếm, muốn từ dưới đất bò dậy, tuy nhiên lại há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vô lực ngã trên mặt đất. Xinh đẹp. Tại ở ngoài vòng chiến quan chiến chân tử, nhìn thấy Lăng Phong đem cẩu dục chân quân đánh bại đằng sau, nhịn không được vung tay hô to. Cái này cẩu dục chân quân thiên phú, thế nhưng là so với lúc trước Lăng Phong tại Thông Thiên thành phủ thành chủ đánh bại Vân Kiếm chân quân càng mạnh. Chân tử không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể đem cẩu dục chân quân đánh bại, trong lòng cũng là Lăng Phong cảm thấy cao hứng. Quá lợi hại. Một kiếm vậy mà phá hết cẩu dục chân quân thập tam trọng song kiếm. Người này đến cùng là ai? Vì sao trước kia chưa từng gặp qua? Ngoạ cái tảo, có người hay không có thể nói cho ta biết, một vị giải văn sư, vì sao có thể cường đại như thế? Người chung quanh, vốn là bị cẩu dục chân quân khiếp sợ, thế nhưng là chiến đấu này kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm chấn kinh. Chương 1163, 1163, một chiêu giải quyết. Cái này cẩu dục chân quân thế nhưng là nguyên thần đệ lục trọng cảnh giới cường giả. Chiến lược so rất đa nguyên thần đệ thất trọng cường giả đều mạnh. Nhưng là bây giờ hắn lại thua ở một vị chỉ có nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới giải văn sư trong tay. Kết quả như thế, để rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi. Tại nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới, liền có thể so với nguyên thần đệ thất trọng chiến lược. Nhân vật như vậy, thật sự là quá yêu nghiệt, cho dù là ở trung vực, cũng không nhiều gặp. Lăng Phong đi đến cái kia cẩu dục chân quân bên người, túi đầu nhìn xem hắn. Một mặt khinh bỉ nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi thiên kiếm môn đệ tử có chút năng lực, không nghĩ tới một cái đường đường thiên kiếm môn đệ tử, tại trên kiếm thuật, lại đánh không lại ta một cái giải văn sư, ta thật hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không thiên kiếm môn đệ tử. Ngươi, phúc, cẩu dục chân quân nghe được Lăng Phong lời này đằng sau, cũng là tức giận đến lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Lăng Phong nhìn xem cẩu dục chân quân, sau đó một cước đem hắn đá ra vòng chiến. A. Bị Lăng Phong đá ra vòng chiến cẩu dục chân quân, nằm trên mặt đất phát ra từng đợt kêu thảm. Cẩu dục sư huynh. Chung quanh mấy vị thiên kiếm môn đệ tử, lập tức vọt tới cẩu dục chân quân bên người, đem cẩu dục chân quân đỡ lên, đồng thời xuất ra đan dược chữa thương cho hắn ăn vào. Hắn không tiếp tục để ý tới cái kia cẩu dục chân quân, hắn ngẩng đầu hướng phía người chung quanh nhìn lại, giờ phút này dưới chân hắn vòng chiến, vẫn như cũ là màu trắng, thần sắc hắn đạm mạc nói ra. Còn có ai? Giờ phút này, đám người chung quanh giờ phút này đều trầm mặc. Không có người còn dám đứng ra. Lăng Phong thực lực, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là kiến thức qua. Mặc dù kẻ này chỉ có nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới, nhưng là chiến lược nghịch thiên, liền ngay cả thực lực cường đại cẩu dục chân quân, đều không phải là đối thủ của hắn. Người ở chỗ này bên trong, mặc dù có không ít nguyên thần đệ bắt trọng thậm chí là nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới cường giả. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không phù hợp khiêu chiến Lăng Phong điều kiện. Cho nên giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Một đám thứ hèn nhát. Lăng Phong đối với chung quanh mắng một tiếng, hắn muốn dùng loại phương thức này chọc giận mấy cái không có đầu óc ra hỏa tiến đến khiêu chiến hắn, thế nhưng là người chung quanh căn bản cũng không mắc lửa. Mười hơi đằng sau, dưới chân hắn vòng sáng, do màu trắng biến thành màu đỏ. Kẻ đến sau, chúng ta có thể chiến đấu, ngươi xuất thủ trước đi. Cái kia chiến linh độc cô Trần ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn độc cô Trần, khẽ ngẩng đầu, sau đó một kiếm vung ra. Xoẹt. Vô số kiếm khí xuất hiện hướng phía độc cô Trần gào thét mà đi. Tại những kiếm khí này xuất hiện sát na, độc cô Trần ánh mắt cũng là trong nháy mắt trở nên lăng lệ, một cỗ kiếm y bén nhọn ở trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ phút này, người chung quanh đều bị Lăng Phong cùng độc cô Trần chiến đấu hấp dẫn. Tại mọi người nhìn soi mói, những cái kia bay về phía Độc Cô Thành kiếm khí, đồng nhiên quấn quanh ở cùng một chỗ. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía những kiếm khí kia hội tụ mà đi. Rất nhanh, kiếm khí kia trong nháy mắt co vào, ngưng tụ thành một viên như hạt đậu nành đồ vật. Hưu. Cái kia một hạt như hạt đậu nành đồ vật, hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt liền đi tới Độc Cô Trần trước mặt. Độc Cô Trần trường kiếm trong tay lập tức tách ra hào quang màu xanh lam, từng đạo kiếm mạc xuất hiện. Những kiếm này màn hết thể có tầng 18. Xoẹt xoẹt. Cái kia như hạt đậu nành thanh quang, trong nháy mắt tiểu xuyên thấu cái này tầng 18 kiếm mạc, sau đó xuyên thấu Độc Cô Trần mi tâm. Xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm khí màu xanh, tại Độc Cô Trần mi tâm nở rộ, sau đó những kiếm khí kia đem Độc Cô Trần thân thể thôn phệ. Độc Cô Trần thân thể hóa thành các loại màu sắc điểm sáng, cuối cùng những điểm sáng này ngưng tụ trở thành 18 đoàn công pháp chi quang. Tại Độc Cô Trần thân ảnh bị đánh tan đằng sau, lăng phong dưới chân vòng sáng, trong nháy mắt biến thành màu lam. Màu lam vòng sáng, ai cũng không thể bước vào nửa bước, đây là người khiêu chiến thắng được khiêu chiến đằng sau thời gian nghỉ ngơi. Khi vòng sáng biến thành màu đỏ đằng sau, cái kia chiến linh liền sẽ xuất hiện lần nữa, người khiêu chiến có thể tiếp tục khiêu chiến. Cái gì? Một chiêu giải quyết. Tất cả mọi người rất khiếp sợ, cái này Độc Cô Trần thực lực, vừa rồi bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Vừa rồi cái này Độc Cô Trần, thế nhưng là lấy lực lượng một người, chém giết 17 tôn chiến linh, cuối cùng trở thành lăng phong người khiêu chiến. Cái này Độc Cô Trần, tuyệt đối có nguyên thần đệ thất trọng đỉnh phong chiến lực. Nhưng là bây giờ lại bị lăng phong một kiếm giải quyết. Quá mạnh. Gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiến vào huyền giai khu vực. Khi hắn tu vi đến nguyên thần đệ cửu trọng lúc, hẳn là có thể tiến vào địa giai khu vực, thậm chí là thiên giai khu vực. Người chung quanh nhìn xem lăng phong, đều ngây dại. Mà chân tử cũng giống như vậy, hắn không nghĩ tới, lăng phong làm một tên giải văn sư, thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Cái này Độc Cô Vũ, thế nhưng là tu luyện qua vô lậu thiên thư truyền thừa bí pháp, vừa rồi hắn thi triển kiếm mạc. Lực phòng ngự đã rất biến thái. Liền xem như ba vị nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới cường giả cường công thời gian một nén nhang, đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Thế nhưng là Lăng Phong dễ như trở bàn tay một kiếm liền giải quyết, gọn gàng. Cái này Độc Cô Trần phòng ngự, tại Lăng Phong trước mặt, đơn giản chính là một chuyện cười. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đem cái kia 18 đoàn công pháp chi quang thu vào. Hắn nhận lấy cái này 18 đoàn công pháp chi quang về sau. Không để ý đến những người khác, lập tức khoanh chân ngồi xuống đến, đem một đoàn công pháp chi quang hút vào trong cơ thể mình. Cái này công pháp chi quang hóa thành một đạo nhiệt lưu, trực tiếp tuôn hướng trong đầu của hắn. Sau một khắc, hắn cảm giác đến trong đầu của mình, xuất hiện một môn bí thuật, đây là một môn phòng ngự bí thuật. Lăng Phong cẩn thận nhìn một chút, phát hiện bí thuật này mặc dù chỉ là phàm giai bí thuật, nhưng lại có nó kiến giải độc đáo. Thật không nghĩ tới, lại còn có thể dạng này. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn lại lấy ra đoàn thứ hai công pháp chi quang hấp thu đi vào. Đi, coi không vừa mắt. Trung quanh có không ít người bắt đầu quay người rời đi. Lăng Phong thực lực cường đại như thế, cái này vòng chiến, bọn hắn là không dám tranh đoạt. Nếu như đem Lăng Phong cho gấp, nói không chừng Lăng Phong sẽ đem bọn hắn giết đi. Tất cả mọi người nhìn ra được, vô luận là trước kia đối phó Tây Môn Trác, hay là về sau đối với Cẩu Dục Chân Quân. Lăng Phong đều đã là hạ thủ lưu tình, nếu không Lăng Phong nhất định có thể tại bên trong vòng chiến giết hắn. Tại bên trong vòng chiến là có thể giết người, sẽ không nhận cửu cung đảo quy tắc trừng phạt. Nhưng là sau khi giết người, những người chết này phía sau gia tộc, có thể hay không trả thù, cái này liền khó nói chắc. Bất quá những gia tộc kia, bình thường cũng sẽ không là những cái kia tại bên trong vòng chiến bị giết chết đệ tử đi làm to chuyện, nếu là bọn họ làm như vậy mà nói. Sẽ bị những người khác chế nhạo. Bởi vì tại bên trong vòng chiến bị giết chết, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh, thực lực không đủ, chẳng trách người khác. Nếu là ngay cả dạng này đều trả thù mà nói, như vậy gia tộc bọn họ khẳng định sẽ đem mặt đều mất hết. Mà đối với những gia tộc kia mà nói, mặt mũi thế nhưng là rất trọng yếu. Luyện hóa hai đoàn công pháp chi quang về sau, Lăng Phong đình chỉ tu luyện, mở to mắt nói với chân tử, chân tử. Ta trước tiên ở nơi này tu luyện, chính ngươi đi tu luyện đi, đến lúc đó nếu là ta rời đi đảo thứ 5, ta sẽ đi tìm ngươi. Chương 1164, 1164, tên ta Nạp Lan Tuyết. Được. Chân Tử đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó quay người liền rời đi. Nếu đi tới đảo thứ năm này, hắn cũng nghĩ biện pháp khiêu chiến một chút những chiến linh kia. Tại đảo thứ năm bên trên chiến linh, tu vi cao có thấp có. Giờ phút này hắn cùng Lăng Phong đều là tại phàm giai khu vực. Tại phàm giai khu vực chiến linh, tu vi từ nguyên thần đệ nhất trọng đến nguyên thần đệ cửu trọng đều có. Đến huyền giai khu vực, những chiến linh kia tu vi, chí ít cũng là nguyên thần đệ tứ trọng. Đến địa giai khu vực, những chiến linh kia tu vi, chí ít cũng là nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới. Thiên giai khu vực chiến linh, tu vi chí ít cũng là nguyên thần đệ cửu trọng cường giả lưu lại chiếu ảnh. Mà nghịch thiên cấp khu vực chiến linh, chí ít cũng là những cái kia nguyên thần đại viên mãn, thậm chí là nửa bước đạo chủ cấp bậc cường giả. Cho nên, tại phàm giai khu vực, bình thường đảo thứ 5 quy tắc, đều sẽ căn cứ tu vi của ngươi, đến cấp ngươi phối đổi chiến linh. Lăng Phong an vị tại cái kia trong vòng chiến tu luyện. Dựa theo đảo thứ 5 quy tắc, hắn vừa rồi chém giết cái kia một tôn chiến linh, đạt được 18 đoàn công pháp chi quang, vậy hắn liền có thể tại cái này trong vòng chiến tu luyện 18 nén nhang thời gian. Bởi vì lúc trước bị hắn giết chết tôn này chiến linh, giết chết hắn triệu hoán đi ra mặt khác 17 tôn chiến linh, cho nên đảo thứ 5 quy tắc, đem cái này 17 tôn chiến linh cũng đều tính tại Lăng Phong trên đầu. Cho nên hiện tại Lăng Phong có thể tại cái này trong vòng chiến tu luyện 18 nén nhang thời gian. Trước tiên đem những này công pháp chi quang luyện hóa lại nói. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó đem hắn vừa rồi lấy được công pháp chi quang, toàn bộ đều luyện hóa. Những này công pháp chi quang, ngoại trừ gánh chịu lấy phòng ngự bí pháp bên ngoài, còn ẩn chứa rất nồng nặc linh lực. Cái này linh lực đối với nguyên thần cảnh giới người tu luyện, có trợ giúp thật lớn. Khi hắn luyện hóa cái này 18 đoàn công pháp chi quang về sau, hắn rõ ràng cảm giác được nguyên thần của mình mạnh lên không ít. Đảo thứ 5 này, đối với cường giả nguyên thần cảnh giới mà nói, đơn giản chính là tu luyện thánh địa A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. So sánh thể thư không gian truyền thừa đệ ngũ trọng khu vực, hoàn cảnh hẳn là cũng cùng đảo thứ 5 này hoàn cảnh không sai biệt lắm. Lăng Phong ở trong lòng nghĩ đến, chỉ tiếc hắn đã trở thành thể tông tội phạm truy nã, không có khả năng lại tiến vào thể thư không gian truyền thừa. Bất quá có đảo thứ 5 này, cũng kém không nhiều. Lăng Phong khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Ta hiện tại có thể thử nghiệm đem những này phòng ngự bí pháp dung hợp. Lăng Phong ở trong lòng nghĩ đến, trước đó hắn lấy được luyện thể quyết, linh hồn bí pháp, hắn đều có thể dung hợp. Hắn biết những này từ đảo thứ 5 lấy được phòng ngự bí pháp, khẳng định cũng có thể dung hợp. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu ở trong óc thử nghiệm dung hợp hai loại phàm giai phòng ngự bí pháp. Khi hắn bắt đầu dung hợp hai loại phàm giai phòng ngự bí pháp lúc, hắn phát hiện thất bại. Vậy mà không được. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, hắn vốn cho rằng dung hợp hai loại bí pháp sẽ tiêu hao linh hồn chi lực của hắn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào dung hợp hai loại bí pháp. Không đúng. Ta hiện tại linh hồn đã hóa thành nguyên thần, mặc dù nguyên thần cùng linh hồn không sai biệt lắm, nhưng là nó dù sao không phải thuần chính linh hồn chi lực. Lăng Phong lập tức suy nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề. Cái kia hồn tinh có thể dung hợp linh hồn bí pháp, cùng thể thư không gian truyền thừa công hiệu một dạng, không biết ta có thể hay không dùng hồn tinh đến dung hợp những này phòng ngự bí pháp. Nghĩ tới đây, Lăng Phong quyết định nếm thử một phen. Lập tức xuất ra một chút hồn tinh nhét vào trong miệng, sau đó bắt đầu dung hợp hai loại phòng ngự bí pháp. Thế nhưng là kết quả cuối cùng, lại làm cho Lăng Phong cũng thất vọng. Hắn phát hiện hồn tinh không cách nào trợ giúp hắn dung hợp hai loại bí pháp. Vẫn chưa được. Hắn mở to mắt, lông mày có chút nhíu lại, tâm tình có chút khó chịu. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Lăng Phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, không nghĩ. Lăng Phong lung lay đầu, sau đó chuyên tâm tu luyện. 18 nén nhang đằng sau, Lăng Phong thời gian nghỉ ngơi đã đến. Hắn chỗ vòng chiến, cũng là trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Vô số điểm sáng màu xanh lục xuất hiện, cuối cùng những điểm sáng này, ngưng tụ trở thành một vị mỹ thiếu phụ. Thiếu phụ này thật là xinh đẹp tuyệt luân, khuôn mặt đẹp đẽ, dáng người cao gầy, bộ ngực cao cao nhô lên, vòng eo huyền chuyển một nắm. Trong tay nàng không có binh khí. Thiếu phụ áo xanh này xuất hiện đằng sau, lại có điểm sáng màu đen xuất hiện. Cuối cùng, cái này điểm sáng màu đen, ngưng tụ trở thành một người mặc trường bào màu đen thanh niên lạnh lùng. Lần này, là Lăng Phong lần thứ 2 khiêu chiến, cho nên đối thủ của hắn biến thành 2 tôn chiến linh. tên ta Nạp Lan Tuyết. Thiếu phụ áo xanh này thân thể phiêu phù ở giữa không trung, nàng cặp kia chân không có mặc giày, cái kia đẹp đẽ bản chân nhỏ, cứ như vậy bại lộ trong không khí. Tên ta Lâm Động. Cái kia áo bào đen thanh niên lạnh lùng cũng là mở miệng thản nhiên nói. Kẻ đến sau, xin ngươi ra chiêu đi. Cái kia thiếu phụ áo xanh mở miệng nói với Lăng Phong, thanh âm của nàng nguyện chuyển, để cho người ta nghe cảm giác thật thoải mái. Nạp Lan tiền bối, đang xuất thủ trước đó, ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một vấn đề? Lăng Phong mở miệng đối với Nạp Lan Tuyết hỏi. Ngươi nói đi. Nạp Lan Tuyết đối với Lăng Phong khẽ gật đầu. Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, Nạp Lan Tuyết tiền bối, ta muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể đem hai loại phàm giai phòng ngự bí pháp dung hợp lại cùng nhau? Ngươi tại sao lại có như thế ý nghĩ? Nạp Lan Tuyết nhìn xem Lăng Phong, trong mắt đẹp xuất hiện mỉm cười. Ta trước đó đi qua thể tông không gian truyền thừa, thể thư luyện thể bí pháp có thể dung hợp, ta muốn lấy đảo thứ 5 này phòng ngự bí pháp, hẳn là cũng có thể dung hợp, thế nhưng là ta vừa rồi thử một cái, kết quả lại thất bại. Ta muốn biết nguyên nhân. Lăng Phong đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Thì ra là thế. Nạp Lan Tuyết khẽ gật đầu, mặt mỉm cười nói với Lăng Phong, tiểu hòa tử, ngươi nghĩ sai, phòng ngự bí pháp, cùng thể thư luyện thể bí pháp không giống với, luyện thể bí pháp là tu luyện công pháp, mà phòng ngự bí pháp, chỉ là thân thể đối với lực lượng, chiêu thức phương thức vận dụng, cũng không thể giống luyện thể bí pháp như thế dung hợp, ngươi lấy được phòng ngự bí pháp, lĩnh ngộ tinh túy trong đó đằng sau, khiến cho ngươi phòng ngự bản lĩnh không ngừng đề cao là được rồi, ở trong quá. Trình này, kỳ thật chính là một cái dung hợp. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lăng Phong tỉnh ngộ lại, lập tức đối với Nạp Lan Tuyết có chút túi đầu biểu thị cảm tạ. Sau đó hắn đem cắm trên mặt đất trường kiếm màu xanh lam rút lên đến, chậm rãi chỉ hướng Nạp Lan Tuyết, mở miệng nói ra, hai vị tiền bối, ta muốn xuất thủ. Vâng! Nguyên thần của hắn ngoại phóng, một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, bên trong vòng chiến thiên địa linh khí, cũng là trong nháy mắt hướng phía hắn tụ đến. Người ra tay đi. Nạp Lan Tuyết đối với Lăng Phong thản nhiên nói, sau đó nàng cũng nguyên thần ngoại phóng. Vâng! Một tôn cao 80 mét nguyên thần xuất hiện sau lưng Nạp Lan Tuyết, chung quanh thiên địa linh khí, cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía nguyên thần của nàng tụ đến. Tại nguyên thần của nàng phía sau, có lục trọng hư ảnh. Cái này Nạp Lan Tuyết nguyên thần, lại là chuẩn thiên mệnh cấp bậc nguyên thần. Vâng! Cái kia áo bào đen thanh niên lạnh lùng, giờ phút này cũng là nguyên thần ngoại phóng, nguyên thần của hắn là màu đen, phía sau cũng là có lục trọng hư ảnh. Chương 1165, 1165, tiếp dẫn người hầu. Tại nguyên thần ngoại phóng đồng thời, thanh niên áo đen trong tay, xuất hiện một gạch trường thương. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt xuất hiện, hướng phía Nạp Lan Tuyết gào thét mà đi. Thanh liên hộ thể. Nạp Lan Tuyết một tiếng khét đều, sau đó sau lưng nguyên thần trong nháy mắt tách ra trướng mắt thanh quang. Một đóa màu xanh hoa sen, tại dưới chân của nàng nở rộ, những cánh hoa kia trong nháy mắt liền đem thân thể của nàng bao vây lại. Đây là một loại rất cường đại phòng ngự bí thuật. Cái này phòng ngự bí thuật chính là có vô lậu thiên thư diện hóa đi ra. Lăng Phong kiếm khí trong nháy mắt liền chặt tại cái kia màu xanh cánh sen phía trên. Vâng! Kiếm khí màu xanh trong nháy mắt nổ tung, phía ngoài nhất thanh liên hoa cánh trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát, nhưng là cái này thanh liên có rất nhiều cánh hoa, cực kỳ chặt chẽ đem Nạp Lan Tuyết bảo hộ ở bên trong. Những cánh hoa kia bị tia kiếm xé nát đằng sau, bay ra đại lượng màu xanh đạo văn. A! Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới chính mình một chiêu này. Vậy mà không cách nào phá mở Nạp Lan Tuyết thanh liên. Tinh hỏa liệu nguyên. Thanh niên mặc áo đen kia hét lớn một tiếng, trường thương trong tay lập tức hướng phía Lăng Phong đâm tới. Ông. Không gian đột nhiên chấn động đứng lên, sau đó mấy chục đoàn ngọn lửa màu đen xuất hiện. Tại bên trong vòng chiến không khí, lập tức nóng rực lên. Những ngọn lửa màu đen này không gian chung quanh, không ngừng vặn mẹo, bọn chúng hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía Lăng Phong. Đang bay về phía Lăng Phong đồng thời, những ngọn lửa này dung hợp đến một khối, cuối cùng ngưng tụ trở thành một đạo hàn quang loẹ loẹ thương mang, trực tiếp khóa chặt Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức đem trong tay trường kiếm đâm về đạo kia thương mang. Đinh! Trường kiếm của hắn, mũi kiếm trực tiếp cùng cái kia thương mang mũi nhọn va chạm. Tại va chạm sát na, trường kiếm màu xanh lam đột nhiên phun ra kiếm khí màu xanh. Cái kia màu đen thương mang trong nháy mắt vỡ nát. Vào thời khắc này, cái kia bao khỏa lấy Nạp Lan Tuyết Thanh Liên bỗng nhiên nở rộ. Hiu hiu hiu. Những cái kia màu xanh cánh sen, trong nháy mắt hóa thành từng đạo thanh quang, hướng phía Lăng Phong gào thét mà tới. Thanh Vân kiếm mạc. Lăng Phong vung mạnh lên trường kiếm trong tay, vô số kiếm khí xuất hiện, ở trước mặt của hắn tạo thành nhất trọng kiếm mạc. Những cái kia màu xanh cánh hoa, trong nháy mắt đâm vào cái kia màn kiếm màu xanh phía trên. Rầm rầm rầm. Màu xanh cánh sen nổ tung, kiếm kia màn bị khuấy động lên từng vòng gợn sóng, nhưng lại không có bị phá vỡ. Phong ngự thật mạnh. Nạp Lan Tuyết nhìn xem Lăng Phong trước mặt kiếm mạc, trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong một cái chỉ có nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới tiểu tử, vậy mà học xong phòng ngự mạnh như thế kiếm chiêu, thực sự để cho người ta kinh ngạc. Ngay tại Nạp Lan Tuyết là Lăng Phong kiếm mạc kinh ngạc thời điểm, nàng tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Lăng Phong thân ảnh, không biết khi nào xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong trong lòng một trận quát khẽ, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí màu xanh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bởi vì Lăng Phong lần này công kích tới thực sự quá đột ngột, Nạp Lan Tuyết lúc đầu không kịp làm ra phản ứng, kiếm khí kia liền từ nàng huyệt bách hội xuyên thấu. Nhưng vào lúc này, thanh niên mặc áo đen kia thân thể xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, trường thương trong tay hướng thẳng đến Lăng Phong đâm tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức huy kiếm, đem thanh trường thương kia vẩy một cái. Khi Lăng Phong kiếm cùng thanh trường thương kia tiếp xúc sát na, thanh niên mặc hắc bảo cảm giác được Lăng Phong trên thân kiếm lại có một cỗ cường đại dính lực, lôi kéo trường thương của hắn ra bên ngoài lửa gạt. Lăng Phong đẩy ra thanh niên mặc hắc bảo trường thương đằng sau, khiến cho thanh niên mặc hắc bảo lồng ngực bại lộ ở trước mặt hắn. Hắn tay trái một quyền hướng phía thanh niên mặc hắc bảo ngực đánh tới. Oanh! Hắn cái này thế đại lực trầm một quyền, trực tiếp đem thanh niên mặc hắc bảo ngực đánh xuyên qua. Ngươi! Thanh niên mặc hắc bảo, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Sau đó thân thể của hắn oanh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu đen. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nạp Lan Tuyết nhìn thấy Lăng Phong như vậy lưu loát đem thanh niên mặc hắc bào chém giết, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một tia mỉm cười mê người. Nàng mới vừa rồi bị Lăng Phong kiếm mang xuyên thấu huyệt bách hội, cũng triệt để đã mất đi chiến lực. Đại lượng điểm sáng màu xanh, bắt đầu từ trong thân thể nàng nhẹ nhàng rời đi, thân ảnh của nàng cũng là dần dần trở nên hư ảo. Cuối cùng, thân ảnh của nàng triệt để tiêu tán, hóa thành một đoàn màu xanh công pháp chi quang. Lăng Phong vây tay một cái, đem cái kia một đoàn công pháp chi quang hút vào thể nội. Khi hắn luyện hóa một đoàn này công pháp chi quang về sau, phát hiện chính mình vậy mà đạt được Nạp Lan Tuyết vừa rồi thi triển thanh liên hộ thể bí quyết. Cái này thanh liên hộ thể phòng ngự bí quyết, chẳng qua là phàm giai bí quyết, cái này phòng ngự bí quyết, theo Lăng Phong, đơn giản chính là 100.000 chỗ hở. Nhưng cũng không phải không có chút nào chỗ thích hợp. Tại cái này thanh liên hộ thể bí pháp bên trong, hắn hay là thấy được một chút điểm sáng. Hắn đem cái kia một đoàn màu đen công pháp chi quang cũng hấp thu. Hai nén nhang đằng sau, Lăng Phong tiếp tục khiêu chiến, lần này đối thủ của hắn biến thành ba tôn chiến linh. Dựa theo đảo thứ 5 quy củ, mặc dù chiến linh số lượng tăng lên, nhưng là Lăng Phong cũng là nhất định phải tại trong một nén nhang, đem cái này ba tôn chiến linh đánh bại. Nếu là ở quy định thời gian bên trong, không cách nào đem cái này ba tôn chiến linh đánh bại, hoặc là hắn bị chiến linh đánh bại, như vậy hắn liền sẽ bị khu trục ra đảo thứ 5, chỉ có thể chờ đợi đến sau một tháng lại đến khiêu chiến. Mặc dù chiến linh số lượng tăng lên, nhưng là những này chiến linh, đều là phàm giai chiến linh. Phong ngự của bọn hắn tại Lăng Phong trước mặt, 100.000 chỗ hở. Mà Lăng Phong lực công kích, thế nhưng là có thể so với nguyên thần đệ thất trọng cường giả tối đỉnh. Chỉ cần bị Lăng Phong bắt lấy sơ hở, liền có thể đem bọn hắn nhất kích tất sát. Mà Lăng Phong phòng ngự rất mạnh, không phải bọn hắn những này chỉ có nguyên thần đệ lục trọng người có thể phá vỡ. Liền xem như những cái kia nguyên thần đệ bắt trọng cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ Lăng Phong phòng ngự. Bởi vì Lăng Phong cường độ thân thể, liền đã có thể so với lục phẩm pháp bảo. Chỉ cần Lăng Phong vận chuyển luyện thể quyết, thân thể của hắn liền sẽ trong thời gian ngắn đạt tới lục phẩm pháp bảo cường độ. Sau một canh giờ, Lăng Phong liên tục 10 lần khiêu chiến thành công. Tại lần thứ 10 khiêu chiến thời điểm, hắn giết chết 10 tôn chiến linh. Ông! Tại Lăng Phong giết chết 10 tôn chiến linh đằng sau, dưới chân hắn vòng chiến, trong nháy mắt biến thành màu vàng, một vệt kim quang lập tức xông lên trời. ta đi. Bên kia có người tấn cấp. Là cái kia giải văn sư. Ông trời ơi, lúc này mới bao lâu a? Hắn vậy mà thành công khiêu chiến 10 lần rồi. Trước đó những cái kia nhìn qua Lăng Phong chiến đấu người, nhìn thấy kim quang kia đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Mà khi kim quang biến mất rừng đằng sau, Lăng Phong thân ảnh biến mất, liên đối dưới chân hắn cái kia màu vàng vòng sáng cùng nhau biến mất. Sau một khắc, Lăng Phong phát hiện chính mình đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên. Giờ phút này dưới chân hắn vòng sáng, biến thành màu vàng, mà lại vầng sáng này đường kính, từ trước đó 100m, mở rộng đến 150m. Vào thời khắc này, Lăng Phong cảm giác một cỗ đặc thù quy tắc chi lực tác dụng ở trên người hắn, hắn phát hiện chính mình vậy mà không cách nào mở ra chính mình chữ vận pháp bảo. Một đạo thân ảnh màu vàng xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt, đây là một vị người mặc trường bào màu vàng thiếu nữ. Lăng Phong theo bản năng nắm chắc tay bên trong trường kiếm. Ngươi trẻ tuổi, không cần khẩn trương, ta không phải chiến linh, ta chỉ là tiếp dẫn người hầu. Thiếu nữ mặc kim bảo kia nhìn thấy Lăng Phong cái này dáng vẻ khẩn trương, lập tức mở miệng nói ra. Chương 1166, 1166, Nam Cung Tử Nguyệt. Thanh âm của nàng như là tiếng trời. Tiếp dẫn sứ giả. Lăng Phong nhìn xem vị này nữ tử mặc kim bảo, thân hình của nàng thon dài, làn da trắng nõn, ngực tuyết trắng, cái kia váy xẻ tà rất cao, cái kia trắng nõn đôi chân dài, bại lộ trong không khí, tản ra một loại mãnh liệt sức dụ hoặc. Đúng vậy, chúc mừng ngươi thông qua được phàm giai khiêu chiến, tiến vào huyền giai khiêu chiến khu, làm tấn cấp ban thưởng, ngươi có thể tại huyền giai khiêu chiến khu tu luyện thời gian 10 ngày, tại trong 10 ngày này, ngươi có thể rời đi vòng chiến, 10 ngày sau, ngươi có thể trở lại trong vòng chiến, tiếp tục tiến hành khiêu chiến, cũng có thể chọn rời đi. Nữ tử mặc kim bảo mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Ta tấn cấp. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, thế nhưng là cái này lớn như vậy quảng trường, nhưng không có một người, chỉ có một mình hắn. Hắn mở miệng đối với nữ tử mặc kim bảo nói ra, hiện tại ta chữ vật pháp bảo bị giam cầm, nếu như ta đói bụng làm sao bây giờ? Quảng trường này phía tây, có một mảnh linh quả viên, bên trong có linh quả, mà lại cũng có được linh thú. Ngươi có thể hái linh quả, săn giết linh thú dùng ăn. Còn có cái gì vấn đề sao? Nữ tử mặc kim bào mở miệng lần nữa nói ra. Có. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngươi nói. Nữ tử mặc kim bào mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Ta đối với cựu cung đảo bên trên các loại quy tắc đều không phải là rất rõ ràng. Ngươi có thể hay không giúp ta giảng giải một chút? Lăng Phong mở miệng đối với cái này nữ tử mặc kim bào nói ra. Cái này đơn giản. Nữ tử mặc kim bào nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay trượt đi, một viên ngọc giản màu vàng nóng liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem cái kia ngọc giản màu vàng nóng vung ra Lăng Phong trước mặt, nhàn nhạt nói ra, trong ngọc giản này, ghi lại có quan hệ liền cửu cung đảo bên trên tất cả chi tiết, ngươi có thể từ từ xem. Còn có cái gì vấn đề sao? Tạm thời không có, cảm ơn ngươi. Lăng Phong đối với cái này, nữ tử mặc kim bào ôm quyền hành lễ. Không cần khách khí. Nữ tử mặc kim bào đối với Lăng Phong cười cười, sau đó thân thể hóa thành vô số kim quang biến mất. Khi cái này nữ tử mặc kim bào biến mất đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó từ màu vàng trong vòng chiến đi ra ngoài. Đi ra vòng chiến đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tốt nồng tại linh khí A. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Hắn không nghĩ tới trên quảng trường này linh khí, vậy mà như thế nồng đậm. Ở chỗ này tu luyện 10 ngày, hiệu quả hẳn là so ta tại ngoại giới tu luyện 1 năm càng được rồi hơn. Lăng Phong nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cái này hoàn cảnh. Sau một lát, hắn chính mở to mắt, mở miệng nhỉ non nói, thánh địa này chính là thánh địa, nếu như ta từ nhỏ đã có thể ở trong cửu cung đảo tu luyện, chỉ sợ hiện tại tu vi đều đạt tới đạo quân cấp bậc A. Bất quá Lăng Phong cũng biết, nếu là hắn từ nhỏ đã tại trên cửu cung đảo này tu luyện, có lẽ hắn không chiếm được thiên tà kiếm, không chiếm được hôn nguyên luyện khí quyết. Cái này có được tất có mất. Hắn tu luyện chi đồ, là không thể phòng chế. Hiện tại, cựu đại thiên thư truyền thừa bí pháp, hắn đã tiếp xúc đến 4 loại thiên thư. Cái này 4 loại thiên thư, theo thứ tự là khí thư, thể thư, đấu chiến thiên thư, còn có hồn điện. Hiện tại ngay tại tiếp xúc bộ thứ 5 thiên thư, vô lậu thiên thư. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không ở trên cửu cung đảo đạt được vô lậu thiên thư nghịch thiên cấp phòng ngự bí quyết. Lớn như vậy quảng trường, chỉ có chính ta một người, thực sự quá sung sướng. Lăng Phong nhìn xem cái này trống rông quảng trường, trong lòng có chút hưng phấn. Hắn đem vừa rồi cái kia nữ tử mặc kim bảo cho hắn ngọc giản cầm lên, dùng nguyên thần quét qua. Một cỗ khổng lồ tin tức lập tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa những tin tức này. Nửa nén hương về sau, hắn từ từ mở mắt, nỉ non nói, cái này cựu cung đảo quy củ thật đúng là nhiều a. Đã như vậy, vậy ta phải nắm chặt thời gian tu luyện đi, trước tiên đem tu vi cảnh giới tăng lên lại nói, về phần những cái kia các loại bí quyết, pháp thuật loại hình, trở về sau từ từ lại tu luyện. Hiện tại hắn đối với cựu cung đảo quy củ, cũng là hiểu rõ tại tâm. Cựu cung đảo 5 loại cấp bậc khu vực, cái kia chiến linh tu vi đều là không giống với. Phàm giai khu vực chiến linh, tu vi từ nguyên thần đệ nhất trọng đến nguyên thần đệ cửu trọng không giống nhau. Huyền giai khu vực chiến linh, tu vi chí ít cũng là nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới. Địa giai khu vực chiến linh, ném là chí ít cũng là nguyên thần đệ thất trọng. Thiên giai trở lên thì càng không cần nói. Nếu là hắn muốn đi vào địa giai khu vực, thiên giai khu vực, thậm chí là nghịch thiên giai khu vực, hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên. Nếu không, dù là chiến lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng làm được qua những chiến linh kia. Hiện tại hắn sở dĩ có thể đánh bại những cái kia nguyên thần đệ lục trọng tu vi chiến linh, là bởi vì những này chiến linh phòng ngự chiêu số lô thủ nhiều, công kích yếu. Thế nhưng là càng là về sau, những chiến linh kia thực lực liền càng mạnh, hắn muốn vượt cấp chiến đấu, độ khó càng lúc càng lớn. Cho nên khi vụ chi gấp, Lăng Phong chính là muốn tăng lên tu vi của mình. Mà tại đảo thứ 5 linh khí, ẩn chứa năng lượng đặc thù, đơn giản chính là chuyên môn vì nguyên thần cảnh giới người tu luyện tạo ra tu luyện thánh địa. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, cảnh giới sẽ tăng lên rất nhanh. Ta cũng rốt cuộc biết, trung vực những người này tu vi, tại sao lại tăng lên cao như thế. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, tỉ như Lục Vô Song, niên kỷ nhiều lắm là so với hắn lớn hơn 3 tuổi, thế nhưng là Lục Vô Song tu vi, đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, cái này so Hoa Vân đạo chủ cũng cao hơn. Đây chính là bởi vì Lục Vô Song tu luyện hoàn cảnh tốt, nàng có thể từ nhỏ đã trong cửu cung đảo tu luyện. Đang lúc Lăng Phong chuẩn bị tu luyện thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp ở bên tay trái hắn hơn 200 mét địa phương, đột nhiên xuất hiện một vòng kim quang kia xuất hiện đằng sau, hóa thành một cái màu vàng vòng sáng, hướng phía chung quanh khuyết tán mà đi. Tại vòng sáng khuyết tán đằng sau, một bóng người xuất hiện tại trong vòng sáng ở giữa. Đạo này bóng người còn bị kim quang bao phủ. Sau một lát, kim quang kia biến mất, Lăng Phong rốt cục thấy rõ ràng trong kim quang kia bóng người. Cái kia lại là một người dáng dấp rất đẹp thiếu nữ này con mắt rất lớn, làn da trắng trắng, tóc dài đen nhánh sáng bóng. Ha ha ha! Ta Nam Cung Tử Nguyệt thật sự là thiên tài! Ha ha ha! Thiếu nữ kia tựa hồ mê muội một dạng, tại vòng sáng bên trong cùng tiếu. Nàng cuồng tiếu một lúc sau, lúc này mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, nàng rất nhanh liền thấy được Lăng Phong. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Xoát! Cái kia tự xưng chính mình là Nam Cung Tử Nguyệt thiếu nữ, đột nhiên đứng lên, nàng từ màu vàng trong vòng chiến đi ra, hướng thẳng đến Lăng Phong đi tới. Nàng đi vào Lăng Phong vòng chiến bên ngoài ngừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, nhưng hậu tú lông mày cau lại, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thiếu nữ này thanh âm linh hoạt kỳ hảo, giống như là chim sơn ca tiếng kêu một dạng êm hay. Con mắt của nàng rất lớn, thủy linh, lại thêm nàng cái kia da thịt trắng nõn, con mắt kia, tựa như là khảm nạm tại bạch ngọc bên trên như ngọc đen, hình thành một loại mãnh liệt so sánh. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi và ta danh tự? Lăng Phong nhìn xem cái này một mặt hiếu kỳ thiếu nữ, thần sắc đạm mạc đáp lại một tiếng. Chương 1167 1167, ta là Chiêm Bạc Sư. Ngươi vì cái gì không chịu đem ngươi danh tự nói cho ta biết? Thiếu nữ nhìn xem Lăng Phong, cái kia tú khí lông mày nhăn lợi hại hơn. Ta tại sao muốn đem danh tự nói cho ngươi đây? Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ này, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi đem tên của ngươi nói cho ta biết, ta cũng đem tên của ta nói cho ngươi. Sau đó chúng ta liền có thể làm bạn tốt. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong. Ta đã biết tên của ngươi. Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ này, hắn bỗng nhiên cảm giác được thiếu nữ này tốt có ý tứ, nha đầu này nếu như không phải giả ngu mà nói, đó chính là đơn thuần tới cực điểm. Dùng một loại khác lại nói, đó chính là ngốc đến đáng yêu. Chẳng lẽ lẫn nhau nói cho đối phương biết danh tự, liền có thể làm bằng hữu sao? Bằng hữu thật là dễ dàng như vậy liền giao cho sao? Ngươi biết tên của ta? Ngươi là thế nào biết đến a? Nghe được Lăng Phong nói hắn biết mình danh tự, thiếu nữ có vẻ hơi kinh ngạc, lập tức nàng tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng nói ra. Không đúng, ngươi đây là đang gạt ta, ngươi người xấu này. Thiếu nữ lộ ra rất tức giận. Ta không có lừa ngươi, ta thế nhưng là rất thành thật, tên của ngươi gọi Nam Cung Tử Nguyệt, đúng không? Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem thiếu nữ này, hắn biết, thiếu nữ này vừa rồi cuồng tiếu thời điểm, khẳng định còn chưa phát hiện hắn. Nếu không, cũng sẽ không phóng đãng thành cái dạng kia. A, ngươi là thế nào biết tên của ta? Chẳng lẽ ngươi biết ta? Thiếu nữ nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng hoàn toàn không biết, tên của mình, là nàng vừa rồi kêu đi ra bị Lăng Phong nghe được. Cái này chính là bí mật của ta, ta chính là Chiêm Bạc Sư, chỉ cần bấm ngón tay tính toán, liền có thể biết tên của đối phương. Lăng Phong ra vẻ cao thâm nói ra. Hoa A, Chiêm Bạc Sư A. Nghe xong Lăng Phong lời nói đằng sau, thiếu nữ đôi mắt lập tức liền phát sáng lên, một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Đại sư, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Ta từ nhỏ đã muốn học thuật bói toán, ta rất ngoan, nhất định sẽ học tập cho giỏi. Thiếu nữ một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong nói ra. Cái này. Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ bộ dạng này, lập tức có chút bó tay rồi. Lúc đầu hắn chỉ là cùng thiếu nữ này chỉ đùa một chút, ai biết thiếu nữ này vậy mà tin là thật, lại còn muốn bái hắn vi sư. Lăng Phong nhìn trước mắt thiếu nữ này, nghĩ thầm, cô nàng này có phải hay không đi ra ngoài quá gấp, quên mang đầu óc. Hắn tùy tiện một câu, liền có thể lừa gạt đến cô nàng này. Như vậy tiểu nữ, người trong nhà của nàng đều làm gì đi? Vậy mà yên tâm để nàng một người đi ra chạy loạn. Lăng Phong ở trong lòng đem thiếu nữ này người nhà thăm hỏi một lần. Đại sư, ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không? Nhìn thấy Lăng Phong không có trả lời chính mình, thiếu nữ lần nữa khẩn cầu. Nàng hai cái tay nhỏ ôm trước ngực, hai mắt ngập nước nhìn xem Lăng Phong, bày ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Lăng Phong kém chút liền mở miệng đáp ứng. Bởi vì thiếu nữ này dáng vẻ, nhìn sở sở động lòng người, để hắn có loại lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc xúc động. Điều này e rằng không được, ta học tập thuật bói toán, là sư tôn ta truyền thụ cho ta, không có ta sư tôn cho phép, ta không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào, mà lại, cái này thuật bói toán chỉ có thể truyền nam không truyền nữ, ngươi là nữ hài, khẳng định không cách nào tu luyện. Vì để cho thiếu nữ này hết hy vọng, Lăng Phong đành phải biên ra một hợp lý lý ới. Chỉ có thể truyền nam không truyền nữ sao? Thiếu nữ nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, lập tức lộ ra vẻ thất vọng, biểu lộ nhìn rất hề hoài. Đúng vậy a, chỉ có thể truyền nam không truyền nữ. Lăng Phong lần nữa gật đầu nói. Thật là đáng tiếc. Thiếu nữ khẽ thở dài một cái, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, mở miệng nói ra. Đại sư, ngươi có thể giúp ta tính một chút, ta có thể lúc nào tìm tới mẹ ta sao? Ê! Lăng Phong sững sờ, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cái này ta thuật bói toán mặc dù cường đại, nhưng là trong vòng một ngày, a không, trong vòng một tháng, chỉ có thể sử dụng một lần. Cho nên ta hiện tại không thể giúp ngươi được rồi. Nhìn xem thiếu nữ cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, Lăng Phong bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tội ác cảm giác. Cái này một cỗ tội ác cảm giác, đến từ hắn lừa gạt một cái đơn thuần như vậy thiếu nữ. Ai? Thiếu nữ nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, trở nên càng thêm như đưa đám. Ngươi không cần như vậy thương tâm, nếu không ta đem tên của ta nói cho ngươi, chúng ta làm bạn tốt à. Thấy thiếu nữ thương thế kia tâm dáng vẻ, Lăng Phong không đành lòng, mở miệng an ủi. Tốt lắm. Thiếu nữ lập tức ngẩng đầu, vừa rồi cái kia thương tâm biểu lộ lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mặt vui vẻ. Cái này. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, ngươi cái này trở mặt cũng biến thành quá nhanh đi. Bất quá hắn cũng nhìn ra được. Đây không phải thiếu nữ cố ý, đây là bản tính của nàng cho phép, thiếu nữ này chính là không tim không phổi, tùy tiện cái chủng loại kia người, trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, ngươi chỉ cần nhìn nàng mặt liền biết. Ta gọi Tần Kiêu, chủ yếu nghề nghiệp là một tên văn sư. Lăng Phong mở miệng đối với thiếu nữ nói ra. Văn sư A, cũng rất lợi hại. Thiếu nữ nhìn xem Lăng Phong, mở miệng tán thưởng một tiếng, sau đó nói với Lăng Phong, ngươi ra đi. Thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn thiếu nữ này. Đi ra ngéo tay câu nha, ngươi không phải ta muốn cùng làm bằng hữu sao? Không ngéo tay câu, sao có thể làm bằng hữu đâu? Thiếu nữ nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Ngéo tay câu. Lăng Phong nhìn trước mắt thiếu nữ này, hắn thật sự chính là bội phục thiếu nữ này, đến cùng nhà ai nuôi ra như thế một cái ngốc hàng. Bất quá nhìn xem thiếu nữ cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, hắn hay là không đành lòng, sau đó đi đến cái kia vòng chiến biên giới. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lăng Phong đi tới, lập tức duỗi ra nàng cái kia như là dương chi ngọc điêu khắc thành đồng dạng ngọc thủ, duỗi ra cái kia hóng ánh như ngọc ngón út. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó cũng vươn chính mình ngón út, cùng thiếu nữ này móc tại cùng một chỗ, hai người ngón tay cái cũng là đụng nhau một chút. Tốt, hiện tại chúng ta là hảo bằng hữu, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong. Bảo hộ ta. Lăng Phong có chút sai cứ thế nhìn trước mắt thiếu nữ, hắn nghiêm trọng hoài nghi, thiếu nữ này đầu óc hoàn toàn chính xác có vấn đề. Liên ngươi làm sao một chút xíu đồ vật, còn thu muốn bảo vệ ta. Lăng Phong ở trong lòng thầm nghĩ, đổi lại hắn đến bảo hộ tiểu nữ hài này còn tốt. Chẳng lẽ không được sao? Thiếu nữ cái kia hai cái mắt to như nước trong veo nhìn xem Lăng Phong, con mắt kia nhất chuyển nhất chuyển. Hắc hắc, hay là để ta đến bảo hộ ngươi đi. Lăng Phong đối với thiếu nữ cười cười. Ngươi xác định ngươi có thể đánh được ta. Thiếu nữ vẻ mặt thành thật nhìn xem Lăng Phong. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh được ta sao? Bị thiếu nữ này như thế chất vấn, Lăng Phong trong lòng cũng là tức giận. Nha đầu này đơn giản chính là tại khiêu chiến hắn tôn nghiêm. Hừ. Thiếu nữ hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó nguyên thần ngoại phóng, nguyên thần của nàng độ cao, thế nhưng là có hơn 80 mét, tiếp cận 90 mét độ cao. Một cỗ cường đại khí thế tại trên người nàng bạo phát đi ra. Nguyên thần của nàng cũng không có hư ảnh, nhưng là nàng phát ra khí thế, nhưng rất mạnh mẽ. Chương 1168, ta đến bảo hộ ngươi. Nàng ngọc thủ đối với quảng trường, làm một cái ép xuống thủ thế. Ầm ầm. Trung quanh bầu trời thiên địa linh khí hội tụ, sau đó tạo thành một cái trường ấn. Trường ấn kia là màu tím, dài ước chừng 10 mét. Sau đó oanh một tiếng đập vào trên quảng trường. Ầm ầm. Lăng Phong lập tức cảm giác được toàn bộ quảng trường đột nhiên lắc lư. Trên quảng trường cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Một lúc sau, cơn bão táp này tan đi, Lăng Phong nhìn thấy trên quảng trường xuất hiện một cái cự đại trường ấn. Trường ấn biên giới phiến đá đều vểnh lên lên, ở giữa phiến đá bị trực tiếp đập nát, chìm xuống khoảng chừng 2-3 mét sâu. Đập xong đằng sau, thiếu nữ sau lưng nguyên thần trở lại trong cơ thể nàng. Nàng vô vô tay, sau đó một mặt đắc ý nói với Lăng Phong, thế nào, ngươi cảm thấy ta có thực lực bảo hộ ngươi sao? Cái này, có. Lăng Phong có chút ngộng, hắn không nghĩ tới thiếu nữ này thực lực, vậy mà cường đại như thế. Vừa rồi nguyên thần của nàng, thế nhưng là đến gần vô hạn thiên mệnh nguyên thần, nói không chừng nguyên thần của nàng, chính là thiên mệnh nguyên thần, chỉ bất quá nhận thiên đạo quy tắc áp chế. Căn bản là không cách nào thi triển ra cao tới 90 mét nguyên thần, mà lại nguyên thần của nàng, phía sau không có hư ảnh, từ khí thế của nàng xem ra, nàng tuyệt đối không phải nguyên thần sơ cấp cường giả, kể từ đó, chỉ có một cái khả năng, nàng là nguyên thần đại viên mãn cường giả. Lăng Phong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết nguyên thần đại viên mãn cường giả, nguyên thần phía sau cửu trọng hư ảnh, sẽ cùng nguyên thần triệt để dung hợp. Trước mắt vị này gọi là Nam Cung Tử Nguyệt thiếu nữ, không hề nghi ngờ, nàng chính là một vị nguyên thần đại viên mãn cường giả. Chẳng lẽ người trung vực, đều biến thái như vậy sao? Lăng Phong nhìn xem cái này Nam Cung Tử Nguyệt, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này Nam Cung Tử Nguyệt, đại khái chỉ có 15 tuổi, thế nhưng là tu vi lại đạt đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, thiên phú như vậy, thực sự thật là đáng sợ. Tốt, nếu dạng này... Về sau liền để ta đến bảo hộ ngươi đi. Nam Cung Tử Nguyệt một mặt kiêu ngạo nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong cũng gật gật đầu, hắn hiện tại cũng không dám lại nói chính mình bảo hộ nha đầu này lời nói, dù sao người ta tu vi cùng thực lực còn tại đó. Nếu nha đầu này muốn bảo hộ hắn, cái này cũng rất không tệ. Đã như vậy ta trước tu luyện, ta thật vất vả mới len lén chạy đến một lần. Lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhanh như vậy liền đem ta bắt về. Nam Cung Tử Nguyệt tức giận nói ra. Trộm đi ra. Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, lần nữa sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới nha đầu này, lại là từ trong nhà trộm đi ra. Nếu là bị người nhà nàng tìm tới mà nói, người nhà nàng sẽ không tưởng lầm là ta đem nha đầu này bắt cóc. Đúng vậy à, những người kia quá ghê tởm, cả ngày đều để ta học luyện khí, ta mới không thích luyện khí đâu, ta muốn tu luyện, ta muốn trở thành đạo quân, sau đó cùng ca ca ta cùng đi thượng cổ chiến trường giết quái thú, giống. Nam Cung Tử Nguyệt khoa tay múa chân nói, vậy chúng ta bắt đầu tu luyện đi. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, dù sao cơ hội như vậy rất khó được. Đặc biệt là nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt tu vi đằng sau, Lăng Phong trong lòng càng thấy chính mình có cần phải nhanh lên tăng lên tu vi của mình. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó lập tức liền tại Lăng Phong vòng chiến bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Nàng tại tu luyện thời điểm, lại đem nguyên thần ngoại phóng, chung quanh những cái kia thiên địa nguyên khí, lập tức hướng phía nguyên thần của nàng tụ đến, cuối cùng bị nguyên thần của nàng hấp thu. Sau một lát, tại nguyên thần của nàng đỉnh đầu, xuất hiện một vòng mặt trăng màu tím. Đây là cái gì phương pháp tu luyện? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt phía sau nguyên thần, cùng nàng nguyên thần đỉnh đầu mặt trăng màu tím, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Như vậy phương thức tu luyện hắn chưa từng nghe thấy. Hắn xem ra Nam Cung Tử Nguyệt một hồi, sau đó đi ra chính mình vòng chiến, cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Nhìn thấy Lăng Phong từ trong vòng chiến đi tới, Nam Cung Tử Nguyệt từ từ mở mắt, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười mê người. Lăng Phong tu luyện một lúc sau, đồng nhiên mở to mắt, nhìn xem quảng trường này, nỉ non nói, ta có thể tại trên quảng trường này khắc dấu tụ linh trận pháp, dạng này ta liền có thể hấp thu nhiều linh khí hơn, dạng này cũng không trái với cựu cung đảo quy tắc. Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng lên. Hắn cũng biết mài đao không uổng phí đốn tuổi công. Hắn bắt đầu ngưng tụ đạo văn, ở chỗ này, hắn có thể tại không tá trợ bất luận cái gì tài liệu tình huống dưới, từ trong hư không hấp thụ năng lượng, chống rỗng ngưng tụ ra tứ phẩm đạo văn. Hắn bố trí tụ linh trận pháp, cần dùng đến kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành đạo văn. Thân thể của hắn nổi đồng bền giữa không trung, hắn đầu tiên ngưng tụ ra thổ thuộc tính đạo văn. Tại Tiên Ma Đại Lục, cơ hồ vô luận hắn đi đến chỗ nào, thổ thuộc tính linh khí đều là không thiếu hụt nhất. Hắn không ngừng ngưng tụ đạo văn. Ngươi đang làm gì? Đồng nhiên, Nam Cung Tử Nguyệt thanh âm truyền vào Lăng Phong trong tai. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Nam Cung Tử Nguyệt đứng trên quảng trường, một mặt tò mò nhìn hắn. Ta đang chuẩn bị bố trí một cái tụ linh trận, dạng này chúng ta hấp thu linh khí tốc độ liền sẽ trở nên càng nhanh. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói, lúc đầu hắn bố trí cái này tụ linh trận, dự định là tự mình một người sử dụng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt đằng sau, trong lòng cũng là lập tức cải biến ý nghĩ. Nếu hắn hiện tại cùng Nam Cung Tử Nguyệt là bằng hữu, như vậy hắn liền không thể như thế ích kỷ. Người sẽ còn bày trận. Nghe được Lăng Phong chuẩn bị bố trí trận pháp đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt đôi mắt có chút một mặt, bất quá nàng lập tức có chút hể vải nói ra, đáng tiếc ta chữ vật pháp bảo ở chỗ này không cách nào mở ra, nếu không ta cũng có thể bày trận. Hắc hắc, coi như không có vật gì khác, ta cũng có thể bày trận, ngươi cho ta nhìn kỹ. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười cười. Giờ phút này hắn rốt cục có thể tại Nam Cung Tử Nguyệt trước mặt khoe khoang một chút. Tốt. Nam Cung Tử Nguyệt khẽ gật đầu, nàng cũng không tu luyện, cứ như vậy ngồi dưới đất, lấy tay chống đỡ đầu của mình nhìn xem Lăng Phong. Sau một nén nhang, tại Lăng Phong chung quanh thân thể, đã bao quanh rất nhiều thổ thuộc tính đạo văn, những này thổ thuộc tính đạo văn, tòng nhất phẩm đến tứ phẩm đều có. Nhất phẩm đạo văn chiếm đoạt tỷ lệ lớn nhất. Lăng Phong bắt đầu lợi dụng linh tê chỉ, đem những đạo văn này đạn hướng phía dưới quảng trường. Quảng trường này chính là dùng tảng đá xanh xếp thành, tại dạng này trong tài liệu, khắc dấu trận văn vẫn tương đối dễ dàng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những đạo văn kia bị tiếp xúc đến tảng đá xanh đằng sau, lập tức bị in dấu tại trên tấm đá xanh mặt, bước lên từng đợt khói trắng. Lăng Phong xuất thủ như điện, những thổ thuộc tính kia đạo văn, liền như là hạt mưa một dạng, không ngừng rơi vào tảng đá xanh phía trên, tạo thành từng mảnh trận văn. Thật là lợi hại. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy Lăng Phong thủ đoạn đằng sau, cũng là bị hấp dẫn. Nàng chính là đại gia tộc truyền nhân, cũng đã gặp không ít người bày trận. Thế nhưng là hướng Lăng Phong như vậy tiêu sái khắc dấu trận văn người, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Không đến một nén nhang, Lăng Phong liền đem tất cả thổ thuộc tính đạo văn toàn bộ đều khắc dấu đến trên tấm đá xanh. Kế tiếp là kim hành trận văn. Lăng Phong bắt đầu ngưng tụ kim hành đạo văn. Chương 1169, 1169, tụ linh trận pháp. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục bố trí ra một cái tứ phẩm tụ linh trận pháp. Làm xong, Lăng Phong vô vô tay, sau đó một mặt thần khí đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Thật nhanh nha. Không nghĩ tới Tần Kiêu ca ca ngươi vậy mà lại bày trận, quá lợi hại. Nam Cung Tử Nguyệt một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Ngươi gọi ta cái gì? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, ánh mắt có chút ngưng tụ. Thần Kiêu ca ca nha. Nam Cung Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cái kia mắt to như nước trong veo nháy nháy. Ca ca. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn bỗng nhiên bị Nam Cung Tử Nguyệt hô làm ca ca, lập tức liền có chút không thích. Đúng thế, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Ngươi lớn hơn ta gọi ngươi làm ca ca, đây không phải rất bình thường sao? Nam Cung Tử Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Đúng, bình thường, về sau ngươi liền gọi ta làm ca ca đi. Lăng Phong khẽ gật đầu, nha đầu này ưa thích làm sao hô liền làm sao hô đi. Dù sao không bao lâu, người của gia tộc nàng liền sẽ đem nàng bắt về. Thân thể của hắn rơi ở trong tụ linh trận pháp ở giữa, sau đó đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, vào đi. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu. Sau đó chạy chậm đến đi vào tụ linh trận pháp bên trong. Làm tốt, ta chuẩn bị kích hoạt trận pháp. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Nam Cung Tử Nguyệt rất ngoan ngoãn, sau đó lập tức ngồi xếp bằng ở trong tụ linh trận pháp ở giữa. Lăng Phong cũng là ngồi ở kia tụ linh trận pháp bên trong, sau đó dùng nguyên thần chi lực, đem trận pháp kích hoạt. Ông! Trận văn kia lập tức phát sáng lên, linh khí chung quanh, không ngừng hướng phía tụ linh trận pháp tụ đến. Tại trên không trận pháp, lập tức xuất hiện một đám mây mù, những này mây mù, đều là ngưng tụ cùng một chỗ linh khí. Lăng Phong vận chuyển luyện thể quyết, còn có hồn quyết. Cái này ba loại công pháp nghịch thiên, lập tức bị Lăng Phong vận chuyển tới cực hạn. Hô hô! Tại trên trận pháp hội tụ những linh khí kia, nhận Lăng Phong thể nội công pháp ảnh hưởng, lập tức bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kia ở giữa, hình thành một cái hình cái phêu phong bạo. Từ không trung rơi xuống, trực tiếp cùng Lăng Phong huyệt bách hội đụng vào nhau. Xoẹt xoẹt. Bàng bạc linh khí, lập tức điên cuồng tràn vào đến Lăng Phong thể nội. Những linh khí này khi tiến vào Lăng Phong thể nội đằng sau, đại bộ phận đều bị hôn nguyên luyện khí quyết luyện hóa, sau đó thuận kinh mạch tràn vào đến Lăng Phong não hải, cuối cùng bị nguyên thần của hắn hấp thu. Nguyên thần của hắn hấp thu những linh khí này đằng sau, bị hồn quyết luyện hóa, cuối cùng chuyển biến trở thành hắn nguyên thần chi lực. Một phần nhỏ linh lực, bị Lăng Phong thân thể trực tiếp hấp thu, cường hóa các đại khiếu huyệt. Cùng lúc đó, Nam Cung Tử Nguyệt cũng bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện, đỉnh đầu của nàng xuất hiện một vòng mặt trăng. Khi mặt trăng màu tím kia xuất hiện đằng sau, tại trên không trận pháp linh khí vòng xoáy, cũng nhận mặt trăng màu tím ảnh hưởng, chuyển động tốc độ nhanh hơn. Sau đó tại vòng xoáy kia bên trong, vậy mà phân ra một cái khác nhỏ xoắn ốc phong bạo, trực tiếp cùng mặt trăng màu tím nối liền cùng một chỗ. Một lúc sau, Nam Cung Tử Nguyệt mở to mắt, một mặt khiếp sợ nói ra. Thật nhanh, có tụ linh trận pháp trợ giúp, ta hấp thu linh khí tốc độ, chí ít so trước đó nhanh gấp 5 lần. Tần Kiêu ca ca ngươi thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy, liền có thể bố trí ra lợi hại như vậy tụ linh trận pháp. Nam Cung Tử Nguyệt một mặt sùng bái nhìn xem Lăng Phong. Chỉ là gia tăng gấp 5 lần sao? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hắn nhưng là cảm giác được cái này tụ linh trận pháp, có thể làm cho hắn hấp thu linh khí tốc độ, tăng lên gấp 10 lần. Cũng đúng, ta tu luyện luyện khí công pháp, thế nhưng là hôn nguyên luyện khí quyết, thuộc về khí thư truyền thừa bí pháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, mặc dù hắn bây giờ hôn nguyên luyện khí quyết, hắn chỉ là tu luyện trước mặt 4 tầng, nhưng là cái kia uy năng lại có thể so với thiên giai đỉnh phong luyện khí công pháp. Mặc dù hắn từ trong tay huyết vô cực đạt được tầng thứ 5 hốn nguyên luyện khí quyết một bộ phận tâm pháp, nhưng là hắn còn không có tu luyện bộ phận kia. Bởi vì bộ kia tâm pháp là không trọn vẹn, hắn nhất định phải tốn thời gian cẩn thận nghiên cứu một phen, mới xác định có thể hay không tu luyện. Thần Kiêu ca ca, ta trước tu luyện. Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó lập tức nhắm mắt lại tu luyện. Lăng Phong cũng là nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Cứ việc cái này tụ linh trận pháp chỉ là tứ phẩm, nhưng là ở loại địa phương này, lại làm ra rất tốt hiệu quả. Tại hắn điên cuồng tu luyện phía dưới, nguyên thần của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Tình huống này không sai biệt lắm so ra mà vượt hắn trực tiếp phục dụng hồn dịch hiệu quả. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đình chỉ tu luyện, hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện Nam Cung Tử Nguyệt đang ngồi ở trước mặt hắn, lấy tay nâng cầm lên, chớ mắt nhìn hắn. Ngươi đang làm gì? Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt. Hắc hắc, thần kiêu ca ca ngươi chảy nước miếng. Lăng Phong sững sờ, lập tức theo bản năng sau lưng lau một chút khỏe miệng của mình, phát hiện chính mình thật đúng là chảy nước miếng. Ung ngục cục. Đống nhiên Lăng Phong bụng phát ra một trận ung ngục cục tiếng vang. Hắn đình chỉ tu luyện, là bởi vì hắn cảm giác đến đói bụng. Hắn sở dĩ sẽ đói đến nhanh như vậy, là bởi vì hắn tại tu luyện đồng thời, cũng vận chuyển luyện thể quyết. Bởi vì tố chất thân thể muốn trở nên mạnh hơn dẫn đến hắn dạ dày tiêu hóa năng lực mạnh lên. Thật khó thụ. Lăng Phong khẽ nhíu mày, nhìn không được phàn nàn một tiếng. Hắn nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, hỏi, ngươi làm sao không tu luyện? Ta đói, không cách nào tập trung tinh thần tu luyện. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. Nàng lúc đầu thế nhưng là đợi rất thật tốt ăn đồ vật, thế nhưng là những cái kia đồ ăn ngon, đều bị phong cấm tại chữ vật pháp bảo bên trong. Ngươi cũng đói bụng a? Nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt bộ dạng này, Lăng Phong cảm giác có chút buồn cười, sau đó nói ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Song An. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt đột nhiên gật đầu, lập tức đứng lên. Lăng Phong mang theo Nam Cung Tử Nguyệt hướng phía quảng trường phía Tây đi đến. Khi bọn hắn đi đến quảng trường phía Tây, phát hiện nơi này thật sự có một cái sơn cốc. Trong sơn cốc có rất nhiều linh quả. Thất thải lưu ly quả. Lăng Phong lập tức bị trong sơn cốc một loại linh quả hấp dẫn. Cái này thất thải lưu ly quả, chính là một loại rất chân quý linh quả. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp được. Thất thải lưu ly quả, là ngũ phẩm linh quả bên trong cực phẩm tồn tại. Đối với nguyên thần cảnh giới cường giả tu vi, có cực giai tăng lên tác dụng. Lăng Phong lập tức đi đến cái kia thất thải lưu ly quả bên cạnh cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái này thất thải lưu ly quả còn không có thành thục. Dựa theo tình huống này, cái này thất thải lưu ly quả, ít nhất cũng phải 10 năm mới có thể thành thục. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết cái này thất thải lưu ly quả là 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục. Bây giờ cái này thất thải lưu ly quả, tuổi thọ đã vượt qua 900 năm. Linh quả. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy linh quả đằng sau, lập tức tiến lên, sau đó nắm lấy một cái trái cây liều mạng túm. Thế nhưng là nàng phế đi thật là lớn kình đều không thể đem trái cây kia hái xuống. Ngươi đừng phí sức, cái này thất thải lưu ly quả, không có thành thục trước đó, liền xem như đạo chủ tới cũng hái không xuống, ngươi coi như xong đi. Chương 1170 1170, Tử Cực Điện Quang Thỏ. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt thản nhiên nói. Nam Cung Tử Nguyệt nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, mới lưu luyến không rời đem trái cây kia bông ra, một mặt hề mải. Được rồi, chúng ta hay là tìm mặt khác linh quả đi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó mang theo Nam Cung Tử Nguyệt tại sơn cốc nhỏ này bên trong bắt đầu đi dạo. Thế nhưng là hắn phát hiện, ở trong thung lũng này, mới trồng rất nhiều đỉnh cấp ngũ phẩm linh quả. Nhưng là những này ngũ phẩm linh quả, cũng còn không có thành thục. Mụ nội nó chứ, đây không phải gạt ta sao? Lăng Phong nhịn không được mắng lên, trước đó nữ tử mặc kim bảo kia nói trong sơn cốc này có rất nhiều linh quả, hắn tùy tiện hái những linh quả này ăn. Trong sơn cốc này linh quả hoàn toàn chính xác không ít, nhưng lại không thể ăn, bởi vì những linh quả này còn không có thành thục. Rất nhiều linh quả tại không có thành thục trước đó, là có độc. Đây là linh quả một loại bản thân bảo hộ phương thức, bọn chúng vì để tránh cho mình tại thành thục trước đó liền bị ăn hết, cho nên đều bài tiết ra mãnh liệt độc tố. Những độc tố này chỉ có tại bọn chúng thành thục đằng sau, mới biến mất. Được rồi, chúng ta hay là tìm linh thú đi. Lăng Phong thầm mắng một tiếng, sau đó chuẩn bị tìm kiếm linh thú. Bắt lấy linh thú đằng sau, hắn cũng có thể dùng để nướng ăn. Hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua chính mình tự tay nướng thịt nướng. Lăng Phong chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm linh thú. Đồng nhiên, Lăng Phong trên mặt đất, thấy được một gốc thanh đằng kêu bên trên kết lấy một cái trái cây màu đỏ, nhìn rất xinh đẹp. Cái này một cái trái cây màu đỏ, chung quanh có sương mù màu đỏ lượn lờ, mà trái cây kia trên da, có đạo văn màu đỏ lấp lóe. Đây là hồng vân quả. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể nhìn thấy một viên thành thục trái cây. Hắc hắc. xem ra vận khí của chúng ta hay là thật không tệ thôi. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức hướng phía cái kia hồng vân quả đi đến, chuẩn bị đem cái này hồng vân quả hái xuống dùng ăn. Nhưng vào lúc này, siêu. Đồng nhiên, một đạo tử quang từ Lăng Phong trước mặt bay qua, cái kia hồng vân quả không thấy. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía đạo kia tử quang nhìn lại, đạo kia tử quang bay ra vài trăm mét đằng sau, rơi vào một mảnh bụi cỏ bên cạnh. Hắn rốt cục thấy rõ ràng tử quang kia là cái gì. Cái này lại là một cái mập phì con thỏ này lông tóc đều là màu tím, lông xù, nhìn phi thường đáng yêu. Giờ phút này, con thỏ này chính bưng lấy một cái trái cây màu đỏ ở nơi đó gặm. Trái cây màu đỏ này, chính là Lăng Phong vừa rồi nhìn thấy hồng vân quả. Con thỏ này một bên gặm hồng vân quả, một bên ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong xem ra, trên mặt vậy mà lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Ba ngươi! Lăng Phong nhịn không được mắng lên, hắn không nghĩ tới một cái con thỏ, vậy mà cũng dám từ trước mặt hắn giật đồ. Hơn nữa còn dám khinh bỉ hắn. Thực sự quá phách lối. Hắn lập tức hướng phía con thỏ kia phóng đi. Siêu! Khi hắn tới gần con thỏ kia thời điểm, con thỏ kia lập tức hóa thành một đạo thiểm điện màu tím biến mất. Hỗn đản! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại thỏ tốc độ cũng nhanh. Con thỏ này tên là Tử Cực Điện Quang Thỏ, là ngũ giai yêu thú, linh thú. Con thú này lực công kích không phải rất mạnh, nhưng là tốc độ lại cực mạnh. Bộ lông của nó có thể dùng đến chế tác cao cấp lôi thuộc tính pháp bảo, rất chân quý. Mà lại con thỏ này ra, có thể dùng đến chế tác chữ vật pháp bảo. Thanh niên Tử Cực Điện Quang Thỏ, liền xem như một chút tu vi đạt đến đạo chủ cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có thể đuổi được. Lăng Phong tu vi chỉ là nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới, tốc độ cùng cái này chính mình điện quang thỏ cách biệt quá xa. Đây chính là trong sơn cốc này linh thú. Lăng Phong cũng là trợn tròn mắt, linh quả ăn không thành, linh thú hắn cũng ăn không thành. Giờ phút này, hắn chữ vật pháp bảo, đều bị giam cầm, căn bản là mở không ra. Chẳng lẽ ta liền muốn ở chỗ này chịu đói sao? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Tử Nguyệt thân thể hóa thành một đạo tử quang, hướng phía cái kia Tử Cực Điện Quang Thỏ bắn tới. Siêu! Cái kia Tử Cực Điện Quang Thỏ nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt muốn bắt nó, lập tức liền chạy trốn. Hô! Nam Cung Tử Nguyệt theo sát cái kia Nam Cung Tử Nguyệt phía sau, không ngừng đuổi theo. Tốc độ thật nhanh! Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt bày ra tốc độ đằng sau, Lăng Phong trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Tử Nguyệt, đã vậy còn quá lợi hại. Một lúc sau, Nam Cung Tử Nguyệt rốt cục đuổi kịp cái kia Tử Cực Điện Quang Thỏ, một bàn tay đập vào cái kia Tử Cực Điện Quang Thỏ trên thân. Ầm! Tử Cực Điện Quang Thỏ bị vỗ trúng, lập tức rơi ở trên mặt đất, khi nó chuẩn bị lại thời điểm chạy trốn, Nam Cung Tử Nguyệt xuất hiện tại trên thân thể của nó phương, vừa ra tay liền đem cổ của nó cho bắp lấy. Giống giống! Cái này Tử Cực Điện Quang Thỏ lập tức đối với Nam Cung Tử Nguyệt phát ra trận trận tiếng gào thét, lộ ra răng bén nhọn, biểu tình kia nhìn rất dữ tợn. Thế nhưng là Nam Cung Tử Nguyệt tuyệt không sợ hãi, nàng đưa tay nắm lấy cái này Tử Cực Điện Quang Thỏ đầu dùng sức uốn éo. Giang giác! Tử Cực Điện Quang Thỏ cổ lập tức bị vặn gãy, thân thể của nó cũng là đình chỉ dãy rủa. Dám cướp chúng ta linh quả! Nam Cung Tử Nguyệt đem cái kia Tử Cực Điện Quang Thỏ vứt trên mặt đất, một mặt tức giận nói. Lăng Phong vốn đang coi là nha đầu này sẽ biết sợ, thế nhưng là không nghĩ tới nàng xuất thủ đã vậy còn quá hung ác. Cái này cùng nàng mặt ngoài cái kia xuẩn manh dáng vẻ hoàn toàn không xứng. Bất quá Lăng Phong lại không quan tâm những này, hắn nhìn xem trên mặt đất đã tắt thở Tử Cực Điện Quang Thỏ. Đối với Nam Cung Tử Nguyệt khen ngợi nói, làm được tốt, ca ca ta làm thịt nướng cho ngươi ăn. Tốt. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu. Lăng Phong lập tức đem cái kia Tử Cực Điện Quang Thỏ bắt lại, bắt đầu lấy tay đem Tử Cực Điện Quang Thỏ ra xé mở. Bởi vì cái này Tử Cực Điện Quang Thỏ ra hữu dụng, hắn hiện tại không muốn lãng phí. Rất nhanh, Lăng Phong xử lý tốt cái này Tử Cực Điện Quang Thỏ. Cái này Tử Cực Điện Quang Thỏ, bỏ đi nội tạng cùng da lông đằng sau, còn có đại khái 5 cân nhiều thịt. Hắn tại chính mình bắp chân rút ra một thanh chùy thủ, sau đó đem chùy thủ kia chui đao vặn ra, ở bên trong đổ ra một chút bột phấn màu trắng. Đây là cái gì nha? Nam Cung Tử Nguyệt một mặt tò mò nhìn Lăng Phong. Đây là bột muối. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười nhạt một tiếng, trước kia hắn tại không có chữ vật pháp bảo thời điểm, thế nhưng là bắp chân chỗ thế nhưng là thường xuyên mang theo truy thủ, mà chùy thủ trôi đao bên trong liền cất giấu bột muối. Mặc dù có chữ vật pháp bảo đằng sau, Lăng Phong cũng không có cải biến cái thói quen này. Ngươi vậy mà có thể cất giấu muối? Nam Cung Tử Nguyệt mắt mở thật to, nhìn xem Lăng Phong, lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Lăng Phong đem bột muối đều bôi ở thịt thỏ phía trên, sau đó thi triển một cái hỏa hệ pháp thuật, nhóm lửa lửa, sau đó đem cái này tử cực điện quang thỏ gác ở trên đống lửa nướng đứng lên. Một lúc sau, tử cực điện quang thỏ bị nướng đến kinh ngạc, hương khí bốn phía. Hắn trực tiếp đem con thỏ này chia làm hai nửa, mỗi người một nửa, sau đó bắt đầu gặm. Rất nhanh, Nam Cung Tử Nguyệt liền đem con thỏ đã ăn xong, nàng nhịn không được tán thán nói, ăn quá ngon, đáng tiếc quá ít. Ngươi thật có thể ăn a? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này tử cực điện quang thỏ, thế nhưng là ngũ giai yêu thú, thịt của nó ẩn chứa linh lực khổng lồ. Chương 1171, Hắc Ám Lưu Ly Quả. Hắn vốn cho rằng giống Nam Cung Tử Nguyệt dạng này thiếu nữ, ăn một cái chân thỏ liền có thể đã no đầy đủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới nàng vậy mà có thể đem nửa bên con thỏ đầu ăn xong, hơn nữa còn nói không đủ ăn. Ta trời sinh lượng cơm ăn lớn. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem Lăng Phong, trên gương mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, tựa hồ là đang thẹn thùng. Đi, chúng ta lại đi tìm xem, nhìn xem có hay không mặt khác linh thú, lại bắt một chút để nướng. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Hiện tại hắn có Nam Cung Tử Nguyệt như thế một cái cường đại giúp đỡ, cho dù tại trong sơn cốc này gặp được cường đại tới đâu yêu thú hắn đều không sợ. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt đột nhiên gật đầu, vừa rồi Lăng Phong làm thịt nướng, thực sự ăn quá ngon, nàng hiện tại còn cảm giác được chưa đủ nghiền. Thế nhưng là nàng cùng Lăng Phong cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều lật khắp, thậm chí ngay cả một cái linh thú đều không có tìm tới. Đừng nói linh thú, liền xem như một đầu côn trùng đều không có. Linh thú này đều chạy đi đâu? Tức giận a. Không có tìm được linh thú, Nam Cung Tử Nguyệt rất không cao hứng. Lăng Phong nhìn xem những cái kia không có thành thục linh quả, đột nhiên đưa tay vỗ đầu mình một cái. Lao tử đây là ngu xuẩn a, ta thế nhưng là biết linh vũ quyết đó a, ta cho những linh quả này làm mưa, nói không chừng có thể làm một chút linh quả gia tốc thành thục, dạng này ta liền có thể ăn vào những linh quả này. Nghĩ đến đây, Lăng Phong mở miệng đối với một mặt hề vải Nam Cung Tử Nguyệt nói ra, Tử Nguyệt, ca ca ta hôm nay khẳng định để cho ngươi ăn no. Sau khi nói xong, hắn lập tức kết động thủ ấn, bắt đầu thi triển linh vũ quyết. Ầm ầm. Tại phía trên thung lũng lập tức xuất hiện một đoàn mây mưa kia đường kính không ngừng biến lớn. Rầm rầm. Bắt đầu có linh vũ từ trên đám mây hạ xuống. Tại linh vũ tác dụng dưới, trong sơn cốc linh quả, còn có mặt khác thực vật, đều điên cuồng sinh trưởng. Ầm ầm. Trên bầu trời xuất hiện một tia chớp. Lôi điện này là màu đen, lập tức đánh vào cái kia màu trắng trong đám mây. Lôi điện màu đen tiến vào màu trắng đám mây đằng sau, cái kia đám mây lập tức bắt đầu biến thành đen. Hô hô! Phía trên thung lũng lập tức thổi lên cuồng phong, thiên địa linh khí không ngừng hướng phía đám mây tụ đến. Cái kia đám mây đường kính không ngừng tăng vọt. Rất nhanh, cái kia đám mây đường kính liền tăng vọt đến 1.500m, cuối cùng đạt đến 2.000m. Mà từ trên đám mây hạ xuống linh vũ, cũng là biến thành màu đen. A, thật bẩn. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy cái này đen đến như là mực nước một dạng lĩnh vực, lập tức nhíu mày. Ta đi. Lăng Phong cũng là không khỏi mắng lên, hắn biết mình thi triển linh vũ quyết đằng sau, bình thường đều sẽ có lôi điện xuất hiện, thế nhưng là cái này lôi điện màu đen, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Lôi điện màu đen, trực tiếp dẫn đến linh vũ cũng thay đổi thành màu đen. Cái này màu đen linh vũ, thực sự quá khó nhìn. Rất nhanh, toàn bộ sơn cốc đều biến thành màu đen. Bất quá tại cái này màu đen linh vũ dưới, những linh quả kia đều điên cuồng sinh trưởng. Trước đó cái kia thất thải lưu ly quả, giờ phút này cũng là biến thành màu đen, hơn nữa còn là đen đến tỏa sáng cái chủng loại kia. Sau một nén nhang, trong bầu trời cái kia màu đen đám mây tán đi. Mà ở trong thung lũng này, lại là tràn ngập các loại mùi thơm. Bởi vì rất nhiều linh quả đều thành thục. Thơm quá a. Nam Cung Tử Nguyệt cũng là bị trong sơn cốc tràn ngập hương khí hấp dẫn. Lăng Phong trực tiếp đi đến một gốc thất thải lưu ly quả, không, giờ phút này phải nói là hắc ám lưu ly quả. Bởi vì cái này lưu ly quả, vô luận là trái cây, hay là cây ăn quả lá cây cùng thân cảnh, đều biến thành màu đen. Lăng Phong đem cái mũi tới gần một viên hắc ám lưu ly quả, nhẹ nhàng ngửi một chút, phát hiện hắc ám này lưu ly quả, tựa hồ không có cái gì tác dụng phụ. Hắn đưa tay bắt lấy viên kia màu đen lưu ly quả, nhẹ nhàng uốn éo, liền đem viên này trái cây tháo xuống. Nam Cung Tử Nguyệt hai cái mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong. Mặc dù cái này lưu ly quả phát ra mùi thơm rất nhu người, nhưng là cái này bề ngoài thực sự quá kém. Cái này đen thui đồ vật, nàng thực sự không cách nào ngậm ăn. Lăng Phong đem cái này hắc ám lưu ly quả đẩy ra, phát hiện bên trong thịt quả cũng là màu đen. Cái này cũng đen quá hoàn toàn a. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Bất quá hắn cuối cùng vẫn lớn gan hướng phía linh quả kia cắn một cái. Linh quả cửa vào đằng sau, chiếc kia cảm giác cực kỳ tốt, mà lại ẩn chứa rất phong phú linh lực. Mùi vị thật thơm. Lăng Phong nhịn không được tán thưởng một tiếng, sau đó lại mở miệng bắt đầu ăn. Thật rất tốt ăn sao. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem Lăng Phong cái kia sói nuốt hổ nghẹn dáng vẻ, nàng cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, thật là ăn quá ngon. Lăng Phong vừa ăn, vừa hướng Nam Cung Tử Nguyệt gật đầu. Nhìn Lăng Phong ăn đến thơm như vậy, Nam Cung Tử Nguyệt cũng là đột nhiên nuốt nước miếng, cuối cùng nàng cũng không nhịn được, lập tức đi đến một gốc lưu ly thụ trước mặt, đem một cái lưu ly quả hái xuống. Nàng đem lưu ly quả đặt ở trước mặt mình hít một hơi thật sâu. Thơm quá a. Nam Cung Tử Nguyệt cũng là bị cái này hắc ám lưu ly quả phát ra mùi thơm mê say. Cuối cùng, nàng mở miệng hướng phía trong tay hắc ám lưu ly quả cắn một ngụm nhỏ, cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Rất nhanh, con mắt của nàng lập tức hoàn thành một đạo nguyệt nha, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Sau một lát, nàng mở to mắt, một mặt say mê nói ra, ăn thật ngon a. Sau khi nói xong, nàng cũng không tiếp tục bận tâm hình tượng, bưng lấy cái kia hắc ám lưu ly quả lập tức bắt đầu ăn. Nàng cùng Lăng Phong đều sói nuốt hổ nghẹn. Mặc dù Lăng Phong cũng nếm qua không ít đỉnh cấp linh quả, nhưng là từ hương vị cùng cảm giác tới nói, cái này hắc ám lưu ly quả hương vị thật sự là quá tuyệt vời. Hắn giờ phút này đều dừng lại không được. Ngoại trừ cảm giác cùng hương vị nhất lưu bên ngoài, cái này hắc ám lưu ly quả còn ẩn chứa linh lực khổng lồ. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt đều ăn no rồi. Tốt thỏa mãn a. Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lăng Phong đều nằm tại một mảnh đến cùng bên trên, hai người bọn họ đầu đối với đầu. Nam Cung Tử Nguyệt đưa tay sờ lấy bụng của mình, đang không ngừng vuốt ve. Nàng cảm giác được bụng của mình có chút nở, vừa rồi nàng ăn đến quá mạnh. Chớ ngủ, mau dậy, chúng ta phải đem trong sơn cốc này linh quả đều hái xuống, nếu không bọn chúng liền sẽ mục nát, một lần nữa hóa thành thiên địa linh khí. Lăng Phong cố nén cái kia phồng lên bụng, từ dưới đất ngồi dậy đến. Lấy tay đẩy Nam Cung Tử Nguyệt. Không cần nha, người ta hiện tại không muốn động. Nam Cung Tử Nguyệt bĩu môi, dùng nàng cái kia mắt to như nước trong veo, vô cùng đáng thương nhìn xem Lăng Phong. Không được, nếu như ngươi thời gian kế tiếp không chịu đói bụng mà nói, vậy thì nhanh lên đứng lên. Lăng Phong trầm mặt, đối với Nam Cung Tử Nguyệt làm ra một bộ rất hung dáng vẻ. Tốt ta. Nam Cung Tử Nguyệt có chút bất mãn bĩu môi, sau đó cực không tình nguyện đứng lên. Bắt đầu cùng Lăng Phong hái những linh quả kia. Ta đối với mấy cái này linh quả thi triển phong ấn, sau đó ngươi đến hái. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Những linh quả này đều là ngũ phẩm linh quả bên trong cực phẩm, có rất nhiều linh quả, một khi rời đi cây ăn quả, cái kia linh lực ngay lập tức sẽ bay hơi. Cho nên tại ngắt lấy trước đó, nhất định phải dùng đặc thù thủ pháp đến đem những linh quả này phong ấn. Chương 1172 1172, không gian trận văn. Mà Lăng Phong chính là văn sư, mà lại hiện tại còn học xong trúc văn thuật cùng minh văn thuật. Đối với mấy cái này linh quả thi triển phong ấn, đối với hắn mà nói, chính là một bữa ăn sáng. Tốt. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó cùng tại Lăng Phong phía sau. Lăng Phong đối với những linh quả kia thi triển phong ấn đằng sau, nàng liền xuất thủ đem linh quả hái xuống. Nàng đem hái xuống linh quả, dùng váy ôm lấy. Rất nhanh, những linh quả kia liền chất đầy váy của nàng. Tần Kiêu ca ca, ta chỗ này không buông được, nếu không chúng ta trước làm một cái chữ vật pháp bảo a. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nói với Lăng Phong. Làm chữ vật pháp bảo? Ta không biết a. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, hắn mặc dù là văn sư, có thể khắc dấu các loại trận văn, cũng có thể lột giải các loại trận văn, nhưng là hắn lại sẽ không luyện khí. Ta biết nha. Nam Cung Tử Nguyệt đối với Lăng Phong cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, sau đó nói ra, trước đó chúng ta đánh con thỏ kia, ra ngoài của nó liền có thể dùng để luyện chế chữ vật pháp bảo. Luyện chế chữ vật pháp bảo. Lăng Phong sững sờ, sau đó nhìn Nam Cung Tử Nguyệt hỏi, ngươi biết luyện chế không gian pháp bảo. Chữ vật pháp bảo, cũng được xưng chi là không gian pháp bảo. Pháp bảo như thế, từ khi thái cổ đằng sau, cái kia phương pháp luyện chế liền thất truyền. Bây giờ tiên ma đại lục phía trên sử dụng những cái kia chữ vật pháp bảo, mặc dù rất nhiều đều là mới luyện chế, nhưng là những cái kia chữ vật pháp bảo phía trên không gian đạo văn, đều là trước kia những cái kia không gian pháp bảo bên trên lột giải đi ra. Đúng a, ta biết luyện chế nha. Nam Cung Tử Nguyệt đối với Lăng Phong gật gật đầu. Ông trời ơi! Lăng Phong ở trong lòng cảm thán một tiếng, hắn không nghĩ tới Nam Cung Tử Nguyệt cô nàng này vậy mà như thế lợi hại, còn biết luyện chế không gian pháp bảo. Nam Cung Tử Nguyệt ôm những linh quả kia, ngồi dưới đất, mở miệng nói ra, ngươi đi đem con thỏ kia ra lấy ra, sau đó chúng ta bắt đầu luyện chế pháp bảo. Tốt ta! Lăng Phong gật gật đầu, nếu cái này Nam Cung Tử Nguyệt nói nàng biết luyện chế không gian pháp bảo, vậy hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hắn chưa bao giờ thấy tận mắt người khác luyện khí. Rất nhanh, hắn liền đem trước đó tử cực điện quang thỏ ra lấy ra. Giao cho ta đi. Nam Cung Tử Nguyệt đem những linh quả kia cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, sau đó từ Lăng Phong trong tay, tiếp nhận cái kia tử cực điện quang thỏ ra. Cầm qua ra thú kia đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đem nguyên thần của mình ngoại phóng. Mà lại một vòng tử nguyệt xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng. Cái kia tử nguyệt tản mát ra mãnh liệt tử quang, khi tử quang kia chiếu xạ tại da thỏ bên trên thời điểm, cái kia da thỏ bên trên màu tím lông thỏ, từng cây rơi xuống. Rất nhanh, cái kia da thỏ bên trên lông thỏ liền rơi sạch. Nàng trên đầu mình rút ra một cái châm cài đầu, tại trên da thú này vẽ một chút, sau đó đem cái này da thỏ tách ra hai khối. Tần Kiêu ca ca, ngươi giúp ta ở phía trên khắc họa hai cái tụ linh trận, càng cao cấp hơn càng tốt. Giúp chóc ra dụng lông đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt dùng bí pháp để ra thú lơ lửng ở giữa không trung. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu ngưng tụ đạo văn. Khi hắn đem tất cả đạo văn ngưng tụ tốt đằng sau, liền bắt đầu thi triển minh văn thuật, dùng linh tê chỉ đem những đạo văn này đều đạn đến ra thỏ phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Từng mai đạo văn, không ngừng bị Lăng Phong đạn đến ra thỏ bên trên. Không đến một nén nhang. Lăng Phong ngay tại cái này hai khối da thỏ bên trên khắc dấu lên một cái tứ phẩm tụ linh trận, 10 cái tam phẩm tụ linh trận, 20 cái nhị phẩm tụ linh trận, còn có 30 tam phẩm tụ linh trận pháp. Những này tụ linh trận pháp lấy phi thường xảo diệu phương thức trùng điệp cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả, có thể so với ngũ phẩm tụ linh trận pháp. Thật là hoàn mỹ trận văn. Thần Kiêu ca ca người quá rời đi. Khi Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy cái này da thỏ bên trên trận văn, nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong tán dương. Đừng nói những thứ này, ngươi tranh thủ thời gian làm việc. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nói ra. Được rồi. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó đỉnh đầu nàng Tử Nguyệt đột nhiên chấn động đứng lên. Một đạo tử quang tại cái kia Tử Nguyệt bên trên rủ xuống, rơi vào cái kia hai khối da thú phía trên. Xoẹt xoẹt. Lăng Phong nhìn thấy da thú kia phía trên, vậy mà xuất hiện một chút màu tím đạo văn. Những này màu tím đạo văn, hắn nhìn rất quen thuộc, đây là không gian đạo văn. Nàng vậy mà có thể ngưng tụ ra không gian đạo văn. Trách không được nó có thể luyện chế không gian chữ vật pháp bảo. Thấy cảnh này đằng sau, Lăng Phong ở trong lòng thầm giật mình. Rất nhanh, cái kia hai khối da thỏ bên trên liền xuất hiện một cái màu tím trận văn. Mà Nam Cung Tử Nguyệt từ trên đầu của mình rút ra vài sợi tóc, đưa nàng cái châm cài đầu lấy xuống, trong tay nhẹ nhàng uốn éo. Cái kia cái châm cài đầu lập tức biến thành hai đoạn, nàng đem tóc của mình xuyên tại phía trước cái châm cài đầu phía trên, sau đó đem da thú kia khâu lại cùng một chỗ. Rất nhanh, hai cái tiểu xảo cái túi liền xuất hiện con ở trước mặt Lăng Phong. Tốt, còn kém một bước cuối cùng, Tần Kiêu ca ca, mượn ngươi một chút máu tươi đến dùng một chút. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nói với Lăng Phong. Muốn ta máu tươi làm cái gì? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Nam Cung Tử Nguyệt. Thân thể của hắn thế nhưng là ẩn giấu đi bí mật to lớn, máu tươi sẽ bại lộ bí mật trên người hắn. Dùng để khải linh A, luyện khí một bước cuối cùng, chính là muốn dùng máu tươi làm dẫn, sau đó kích hoạt trên pháp bảo trận văn. Nam Cung Tử Nguyệt vẻ mặt thành thật cùng Lăng Phong nói ra. Vậy ngươi có thể dùng chính ngươi máu tươi A? Lăng Phong khẽ cho mày. ta sợ đau nhức, mà lại ta một khi thụ thương, liền sẽ không ngừng chảy máu, rất khó cầm máu. Nam Cung Tử Nguyệt khuôn mặt nhỏ kia phía trên, lập tức lộ ra hủy khuất chi sắc. Dạng này, Lăng Phong khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn hơi lung túng một chút. Bất quá nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt dáng vẻ hủy khuất kia, hắn thật sự chính là có chút không đành lòng. Được rồi, không phải liền là hai giọt máu tươi sao? Sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Lăng Phong cắn răng, sau đó đem ngón trỏ luồn vào trong miệng của mình, cắn nát đầu ngón tay của mình. Nhìn thấy Lăng Phong cử động này, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức dùng bí pháp khống chế hai cái túi bay tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong đưa tay tại hai cái này cái túi bên trên điểm một cái. Xoẹt xoẹt. Máu tươi của hắn nhỏ tại hai cái này cái túi bên trên, cái túi này phía trên trận văn, lập tức liền phát sáng lên. Hô. Trung quanh thiên địa linh khí, đồng nhiên hướng phía hai cái này cái túi gào thét mà tới. Cái túi này đang hấp thu thiên địa linh khí đằng sau, bắt đầu bành trướng. Ông long. Trong cái túi này, phát ra một loại thanh âm cổ quái. Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt nhìn thấy, cái túi kia phía trên, xuất hiện từng tia màu đỏ mạch lạc. Cái này màu đỏ mạch lạc, không ngừng tại cái túi phía trên kéo dài. Hai cái túi không ngừng bành trướng. A. Cháy mau, muốn nổ tung. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức lách mình đi vào Lăng Phong trước mặt, lôi kéo Lăng Phong nhanh chân liền chạy. Bọn hắn chạy ra ngoài ngàn mét, đứng xa xa nhìn cái kia hai cái túi. Thế nhưng là cái kia hai cái túi vẫn như cũ không ngừng bành trướng, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía cái túi kia dũng mãnh lao tới. Giờ phút này, hai cái túi đường kính đã vượt qua 100 mét, thế nhưng là bọn chúng còn tại không ngừng bành trướng. Ngươi đến cùng luyện thứ gì a? Nhìn xem phiêu phủ ở trên bầu trời, biến thành hai cái viên cầu cái túi, Lăng Phong nhịn không được mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết ta trước kia cũng luyện chế qua túi chữ vật, tuy nhiên lại chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Chương 1173, 1173, điên cuồng túi chữ vật. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem cái kia không ngừng bành trướng cái túi, đôi mi thanh tú thật chặt nhíu chung một chỗ, nàng còn đưa tay gắt gao bưng kín lỗ tai của mình. Nàng sợ hai cái túi bạo tạc, sau đó còn núp ở Lăng Phong sau lưng. Vậy lần này tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy đâu? Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể là bởi vì gia thỏ nguyên nhân, có thể là bởi vì hoàn cảnh, nơi này là đảo thứ 5, quy tắc cùng tình huống ngoại giới không giống với, cũng có thể là cùng ngươi bố trí tụ linh trận pháp có quan hệ, còn có một loại khả năng, chính là tần kiêu ca ca máu của ngươi. Nam Cung Tử Nguyệt nói ra nơi đây, ngẩng đầu trơ mắt nhìn Lăng Phong. Ê! Đừng như vậy nhìn ta, máu của ta rất bình thường, tuyệt đối không phải là bởi vì huyết dịch vấn đề. Lăng Phong lập tức phủ nhận huyết dịch của mình tính đặc thù. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Tử Nguyệt nha đầu này, vậy mà cũng sẽ hoài nghi đến máu của mình. Đó chính là nguyên nhân khác, bất kỳ một cái nào nguyên nhân, đều sẽ dẫn đến luyện khí không may xuất hiện. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu. Nhìn xem cái kia đường kính đã đạt đến 200 mét cái túi, nàng đưa tay kéo Lăng Phong một chút, mở miệng nói ra, thần kiêu ca ca, chúng ta hay là đi xa một chút đi. Tốt à. Lăng Phong nhìn xem cái kia hai cái không ngừng bành trướng cái túi, trong lòng cũng hãi đến hoảng. Nếu là hai tên này thật phát nổ, nói không chừng sẽ muốn hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt mạng nhỏ. Hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt dứt khoát liền trực tiếp thối lui ra khỏi sơn cốc, đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ. Đứng xa xa nhìn cái kia hai cái không ngừng bành trướng cái túi. Đáng tiếc những linh quả kia. Nhìn xem trong sơn cốc những linh quả kia, Lăng Phong âm thầm đau lòng. Hiện tại hắn căn bản cũng không dám vào sơn cốc đi ngắt lấy linh quả. Bởi vì cái kia hai cái bành trướng cái túi, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Mà hắn cũng biết, những linh quả này mục nát đằng sau, cho dù hắn biết linh vũ quyết, cũng không thể trong thời gian ngắn khiến cái này linh quả thụ kết quả. Bởi vì những này linh quả thụ, vô luận là nở hoa kết trái, đều là có sinh mệnh của mình chu kỳ. Mặc dù Lăng Phong linh vũ quyết có thể làm cho những linh quả này sinh mệnh chu kỳ biến ngắn, nhưng là cũng không thể để đưa chúng nó mấy trăm năm sinh mệnh chu kỳ biến thành mấy ngày. Vừa rồi hắn sở dĩ có thể làm cho những linh quả này gia tốc thành thục, là bởi vì những linh quả này khoảng cách thành thục chỉ có không đến mấy tháng. Tại hắn linh vũ trợ giúp dưới, những linh quả này sinh trưởng chu kỳ tăng tốc mấy tháng hay là rất dễ dàng. Hai người giờ phút này đều không có tâm tư đi tu luyện, bọn hắn an vị tại cửa vào sơn cốc chỗ, đứng xa xa nhìn hai cái này không ngừng bành trướng cái túi. Bởi vì trong lòng hai người đều nhớ hai cái này cái túi, sợ bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc, cho nên căn bản là không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện. Làm sao còn không bạo a? Sau một nén nhang, Lăng Phong nhịn không được mở miệng nói thầm một tiếng. Hiện tại hai cái này cái túi đường kính đã vượt qua 500 mét. Hai cái túi cùng một chỗ, tung bay ở trên bầu trời, nhìn giống như là một đôi mắt to. Ta rất sợ hãi. Thần Kiêu ca ca, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp rắc rối rồi. Nam Cung Tử Nguyệt lôi kéo Lăng Phong ống tay áo ở bên cạnh run lẩy bẩy, nàng thật sợ hai cái này cái túi bạo tạc dày, sẽ đem toàn bộ sơn cốc phá hủy. Dạng này, người Ngự Thiên Tông chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Đừng sợ, coi như sơn cốc này bị hủy diệt, bọn hắn cũng chưa chắc có chứng cứ chứng minh là hai người chúng ta hủy đi. Lăng Phong đem Nam Cung Tử Nguyệt ôm đến trong ngực của mình, đưa tay tại trên đầu của nàng sờ lên, mở miệng an ủi. Mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng là Lăng Phong kỳ thật cũng rất khẩn trương. Cái kia hai cái túi, giống như là động không đáy một dạng, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Lăng Phong nhìn thấy dưới sơn cốc, còn có sương mù màu đen bay lên, bị cái túi này hấp thu. Cái kia sương mù màu đen, hẳn là trước đó linh vũ ẩn chứa linh lực A. Lăng Phong nhìn xem những cái kia từ trong sơn cốc bay lên sương mù màu đen, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau nửa canh giờ, cái kia hai cái túi đường kính, đã vượt qua 1.000 mét. Ông trời của ta nha, làm sao còn không bạo tạc? Nam Cung Tử Nguyệt cảm giác mình sắp hỏng mất, nàng một mực chờ đợi hai cái này cái túi bạo tạc. Hai cái này cái túi nhất thời khó giữ được bạo, nàng cái kia tâm tình khẩn trương, liền một khắc không thể buông lỏng. Nếu không chúng ta đưa nó làm phá. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Đúng a, trước đó chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nam Cung Tử Nguyệt con mắt đột nhiên sáng lên, thế nhưng là nàng lập tức nhíu mày nói ra, thế nhưng là chúng ta dùng phương pháp gì đưa chúng nó làm phá đâu. Chúng ta nếu như áp quá gần mà nói, cái đồ chơi này bạo một phát nổ, khẳng định sẽ đem chúng ta nổ chết. Chúng ta luyện chế một cây trường cung, sau đó ta thử dùng cung tiễn đem nó bắn nổ. Lăng Phong không chút nghĩ ngợi nói ra, hắn biết Nam Cung Tử Nguyệt biết luyện khí, luyện chế cung tiễn đối với nàng mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Biện pháp này không sai, vậy chúng ta mở làm đi. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, làm phiền ngươi đi vào chặt một cái cây đi ra. Liền miệng hang cây kia kim cương bồ đề thụ. Nam Cung Tử Nguyệt chỉ vào miệng hang, cách bọn họ chỉ có hơn 30 m một gốc kim cương bồ đề thụ cùng Lăng Phong nói ra. Tốt. Lăng Phong tại bắp chân chỗ rút ra truy thủ, sau đó vọt vào trong sơn cốc. Tại hắn xông vào sơn cốc sát na, hắn cảm giác đến một cỗ cường đại uy áp. Mà cỗ uy áp này, lại là đến từ sơn cốc trên không trung cái kia hai cái bành trướng cái túi. Tại sao có thể như vậy? Lăng Phong hướng phía cái kia hai cái túi nhìn thoáng qua, sau đó lập tức vọt tới cây kia kim cương bổ đề thụ trước mặt, vung đao đem cây kia kim cương bổ đề thụ bổ xuống. Chém đứt đằng sau, hắn không dám dừng lại lâu, lập tức kéo lấy cái kia kim cương bổ đề thụ từ trong sơn cốc vọt ra. Khi hắn xông ra sơn cốc đằng sau, cái kia một cỗ cường hoành uy áp biến mất. Thật đáng sợ. Lăng Phong miệng lớn thở, trán của hắn đều chảy ra mồ hôi dấu vết. Thần Kiêu ca ca, thế nào? Nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, Nam Cung Tử Nguyệt lập tức mở miệng hỏi. Trong sơn cốc hiện tại uy áp rất mạnh, cho người cảm giác rất đáng sợ. Chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hai cái này cái túi làm phá, không thể để cho bọn chúng tiếp tục bành trướng. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Ừm. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó lập tức đối với đi đến cái kia kim cương bổ đề thụ trước mặt, mở miệng nói với Lăng Phong, ở chỗ này chém đứt đi, ta phải dùng cái này kim cương bổ đề thụ tới làm thân cung. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức quơ chủy thủ, đem cái này kim cương bổ đề thụ một chém đứt, sau đó dựa theo Nam Cung Tử Nguyệt yêu cầu bắt đầu sửa chữa đứng lên. Trước khắc dấu cường hóa trận văn. Nam Cung Tử Nguyệt bên cạnh, vẻ mặt thành thật nói ra. Lăng Phong lập tức bắt đầu khắc dấu cường hóa trận văn. Hắn khắc dấu cường hóa trận văn, mặc dù cao cấp nhất chỉ là tứ phẩm trận văn, nhưng là những trận văn này, có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, cũng có tứ phẩm. Tứ phẩm cường hóa trận văn, Lăng Phong trực tiếp khắc dấu 10 cái. Những trận văn này chồng chất lên nhau, cường hóa hiệu quả, trực tiếp vượt qua rất nhiều ngũ phẩm cường hóa trận văn. Khi Lăng Phong khắc dấu xong cường hóa trận văn đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt triệu hồi ra chính mình mặt trăng tím, dùng tử quang kia ở phía trên quét một chút, lập tức cho trường cung kia độ lên một tầng trận văn màu tím. Chương 1174, cực lớn không gian. Kế tiếp là tụ linh trận văn, càng cao cấp hơn càng cao. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nói ra, giờ phút này Lăng Phong phát hiện con mắt của nàng, vậy mà biến thành màu tím. Ừm. Lăng Phong lập tức gật đầu, sau đó bắt đầu khắc dấu tụ linh trận văn. Rất nhanh, hắn cũng tại cái này không người phía trên, khắc dấu hơn 200 phiến trận văn. Những trận văn này, cơ hồ gồm có các loại thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi, quang ám. Những đạo văn này, Lăng Phong đều có thể ngưng tụ ra. Khắc dấu tốt tụ linh trận văn đằng sau, Nam Cung Tử Nguyệt lần nữa triệu hồi ra mặt trăng tím, ở phía trên lại độ lên một tầng màu tím phù văn. Sau khi làm xong những việc này, nàng lại đang trên đầu của mình rút ra một túm sợi tóc, đem những sợi tóc này cột vào trường cung hai đầu, làm dây cung. Tốt, có thể, dùng máu tươi khải linh đi. Nam Cung Tử Nguyệt đem mặt trăng tím thu hồi thể nội, có chút thở hổn hển nói với Lăng Phong. Vừa rồi cái kia phiên thao tác, nhìn như đơn giản, nhưng là đối với nàng mà nói, tiêu hao cũng là rất lớn. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó dùng móng tay phá vỡ bàn tay của mình, trực tiếp nắm chặt trường cung kia. Xoẹt xoẹt. Trường cung này điên cuồng thôn vệ lấy Lăng Phong huyết dịch, từng đạo màu đỏ đường vân, dọc theo thân cung lan tràn. Đồng nhiên, trường cung này mặt ngoài, dấy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Trung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía trường cung tụ đến. Ông. Một cỗ cường đại uy áp tại cái này dài thân cung bên trên tán phát đi ra. Ầm ầm. Một đạo màu vàng thần lôi từ trên trời giáng xuống, khoác ở trường cung kia phía trên. Lực lượng cường đại kia trực tiếp đem Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt tung bay. Thần Kiêu ca ca, cẩn thận. Nam Cung Tử Nguyệt một tiếng khét kêu, lập tức vươn tay cánh tay, đem Lăng Phong ôm lấy. Sau lưng nàng mặt trăng tím phóng xuất ra, cái kia mặt trăng tím rủ xuống màn ánh sáng màu tím. Đem Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt bảo vệ. Hai người thân thể bay ra hơn 100 mét, sau đó rơi xuống tại trên quảng trường. Ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng xuất hiện thiên lôi, những thiên lôi này liên tục không ngừng bổ vào trường cung kia phía trên. Xoẹt xoẹt. Trường cung cũng không có bị hủy diệt, đại lượng hồ quang điện tại dài thân cung bên trên quấn quanh, mà trường cung vậy mà cũng đang chậm rãi biến lớn. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem không ngừng bị sét đánh trường cung. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, cái này quá khác thường. Hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt liên thủ hai lần đều xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Ta cũng không biết. Nam Cung Tử Nguyệt có chút nóng nảy, nàng cũng không nghĩ tới lần này luyện chế trường cung, vậy mà cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Rầm rầm rầm. Các loại màu sắc thiên lôi, không ngừng bổ vào trường cung kia phía trên, cường đại lực công kích, để trường cung kia trên không trung không ngừng xoay chuyển. Thế nhưng là trường cung kia, cũng không có bị lực phá hoại này kinh người thiên lôi phá hủy. Tại thiên lôi hoành kích dưới, trường cung kia thể tích đang không ngừng biến lớn. Trước đó chỉ có dài hơn 1 mét trường cung, giờ phút này chiều dài đã đạt đến 5 mét. Trên trường cung trận văn, tản ra quang mang chói mắt. Để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này thiên lôi uy lực khổng lồ như thế, trường cung kia phía trên trận văn, vậy mà không có một viên đạo văn chốc ra. Thật là xui xẻo. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng đứng lên, lúc đầu hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt chuẩn bị luyện chế một cây trường cung, sau đó dùng trường cung bắn nổ cái kia hai cái túi. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại trường cung này cũng xảy ra vấn đề. Lần thứ nhất ngoài ý muốn nổi lên thì cũng thôi đi, Lăng Phong cho rằng đó là trùng hợp. Nhưng là bây giờ lại ngoài ý muốn nổi lên, cái này ngoài ý muốn cũng quá là nhiều a. Thần Kiêu ca ca, chúng ta là không phải gặp rắc rối. Nam Cung Tử Nguyệt nắm lấy Lăng Phong ống tay áo, nhìn xem không ngừng bị thiên lôi nhắm đánh trường cung, dọa đến run lẩy bẩy. Trước mắt tình huống này là tại thật là đáng sợ. Trong bầu trời xuất hiện lôi điện càng ngày càng nhiều. Mà Lăng Phong hướng phía tây cửa vào sơn cốc nhìn lại, cái kia hai cái áo ra, đường kính đã vượt qua 1,500 mét. Đừng sợ, đừng sợ. Lăng Phong ôm thật chặt Nam Cung Tử Nguyệt, mở miệng an ủi. Thời khắc này Nam Cung Tử Nguyệt, cùng luyện khí quá trình bên trong Nam Cung Tử Nguyệt, tựa như là tưởng như hai người. Tại luyện khí quá trình bên trong Nam Cung Tử Nguyệt, ánh mắt kiên định, thần thái thông dong, nhìn chính là cả người trải qua bách chiến luyện khí đại sư. Nhưng là bây giờ nàng chính là một cái mười phần tiểu nữ hài, cần người che chở. Lăng Phong cứ như vậy ôm Nam Cung Tử Nguyệt. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong nghe được sâu trong thung lũng truyền đến một trận ầm ầm thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cái kia hai cái áo da, đường kính đã đạt đến 2.000 mét, bất quá bọn chúng giờ phút này giống như bắt đầu rút nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái kia hai cái áo da, giờ phút này giống như thoát hơi một dạng, thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Thoát hơi rồi. Nam Cung Tử Nguyệt cũng là tại Lăng Phong trong ngực ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hai cái không ngừng thu nhỏ áo da. Sau một nén nhang, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt tại miệng hang vị trí, đã không nhìn thấy cái kia hai cái áo da. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó thử nghiệm đi vào trong sơn cốc, hắn phát hiện trước đó trong sơn cốc uy áp kinh khủng kia đã biến mất. Uy áp biến mất, chúng ta vào xem. Lăng Phong mở miệng đối với miệng hang phía ngoài Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Tốt. Nam Cung Tử Nguyệt gật gật đầu, sau đó cả gan, cùng Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Một lúc sau, bọn hắn tại sâu trong thung lũng, tìm được hai cái lớn chừng bàn tay cái túi. Chỉ bất quá cái túi này, đen thui, rất khó coi. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đem hai cái này cái túi nhặt lên, cẩn thận quan sát. Thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt hỏi. Hẳn là luyện chế thành công. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nhàn nhạt hồi đáp, sau đó nàng hướng phía trong túi quán thâu nguyên thần chi lực. Sau một khắc, nàng lập tức trở nên trợn mắt hốt mồm. Thế nào? Nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt bộ dạng này, Lăng Phong có chút bận tâm hỏi. Nam Cung Tử Nguyệt lấy lại tinh thần, sau đó lập tức bổ nhào vào Lăng Phong trong ngực, nàng đầu tiên là cùng Lăng Phong ôm một hồi. Sau đó buông ra Lăng Phong, hưng phấn hét dầm lên, ha ha ha ha, Tần Kiêu ca ca, chúng ta thành công, ha ha ha, ta Nam Cung Tử Nguyệt thật là thiên tài. Thời khắc này Nam Cung Tử Nguyệt thật là cười đến cuồng thái lộ ra. Bộ dạng này liền cùng Lăng Phong vừa mới thấy được nàng thời điểm một dạng. Lúc đó Lăng Phong vừa mới nhìn thấy Nam Cung Tử Nguyệt thời điểm, nàng cũng là đứng tại đó trong vòng chiến, cùng tiếu hô hào nàng Nam Cung Tử Nguyệt là thiên tài. Hiện tại đây là Lăng Phong thứ hai thấy được nàng bộ dáng này. Lăng Phong biết nàng đây là khẳng định gặp cái gì chuyện vui, giờ phút này hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Nam Cung Tử Nguyệt. Nam Cung Tử Nguyệt cuồng tiếu một hồi, sau đó dừng lại, cơ cái kia hai cái màu đen túi chữ vật, mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt, trầm giọng hỏi. Chúng ta luyện chế túi chữ vật này thành công, túi chữ vật không gian chữ vật rất lớn, dựa theo cái này không gian chữ vật để tính, đây chính là ngũ phẩm chữ vật pháp bảo, có thể giả bộ tiến mấy chục vạn mét khối đồ vật, ta cho tới bây giờ đều không có luyện chế qua cao cấp như vậy chữ vật pháp bảo. Chương 1175, 1175, Tiêu Nguyệt Bồ Đề Cung. Nam Cung Tử Nguyệt cao hứng khoa tay múa chân. Nàng trước đó mặc dù cũng có thể luyện chế ra chữ vật pháp bảo, nhưng là những cái kia chữ vật pháp bảo, cao cấp nhất cũng chính là tam phẩm chữ vật pháp bảo, ngay cả tứ phẩm chữ vật pháp bảo đều không có luyện chế qua. Ngũ phẩm chữ vật pháp bảo là Nam Cung Tử Nguyệt Nghi cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là nàng hiện tại cùng Lăng Phong luyện chế ra tới hai cái này túi chữ vật, vậy mà đều là ngũ phẩm chữ vật pháp bảo. Đây chính là đem Nam Cung Tử Nguyệt cho sướng đến phát rồi. Ngũ phẩm chữ vật pháp bảo. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trên người hắn hiện tại tất cả chữ vật pháp bảo bên trong, cao cấp nhất chính là lưu ảnh thạch, thế nhưng là cái kia lưu ảnh thạch cụ thể đăng ký, hắn đến bây giờ cũng không biết. Bất quá hắn có thể cảm giác, cái này lưu ảnh thạch chí ít cũng là lục phẩm thậm chí là thất phẩm trở lên không gian chữ vật pháp bảo. Ngoại trừ có thể chứa tử vật bên ngoài, còn có thể trang người sống. Ngoại trừ lưu ảnh thạch bên ngoài, Lăng Phong cao cấp nhất chữ vật pháp bảo chính là hắn đai lưng chứa đồ. Hắn đầu này đai lưng chứa đồ, là lúc trước hắn tại Huyền Kiếm Tông Thanh Vân Phong ngoại môn thời điểm, từ ngay lúc đó ngoại môn đệ nhất nhân Đường Vân Không trên thân cướp được. Lúc đó đầu này đai lưng chứa đồ là tàn phá, về sau bị Lăng Phong dùng linh dịch chữa trị, lúc này mới triệt để khôi phục tam phẩm không gian chữa vật công năng. Cũng chính bởi vì đầu này đai lưng chứa đồ cao cấp, Lăng Phong mới một mực mang theo tam phẩm chữa vật pháp bảo. Cho dù là ở trung vực cũng là cực kỳ khó khăn. Hiện tại Nam Cung Tử Nguyệt cùng Lăng Phong vậy mà luyện chế được ngũ phẩm chữ vật pháp bảo, suýt nữa để nha đầu này điên mất rồi. Ha ha ha, Tần Kiêu ca ca, hai cái này túi chữ vật, ngươi một cái, ta một cái, quá tốt rồi, ha ha ha. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức đem bên trong một cái màu đen túi chữ vật nhét vào Lăng Phong trong tay. Lăng Phong cầm qua túi chữ vật kia đằng sau, lập tức đem nguyên thần chi lực quán thâu đi vào. Hắn lập tức thấy được một cái mông lung không gian, chỗ không gian này đường kính có chừng 2.000 mét. Thật lớn. Lăng Phong cũng là bị túi chữ vật này không gian hù dọa. Hắn lập tức cẩn thận quan sát cái này một cái túi chữ vật. Hắn phát hiện túi chữ vật này phía trên trận văn, vậy mà hoàn mỹ dung hợp được. Một chút phù văn màu đỏ, đem hắn khắc dấu tụ linh trận pháp, còn có những cái kia trận văn màu tím dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhớ kỹ chính mình cùng Nam Cung Tử Nguyệt trước đó cũng không có khắc dấu trận văn màu đỏ. Những này phù văn màu đỏ, hẳn là cùng ta máu tươi có liên quan rồi. Ta trước đó khắc dấu tụ linh trận pháp, đều là tứ phẩm trận pháp, khả năng tăng thêm Nam Cung Tử Nguyệt mặt trăng tím khắc dấu trận pháp, còn có ta sau cùng máu tươi khải linh, phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán. Ha ha, ta thật là thiên tài, còn có, Tần Kiêu ca ca ngươi cũng là thiên tài. Thời khắc này Nam Cung Tử Nguyệt vẫn như cũ rất hưng phấn. Nàng lập tức đi đến trước đó nàng hái xuống những linh quả kia trước mặt, đem những linh quả kia đều cất vào túi trữ vật kia bên trong. Nhìn xem Nam Cung Tử Nguyệt cái kia dáng vẻ hưng phấn, Lăng Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng là đi qua, cùng nàng cùng một chỗ ngắt lấy trong sơn cốc linh quả. Trong sơn cốc này linh quả rất nhiều, hai người bọn họ cùng một chỗ điên cuồng ngắt lấy, cũng muốn hao phí hai canh giờ mới đưa những linh quả này hái xong. Ngoại trừ linh quả bên ngoài, trong sơn cốc này còn có một số đặc thù linh dược, những linh dược này dễ cây sinh trưởng ở dưới mặt đất, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt cũng không buông tha những linh dược này. Những linh dược này dễ cây móc ra đằng sau, có thể nướng ăn. Đào sảng khoái a. Linh dược này dễ cây ăn ngon thật. Nam Cung Tử Nguyệt cầm trong tay một khối màu đen thủ ô đang gặm. Thủ ô này trước đó thế nhưng là bạch ngọc thủ ô, thế nhưng là trải qua màu đen linh vũ thoải mái đằng sau, biến thành màu đen. Biến thành màu đen đằng sau, nó ẩn chứa linh lực cũng càng thêm nồng đậm, cảm giác trở nên càng tốt hơn. Tại không có biến dị trước đó, cái này bạch ngọc thủ ô cơ hồ không người nào dám trực tiếp dùng ăn, mà là bị những cái kia luyện đan sư dùng để luyện chế thành là đan dược sau mới phục dụng. Thế nhưng là biến dị đằng sau, thủ ô này dễ cây, trở nên càng nhiều hơn nước, tươi non. Cho dù là trực tiếp gặm ăn, trước kia cảm giác cùng hương vị đều rất tốt. Hái xong linh quả đằng sau, Lăng Phong cùng Nam Cung Tử Nguyệt về tới trên quảng trường. Giờ phút này trên quảng trường những cái kia lôi điện đã biến mất. Mà trước đó bọn hắn luyện chế thanh kia trường cung, giờ phút này rơi xuống tại trên quảng trường. Tại trường cung chung quanh, hội tụ rất nồng nặc linh khí. Nam Cung Tử Nguyệt lập tức chạy đến trường cung kia bên cạnh, lấy tay nắm lên trường cung kia, cẩn thận quan sát. Ha ha ha, Tần Kiêu ca ca, trường cung này cũng thành công, cũng là một kiện đỉnh cấp ngũ phẩm pháp bảo. Nam Cung Tử Nguyệt nhìn xem trường cung kia, nhịn không được cười ha hả. Trường cung này thân cung là màu đen, bởi vì cái này thân cung là dùng kim cương bồ đề thụ thân cây làm thành. Mà cái này kim cương bồ đề thụ, trước đó bởi vì nhận qua màu đen linh vũ rèn luyện, chất liệu kia cũng thay đổi thành màu đen. Lăng Phong đi đến Nam Cung Tử Nguyệt trước mặt, đưa tay đem trường cung kia nhận lấy, cái này kim cương bồ đề thụ mật độ vốn là cực lớn, hiện tại Lăng Phong cảm giác được càng thêm nặng nề. Trường cung này chí ít có 2.000 cân trọng lượng. Hắn nắm lấy cái kia dùng Nam Cung Tử Nguyệt sợi tóc làm thành dây cung, sau đó kéo một chút, phát hiện cái này một tấm trường cung sức kéo rất mạnh. Cho dù là hắn, hiện tại dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đem cung này kéo thành trăng tròn. Cung tốt. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, nhịn không được tán thưởng đứng lên. Hắn vốn chính là cao thủ bán cung, đối với một cây trường cung tốt xấu, hắn hay là lập tức liền có thể đoán được. Tần Kiêu ca ca, ta không biết bán tên, trường cung này liền để cho ngươi. Nam Cung Tử Nguyệt mở miệng nói với Lăng Phong. Đa tạ. Lăng Phong đối với Nam Cung Tử Nguyệt cười nhạt một tiếng, thật sự là hắn rất ưa thích thanh này trường cung. Cũng không biết có phải hay không dùng hắn máu tươi đến khải linh nguyên nhân, khi hắn nắm thanh trường cung này thời điểm, cảm giác được thanh này trường cung, lại có một loại cảm giác thân thiết. Không cần khách khí, hiện tại là thanh này trường cung lên một cái tên đi. Mỗi một kiện tốt pháp bảo, đều cần một cái tốt danh tự. Nam Cung Tử Nguyệt mặt mỉm cười nhìn xem Lăng Phong. Ngươi tới lấy tên đi. Lăng Phong mở miệng đối với Nam Cung Tử Nguyệt nói ra. Cái này. Nam Cung Tử Nguyệt trong mắt đi lòng vòng, nhìn chằm chằm trường cung kia, mở miệng nói ra, thanh trường cung này, chính là ngươi cùng ta cùng một chỗ luyện chế ra tới, thân cung vật liệu là dùng kim cương bồ đề thụ làm thành, cái kia cung này danh tự, liền cứ gọi là Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung đi. Thế nào? Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung. Lăng Phong ở trong miệng đem cái này danh tự niệm một chút, sau đó đôi mắt có chút sáng lên, nói ra, không sai, vậy liền cứ gọi là Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung đi. Lăng Phong biết Nam Cung Tử Nguyệt một kia, tiêu chính là hắn cái thân phận này danh tự một chữ cuối cùng, tháng thì là Nam Cung Tử Nguyệt danh tự sau cùng một chữ. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Lăng Phong đồng ý cái tên này, Nam Cung Tử Nguyệt cao hứng hoan hô lên. Nàng nhìn chầm chầm vậy cái kia Kiêu Nguyệt Bồ Đề Cung, sau đó mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu ca ca, ta cảm giác cái này màu đen kim cương bồ đề thụ chất lượng rất tốt, về sau dùng để luyện chế pháp bảo mà nói. Nhất định có thể luyện chế ra cao cấp pháp bảo, bên trong thung lũng kia còn có rất nhiều cây cối, không phải vậy chúng ta đem những cây cối kia chém.